Sở Từ không tồi, thương tiếc nàng một cái nữ hài nhân sinh lại không viên mãn, hiện tại nàng bình thường, Sở Châu càng là đánh đáy lòng đau lòng nàng. Sở Châu uống ngụm trà, bắn hạ Sở Từ chán, cười nói, Sở Từ, nhà ta tiểu muội như thế nào tổng ái phát ngốc. Sở Từ trong lòng có chút toan, miễn cưỡng nói, không có việc gì, ca, ta chính là bỗng nhiên tưởng uống sữa chua, cửa hàng này không có, ngươi có thể giúp ta mua một lọ sao. Sở Châu có chút ngoài ý muốn, có lẽ là bởi vì cho tới nay Sở Từ đều là ngây ngốc quan hệ, cũng không biết để bất luận cái gì yêu cầu, hiện nay bị muội muội sai xử, hắn trong lòng phá lệ cảm khái, lập tức cầu mà không được nói. Hành, ca này liền đi giúp ngươi mua. Sở Châu ra cửa khi, cùng một cái mang mũ lưỡi trai tuổi trẻ nam nhân gặp thoáng qua, Sở Châu vóc dáng cao lớn, này người trẻ tuổi dáng người lại rất là nhỏ gầy, ước chừng so Sở Châu lùn một cái đầu. Sở Từ vóc dáng cũng lùn, từ nàng góc độ vừa lúc có thể nhìn ra, này người trẻ tuổi làn da tái nhợt, quần thâm mắt thực trọng, một đầu tóc ngắn dầu mỡ, chừng người khi ánh mắt âm trầm. Người trẻ tuổi đi vào quầy, đệ thấp vành nón, thấp giọng nói, ta muốn một chén tuyết đồ ăn mì thịt thái sợi. Lão bản là cái mang kính đen trung niên nam nhân, nghe xong lời này lập tức nói, đấy nổi đâu? Muốn nguyên lương vẫn là canh xuông. Nam nhân cau mày, không vui nói, không cần cái lẩu, chỉ cần tuyết đồ ăn mì thịt thái sợi. Lời này vừa ra, lão bản mới ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không ăn lẩu. Chỉ cần tuyết đồ ăn mì thịt thái sợi. Là, không nói lão bản, mặt khác khách nhân trong lòng cũng kỳ quái, tuy nói tiệm lẩu cũng bán mặt khác đồ ăn, nhưng người bình thường ai sẽ đến tiệm lẩu chỉ điểm một chén mì. Ngươi điểm một chén mấy đồng tiền mặt, nhân gia nhân viên cửa hàng còn phải vì ngươi phô cái bàn thu thập, lại nói tiếp cũng không có lời. Lão bản trên mặt nhiệt tình hạ thấp chút, hắn nhíu mày nói, ngài xác định chỉ cần mặt. Tuy nói trong tiệm cũng có mặt cùng màn thầu linh tinh, nhưng đây đều là vì thỏa mãn khách hàng nhu cầu. Có chút người ở ăn lẩu tình hình lúc ấy điểm một ít mì phở cấp lao nhân hài tử, lúc này mới có này đó chủng loại, này nam nhân chỉ điểm một chén mì không ăn lẩu, này ý nghĩa này một đơn cơ hồ không có lợi nhuận. Người trẻ tuổi không nói gì, chỉ gật đầu. Lão bản lược hiện bất đắc dĩ, tuy nói không kiếm cái gì tiền, cũng khách nhân điểm mặt, cũng không có đem người ra bên ngoài đẩy đạo lý, hắn chỉ phải nói. Hành đi. Vậy ngươi trước đem tiền thanh toán, cộng 12 nguyên. Cái gì? Như vậy quý. Người trẻ tuổi cao mày, lập tức có tức giận, một chén mì thịt thái sợi mà thôi, thế nhưng muốn 12 đồng tiền. Nhà người khác đều là 8 khối. Lão bản nghe vậy, mày càng nhăn càng chặt, lời này vừa ra. Toàn phòng người đều nhìn về phía nơi này, làm hắn như thế nào làm buôn bán. Hắn không vui nói. Ta nói tiểu tử, ta một tháng tiền thuê nhà vài vạn đâu, một chén mì thịt thái sợi bán 12 khối còn quý. Lại nói, nhà ta mặt phân lượng đều thực đủ. Ngươi nếu là ăn không nổi, dứt khoát đừng ăn được. Lời này vừa ra, người trẻ tuổi biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới. Lập tức, người phục vụ cầm đem dao gọt hoa quả từ xứng đồ ăn gian ra tới, này đao là khách nhân phải dùng. Nói là phải cho hải tử tức trái cây ăn. Tiểu cầm, giúp ta đem dao gọt hoa quả đưa cho bảy hào bàn. Nói, hắn thanh đao đặt ở trên quầy thu ngân, ánh sáng chiếu vào lưỡi dao thượng, làm cây đao này lập lòe làm người kiêng kỵ hàn quang. Người trẻ tuổi sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, hắn vẻ mặt hắn ý, gắt gao nhìn chằm chằm kia đem dao gọt hoa quả. Thúc thúc. Đồng nhiên, một con tay nhỏ thanh đao cầm qua đi. Lão bảng nghe được kêu to, lúc này mới quay đầu. Lại thấy một cái lớn lên thật xinh đẹp tiểu nữ hài, điểm mũi chân cầm lấy kia thanh đao, nàng cầm đao quơ quơ, vẻ mặt khờ dại cười nói, ta mụ mụ phải dùng này đao tức trái cây, ta đây liền cầm đi. Nói xong, còn nghiêng đầu suy tư nói, bất quá thúc thúc, nhà ngươi một chén mì thịt thái sợi bán 12 khối sắc thật có chút quý đâu, vừa rồi ta ở kia chén mì chỉ ăn tới rồi 2 căn thịt ti, ngươi nói ngươi này mặt nơi nào giá trị 12 đồng tiền. Ta xem vị này tuổi trẻ thúc thúc nói không sai. Cao lương ngươi nên đem giá cả hạ điều một chút, định vì 8 khối cũng không tồi a. Lão bản lập tức nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía này người trẻ tuổi. Không biết vì sao, nay trong nháy mắt, hắn sau lưng chợt lạnh, tổng cảm thấy này người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng tới rồi cực hạn, cho người ta cảm giác giống như là một cái lạnh băng gián độc, vẫn luôn ở phun tin tử, tùy thời xông lên cắn đứt hắn hết hầu. Một cổ lạnh lẽo đột nhiên bỏ mãn hắn toàn thân, hắn bỗng nhiên hậu chi hậu giác mà ý thức được, này đao là số 7 bàn muốn. Mà tiểu cô nương căn bản không phải số 7 bản, nàng kêu bản nhân tài mới vừa vào nhà, cũng không có ăn qua mì thịt thái sợi. Lão bản tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức khẩn trương mà nuốt nước miếng, rũ mắt thấp giọng nói. Nếu mọi người đều cảm thấy giá quá cao, ta đây liền đem giá cả điều mấy khối xuống dưới, kia hôm nay ta liền thu người 8 mau đi. Lời này vừa ra, người trẻ tuổi ánh mắt hòa hoãn một ít, biểu tình đã không giống vừa rồi như vậy ấm lãnh. Lập tức, người phục vụ đem đóng gói tốt mặt đưa cho người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tiếp mặt, từ trong túi moi ra 8 nguyên tiền tiền kim loại đưa cho lão bản, lão bản tiếp tiền, đại khí cũng không dám xuyễn, thẳng đến hắn rời đi nơi này, lão bản mới ý thức được vừa rồi chính mình thật sự ở sợ hãi, hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy người thanh niên này vừa rồi kêu biểu tình, như là muốn giết hắn giống nhau. Tiểu cô nương lão bản nói, ngươi vì cái gì sẽ như vậy nói? Sở Từ cười nói, thúc thúc, ngươi có thể báo nguy, ta nhìn đến trong tay hắn xách theo mấy bình tự chế xăng thuốc nổ. Cái gì? Lão bản lập tức sắc mặt trắng bệnh, thuốc nổ. Hắn là mở tiệm lẩu, trong tiệm cái lẩu lại đều là khí than, ngày thường chốt mở đều phi thường cẩn thận, nếu là có thuốc nổ nổ mạnh, tuyệt đối sẽ khiến cho chỉnh nhà ở khí than nổ mạnh, đến lúc đó, nhiều như vậy khí than bình đều sẽ biến thành to lớn bom, ở như vậy một cái láng giềng gần trường học, cư dân khu địa phương, hậu quả không dám tưởng tượng. Càng miễn bàn bên cạnh còn có gian nhà giữ trẻ. Đến lúc đó không chỉ có là hắn cửa hàng hủy hoại, đời này sở hữu tích tụ hủy trong một sớm, hắn cùng ở đây sở hữu khách nhân quãng đời còn lại chỉ sợ đều đem ở ác mộng chung vượt qua. Cho nên, hắn cảm giác không có sai, vừa rồi người trẻ tuổi kia thật sự muốn giết hắn. Mà người trẻ tuổi kia trong túi chỉ dư lại 8 đồng tiền, chính mình lại lanh mồm lanh miệng nói hắn ăn không nổi cũng đừng ăn, hắn nếu có thể lấy thuốc nổ ra tới, hiển nhiên là không muốn sống nữa, như vậy, nhiều sát một cái tính cái gì. Vừa rồi nếu không phải cái này tiểu cô nương cơ linh, chỉ sợ hiện tại chính mình liền thật sự. Lão bản không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại báo nguy. Sở Tư nhìn về phía người trẻ tuổi rời đi phương hướng, lập tức nhíu mày, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn sẽ chọn lựa tiếp theo cái gây án mục tiêu. Đã có thể ở vừa rồi hắn tiếp nhận mì sợi trong nháy mắt, Sở Tư nhìn về phía hắn tướng mạo, lại phát giác người này tướng mạo đã xảy ra thay đổi, hắn sát khí nhỏ không ít, không hề có đại ác chi tướng, trên người cũng sẽ không lưng đeo hơn mạng người, nói cách khác, bỏ lỡ vừa rồi cái kia làm hắn bùng nổ điểm, hắn chính là gây án, đối người khác cũng không có quá lớn thương tổn, cũng bởi vậy nàng mới không có ra tay, mà là đem việc này giao cho cảnh sát tới làm. Chờ Sở Châu trở về, liền thấy lao bản hoang mang rối loạn mà ra cửa xem xét, một lát sau, cảnh sát tới, ở phụ cận bắt được người thanh niên này, quả nhiên từ trên người hắn lục soát ra tự chế thuốc nổ, nghe nói cảnh sát đến thời điểm hắn đang ở ven đường ăn mì. Lão bản mang ơn đội nghĩa, lập tức cho bọn hắn miễn đơn, còn tặng mấy cái mâm đựng trái cây lại đây, làm cho Vương lão sư cuối cùng trả tiền không phó thành, còn tưởng rằng là Điền Tam Thải trộm đem tiền thanh toán, ngượng ngùng nửa ngày. Chờ người trẻ tuổi bị bắt đi, Sở Từ mới hoàn toàn yên lòng. Thật đúng là xảo a. Tới ăn cái lẩu mà thôi, đều có thể gặp được một cái mang thuốc nổ kẻ bắt cóc, cái kia yếu hại Sở ra người thật đúng là trăm phương ngàn kế. May mắn nàng dùng thiên nhãn thấy được tương lai sự tình, ở nàng thiên nhãn, này người trẻ tuổi xác thật cầm đao giết lão bản, thả thủ đoạn tàn nhẫn, đối với lão bản phần cổ chém mấy chục đao, lão bản đầu thân phân ly, chết tương thảm thiết, mà hình ảnh trung Sở Châu cũng không có đi mua sữa chua, hắn thấy lão bản bị chém, lập tức đi cứu người, cùng hung thủ vặn đánh vào cùng nhau, nhưng mà hung thủ cầm thuốc nổ sớm có chuẩn bị, hai người ở vặn đánh chúng, hung thủ bật lửa thuốc nổ bình, tiệm lẩu biến thành biển lửa, nhân nhà này tiệm lẩu nhà mặt tiền trên lầu đều là tiểu cao tầng. Này một nổ mạnh cũng làm trên lầu rất nhiều hộ nhân ra gặp tai họa, còn làm bên cạnh nhà giữ trẻ cũng tao ương, trận này sự cố trước sau tử thương 50 nhiều người, thảm hại hơn chính là Sở Châu, chết không toàn thây, cứ như vậy chết ở nơi này. Nói như vậy, giống Sở Từ như vậy thầy bói tuy rằng cũng sẽ nhắc nhở người khác tránh né mối họa, nhưng tận lực không đi biến động đại nhân quả, như vậy đề cập 50 người vận mệnh sự kiện, bị nàng thay đổi, liền ý nghĩa này đó vốn nên bị thương tử vong người đều sẽ không chết, bọn họ nếu là bất tử. Nhân quả báo ứng tác dụng ở những người khác trên người, có lẽ sẽ có người khác tao ương, mà này băng người ta nói không chừng cũng sẽ bởi vì khác sự lại ra ngoài ý muốn. Nhân quả là không thể tùy tiện thay đổi, nếu không đoán mệnh sư sẽ lọt vào phản vệ, đã chịu báo ứng, nếm đến ngũ tệ tam khuyết hậu quả xấu. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, Sở Châu cùng nơi này mọi người mệnh trung buồn đều không nên có này kiếp nạn, đây là người khác mạnh mẽ sửa lại bọn họ mệnh, bởi vậy nàng không thể không ra tay. Sở Từ trong lòng tức giận bị hoàn toàn kích ra tới, nếu đối phương vẫn luôn trốn tránh ở nơi tối tăm, như là cống ngầm dơ bẩn lão thử, không dám hiện thân, vậy làm nàng chủ động ra tay, đem cái này giống giỏi giống nhau tìm ra. Hung thủ bị trảo, tất nhiên phải bị hình phạt thật lâu, Sở Từ lúc này mới yên lòng. Mấy người ăn cơm, Điền Tam Thải còn muốn đi trường học tìm mặt khác lao sư tâm sự, Vương lão sư không phó thành tiền cũng ngượng ngùng, cũng nói làm nàng đi văn phòng ngồi ngồi, uống ly trà lại đi, Sở Từ không nghĩ đi trường học. Liền muốn lưu tại trường học bên cạnh thuê hiệu sách đọc sách. Vậy ngươi chính mình phải cẩn thận. Điền Tam Thải dặn dò nói, không chuẩn rời đi cửa hàng này. Đã biết, mẹ, ta liền tại đây nhìn xem thư. Thấy bọn họ phải đi, Sở Tư lập tức móc ra một cái bùa bình an đưa cho Sở Châu, nàng cười nói. Ca, đây là Ngưu Đại Sư cấp bùa bình an, ngươi cầm bảo bình an đi. Sở Châu cười nói, Sở Tư, ca chính là chủ nghĩa duy vật giả, không tin này đó, chính ngươi lưu lại đi. Không được, nhất định phải lấy. Sở Tư còn chưa nói lời nói, Điền Tam Thải trước lên tiếng, nàng nhíu mày nói, Ngưu Đại Sư chính là có tiếng thần toán, hắn họa phù đặc biệt hữu dụng, hắn cấp bùa bình an còn từng đã cứu chúng ta ra hai cái mạng đâu. Ngươi nhất định phải cầm. Nói xong, mạnh mẽ đem bùa bình an nhét ở Sở Châu trong túi. Sở Châu bất đắc dĩ, bật cười nói, hành. Mẹ, ta mang theo còn không được đi. Lập tức, Sở Từ lại móc ra một cái màu vàng bùa bình an, cười đưa cho Vương Lão Sư. Vương Lão Sư, ngài có một cái nữa nhi đi. Vương Lão Sư sửng sốt, lập tức cả kinh nói, ngươi như thế nào biết ta có nữa nhi. Sở Từ không lên tiếng, đem bùa bình an nhét vào trong tay hắn, nàng cười nói. Đem cái này bùa bình an đưa cho ngài nữ nhi đi. Nàng sẽ dùng được đến. Còn có, ngài nữ nhi 3 năm nội đều không thể xuất ngoại đọc sách, nếu không tiếp khách chết tha hương. Biết này bùa bình an là cái kiêm ngưu đại sư cấp, Vương Lão Sư lập tức nhịn không được không vui, nói. Đây cũng là kiêm ngưu đại sư nói cho ngươi. Kia hắn thật đúng là tính sai, nữ nhi của ta tạm thời không có ra quá tính toán, về sau cũng sẽ không có. Nói cái gì chết tha hương. Không có làm phụ mẫu có thể chịu được người khác nói như vậy chính mình nữ nhi, Sở Từ mới có chút xíu, nàng khẳng định nói không nên lời loại này lời nói, nghĩ đến đều là cái kiêm ngưu đại sư loạn bịa đặt, giống như vậy thầy bói hắn xem đến nhiều. Vì kiếm ít tiền liền nói bừa hồ tạo, hắn muốn thực sự có năng lực, còn đi cho người ta đoán mệnh. Như thế nào không tính tính vé số là nhiều ít, chính mình mua tới làm giàu. Chờ bọn họ vừa đi, Sở Từ liền đi bên cạnh hiệu sách đọc sách, gần nhất nàng từ Linh học khởi. Biên học Hán ngữ ghép vần biên học chữ Hán, đem hiện đại ngữ văn cơ sở đánh hảo sau, bởi vì có quốc học cơ sở, nàng thực mau thông hiểu đạo lý, hiện tại đã có thể đơn giản xem hiểu bài khóa. Hiệu sách có không ít chuyện tranh thư, có thể cho thuê cũng có thể bán ra, Sở Từ cảm thấy mới lạ, cầm vài buồn, đang muốn trả tiền, một sở túi. Trống không. Lúc này mới nhớ tới buổi sáng ra cửa thay đổi áo khoác, tiền đều ở kia kiện trong quần áo. Lão bản nhìn chăm chăm nàng, nhìn ra nàng đào không ra tiền tới. Sắc mặt lạnh lùng, tức giận nói, rốt cuộc mua không mua. Không mua liền đem thư thả lại đi. Mua. Lập tức, tiệm lẩu lão bản đi tới thanh toán tiền. Sở Từ liếc mắt nhìn hắn, bế lên thư ra cửa. Chờ ta mẹ trở về, ta liền đem tiền trả lại ngươi. Không cần, cô nương. Lão bản thiệt tình cảm tạ nàng, lập tức nghiêm trang nói, nếu không phải ngươi, ta này cửa hàng hiện tại chỉ sợ bị nổ thành phế tích, ta cũng khẳng định đã sớm bị người trẻ tuổi kia cấp thọc đã chết. Nghĩ đến thật là muốn cảm tạ ngươi. Sở Từ xua xua tay, không thèm để ý nói, cảm tạ ta liền không cần, nhưng là ngươi mới vừa tránh thoát một kiếp, về sau nhất định phải nhiều làm tốt sự. Ngươi yên tâm. Ta nhất định định kỳ cấp vùng núi quên tiền, đi chợ giúp càng nhiều yêu cầu chợ giúp người. Sở Từ âm thầm gật đầu, này lao bản tuy rằng thoạt nhìn cao lớn thô kệch, như là cái thô các lao gia, nhưng từ hắn tướng mạo thượng xem, hắn can đảm cẩn trọng, thích làm việc thiện, nhưng thật ra cái không tồi người. Tuy nói lao bản khẩu khí có chút không tốt, lúc này mới làm người trẻ tuổi kia cầm đao chém giết hắn, nhưng này không ý nghĩa hắn hẳn là chịu như vậy tội. Về sau muốn khẩu hạ lưu tình, chú ý nói chuyện ngữ khí. Nhất định. Lao bản khiêm tốn thụ giáo. Hảo. Ta đây liền nhận lấy này mấy quyển thư. Trước khi đi, Sở Từ liếc mắt nhìn hắn, lại nói, ngươi sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cái trán phiếm hồng quang, hiển nhiên ra có hỷ sự, chúc mừng lão bản, nhà ngươi muốn thêm nhân khẩu. Nói xong. Xoay người rời đi. Lão bản nghe vậy, lập tức bật cười, thầm nghĩ cô nương này nên là nghe người khác nói đi. Nếu không nàng như thế nào biết chính mình lão bà mang thai. Bất quá cô nương này nói nhưng không chuẩn, hắn tức phụ dự tính ngày sinh còn có một tháng rưỡi đâu. Đồng nhiên, di động tiếng chuông vang lên. Lão bản tiếp khởi, không biết bên kia nói gì đó, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, tay cầm mịp rồ phổn vẻ mặt khiếp sợ mà đãi tại chỗ, không rảnh lo đương cha kinh hỉ, tả hữu nhìn xung quanh, nhưng mà... Nơi nào còn có kia cô nương bóng dáng? Bởi vì Sở Từ nói, cả buổi chiều, Vương lão sư tâm tình đều không được tốt, loại này lời nói nghe tới thực không may mắn, mà hắn cùng ái nhân lại chỉ có như vậy một cái nữ nhi, chết tha hương gì đó, làm hắn hận không thể đem cái kia Ngưu đại sư kéo lại đây tấu một đốn. Chương 15015 phần mộ tổ tiên. Bởi vì có tâm sự, Vương Toàn Trung thất thần mà mở cửa. 3. Người đã trở lại. Vương Tô cười tới vãn hắn tay. Tô Tô. Chợt thấy nữ nhi, Vương Toàn Trung kinh ngạc nói, này còn chưa tới nghỉ đông đâu, ngươi như thế nào đã trở lại? Như thế nào? nữ nhi về nhà nhìn xem ngươi, ngươi còn không cao hứng. Cũng không biết là ai nói nữ nhi đi rồi, chính mình cùng đóa bửa lao nhân dường như. Vương Toàn Trung ái nhân Tô Mẫn trêu ghẹo nói. Vương Tô cười nói, ai u. Xem ra ta không ở nhà khi, ta lão ba lão mẹ là thật sự tưởng ta. Người đứa nhỏ này. Một nhà ba người nói cười cười, Vương Toàn Trung tâm tình hảo không ít, thoát áo khoác khi, sờ đến trong túi bùa bình an, hắn dừng một chút, trực tiếp đem bùa bình an ném vào thùng rác. Ba, ngươi ném cái gì đâu? Nên không phải là tiểu tam cho ngươi thư tình đi. Sợ ta mẹ phát hiện, cho nên cấp hủy thi diệt tích. Vương Tô thỏ qua tới. Nói bừa cái gì? Ngươi ba đời này nào dám xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Vương Toàn Trung ngồi vào trên sofa. Đó là cái gì? Không có gì, chính là một học sinh muội muội đưa ta bùa bình an, còn làm ta chuyển giao cho ngươi, nói ngươi sẽ dùng đến. Vương Toàn Trung cười lạnh một tiếng, ta tốt xấu cũng là nhân dân giáo viên, dùng loại này phương pháp lừa gạt ta. Môn đều không có. Lời này vừa ra, Tô Mẫn cùng Vương Tô đều sửng sốt một chút, việc này nhưng thật ra kỳ quái, này vốn không quen biết, học sinh muội muội vì cái gì muốn đưa bùa bình an cấp Vương Tô. Vương Toàn Trung nói sự tình trải qua, lại nói, khẳng định là cái kia Ngưu đại sư cấp, ta kia học sinh cũng có một cái, nói là bảo bình an dùng, bất quá này Ngưu đại sư không có gì bản lĩnh còn thích nói hiệu nói vượng, lần sau ta muốn gặp đến hắn, khẳng định muốn tìm hắn lý luận, nói cái gì nhà ta Tô Tô muốn xuất ngoại lưu học, sao có thể. Lời này vừa ra, Tô Mẫn lập tức gật đầu, ai ngờ Vương Tô lại nửa ngày không lấy lại tinh thần, nàng lúng ta lúng túng nói. Ba, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói đi. Trường học có một cái xuất ngoại học tập giao lưu danh ngạch, các loại phí dụng toàn miễn, chỉ cần gánh nặng chính mình sinh hoạt phí, còn có thể lấy hai bên đại học học đồng, lão sư đề cử ta, ta lần này trở về chính là vì thương lượng chuyện này. Cái gì? Dư vị lại đây sau, Vương Toàn Trung lập tức sắc mặt biến đổi, nữ nhi có xuất ngoại cơ hội, việc này liền hắn cái này đường cha cũng không biết, như vậy, Ngưu đại sư là thật sự tính ra tới. Hắn nói nữ nhi 3 năm nội không thể xuất ngoại, nếu không tiếp khách chết tha hương, nếu thật là như vậy. Vương Toàn Trung không cấm đánh cái dùng mình. Ba, đại sư còn nói cái gì? Hắn nói là ngươi 3 năm nội không thể xuất ngoại, nếu không chết tha hương. Cái gì? Tô Mẫn sắc mặt biến đổi, lập tức lôi kéo Vương Toàn Trung quần áo nói, lão công, thà rằng tin này có không thể tin này vô, nhân ra lại không muốn ngươi tiền, lại cho ngươi một cái bữa bình an, có thể thấy được không phải vì tiền mới như vậy nói. Vương Toàn Trung lúc này mới ý thức được chính mình là thật sự gặp được đại sư. Hắn bỗng nhiên chạy đến thùng rác bên, cầm lấy bùa bình an tiểu tâm mà xoa xoa. Ba Vương Tô vội la lên, đại sư còn nói cái gì? Lần này cơ hội thật sự thực hảo, ta tổng không thể chỉ dựa vào hắn một câu liền từ bỏ đi. Vương Toàn Trung cùng thê tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định. Đúng vậy, cơ hội thật sự thực hảo, nhưng quan hệ đến nữ nhi sinh tử, bọn họ làm phụ mẫu không có khả năng mạo loại này hiểm. Tô Tô, ngươi lại hảo hảo suy xét một chút. Đại sư cho ngươi bùa bình an ngươi trước mang theo. Vương Tô thập phần buồn bực, ngày kế nàng ở nhà đợi nhàm chán, liền tìm mấy cái đồng học ra tới tiểu tụ tố khổ, này đều 21 thế kỷ, thân là cao trung giáo viên cha mẹ thế nhưng còn tin tưởng đoán mệnh nói. Chỉ dựa vào đoán mệnh một câu khiến cho nàng từ bỏ xuất ngoại cơ hội, này còn có thiên lý sao? Ai ngờ Vương Tô mới vừa thượng xe buýt, liền gặp được một cái ăn trộm, Vương Tô cùng xe buýt thượng người cùng nhau bắt lấy ăn trộm, đang muốn vặn đưa cục công an, lại thấy ăn trộm đông nhiên móc ra dao nhỏ, dùng sức thứ hướng Vương Tô. Mọi người đã chịu kinh hách, Vương Tô trốn chi không kịp bị đao chọc vừa vặn, Vương Tô sợ hãi, cả người sủi lơ trên mặt đất. Trên xe mấy cái người trẻ tuổi nhân cơ hội chế trụ ăn trộm. Cô nương, ngươi không sao chứ? Đại gia quan tâm hỏi. Vương Tô sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía đau đớn bụng, nàng kinh ngạc phát hiện, dao nhỏ chọc tiến bụng sau, nơi đó thế nhưng không lưu một giọt huyết, Vương Tô chạy nhanh vén lên quần áo, lại từ trong túi móc ra một cái mang theo đao ngân bùa bình an. Kỳ quái sự tình đã xảy ra. Đùa bình an thế nhưng bắt đầu tự cháy, thực mau đốt thành cho tẫn. Trên xe người đều tới quan tâm Vương Tô, Vương Tô mơ màng hồ đồ mà ứng phó bọn họ, chờ ăn trộm bị bắt đi sau, nàng chạy nhanh cấp Vương Toàn Trung gọi điện thoại, Vương Toàn Trung vừa nghe, sợ tới mức tay nhún ra, còn hảo Sở Châu muội muội cấp đùa bình an bảo vệ Vương Tô mệnh, nếu không. Nếu đối phương có loại năng lực này, kia hắn làm Vương Tô 3 năm nội đừng xuất ngoại, hiển nhiên không phải nói giỡn, Vương Toàn Trung lập tức kiên định nói. Tô Tô. Đầy rất xuất ngoại giao lưu cơ hội. 3 năm nội, ngươi nào đều đừng nghĩ đi. Việc này vừa ra, Vương Tô hoàn toàn tin, nơi nào còn dám xuất ngoại. Lập tức liền cấp giáo thủ gọi điện thoại cự tuyệt việc này. Cuối tuần, Vương Toàn Trung lái xe mang người nhà đi Sở Châu ra bên cạnh chùa miếu, cấp Ngưu đại sư tặng 2.000 đồng tiền nhang đèn. Đại sư, nữ nhi của ta 3 năm nội xuất ngoại tiếp khách chết tha hương, kia 3 năm sau. Ngưu đại sư vẻ mặt cao thâm nói, nàng vận rủi tránh thoát đi, 3 năm sau tự nhiên có thể cứ theo lẽ thường xuất ngoại, chỉ là phải nhớ đến, lệnh ái tương lai kết hôn thiết không thể rời nhà qua xa, nếu không hôn nhân nhất định không hạnh phúc. Vương Toàn Trung trong lòng khẩn trương, lập tức gật đầu, thầm nghĩ tương lai tìm con rể, nhất định phải tìm cái bản địa. Có này số tiền, Sở Từ Tiền tiết kiệm lần đầu tiên quá vạn, nàng đem tiền trộm tồn tại đáy giường, nghĩ nếu là Sở Ba Ba yêu cầu, liền đem tiền cho hắn làm sự nghiệp dùng. Buổi tối, Sở Từ lại triệu tập đỉnh núi tiểu quỷ mở cuộc họp. Thế nào? Có hay không phát hiện cái gì dị thường? Chúng quỷ đồng thời lắc đầu, chỉ quỷ thắt cổ nói, đại sư, ngươi đi ngày đó, ta gặp ngươi gia phụ cận giống như có người làm pháp. Sở Từ nhíu mày nói, cái gì phương vị? Quỷ thắt cổ lắc đầu nói, ngươi cũng biết, kia đại sư pháp lực rất mạnh, chúng ta căn bản không dám tới gần, chỉ biết ở nhà ngươi phụ cận. Như thế cùng Sở Từ phỏng đoán rất giống, Sở Từ cười lạnh một tiếng, xem ra nàng thật là phải chủ động xuất kích, làm này băng người kiến thức một chút chính mình lợi hại, nếu không là miêu là cẩu đều dám ở nàng dưới mí mắt bày trận làm pháp, nói không dễ nghe, luận bày trận làm pháp, nàng là thế giới này mọi người lao tổ tông, nàng còn chưa nói lời nói đâu, nào đến phiên người khác tới la lên hét xuống. Đêm đó, chờ Sở ra người ngủ say sau, Sở Từ lặng lẽ ra cửa, thẳng đến canh ba kết thúc mới trở về. Ngay kế sáng sớm, Sở Từ khó được khởi đã muộn, Điền Tam Thải tiến vào kêu rất nhiều lần mới đem nàng kêu lên. Sở Từ ngáp một cái, vừa thấy thời gian, đi học lập tức cũng đã muộn, nàng rửa mặt hảo, chạy nhanh thượng bàn ăn cơm. Sở Minh Giang khó được ở nhà, thấy khuê nữ nóng nội, lập tức cười nói, cháo năng miệng, đừng ăn như vậy cấp, đợi lát nữa ba ba lái xe đưa người đi. Sở Từ nhếch miệng cười cười, hảo. Sở Từ trộm đánh giá Sở Minh Giang mặt, Sở Minh Giang mặt bộ hắc khí đã toàn bộ tan đi, ở nàng dưới sự trợ giúp, hiện tại Sở Minh Giang vận thế thực hảo, quả thực là khai quải giống nhau, cái trán ẩn ẩn đỏ lên, tiền tài cung cũng vẫn luôn ở tán hương khí, có thể thấy được ngày gần đây tài vận tương đương không tồi, không có gì bất ngờ xảy ra, từ năm nay bắt đầu, Sở Minh Giang công trình liền sẽ một người tiếp một người mà tới, đương nhiên, làm công trình đều có nguy hiểm, nhưng Sở Từ là ai? Nàng sẽ làm Sở Minh Giang lỗ vốn. Nói cách khác, từ đây sau, Sở Minh Giang chỉ biết kiếm tiền, chiếu như vậy đi xuống, không ra mấy năm, Sở Minh Giang là có thể làm giàu. Sở Từ bởi vậy tâm tình thực hảo, cơm sáng sau, hai ca ca chạy chậm đi học, Sở Minh Giang chở Sở Từ, một đường đem nàng đưa đến cửa trường. Thấy nữ nhi càng lớn càng xinh đẹp, mặt mày rất giống chính mình, Sở Minh Giang tâm mềm nhũn, đào một khối tiền cho nàng. Đừng nói cho ngươi ca. Sở Từ khỏe môi một câu, cầm tiền cười nói, đã biết ba, vẫn là ngươi đau ta. Ngươi nha đầu này. Sở Minh Giang bị khuê nữ hống đến trong lòng tìm không thấy bắc, lập tức thỏa mãn mà cưỡi xe đạp đi rồi. Chờ Sở Minh Giang thân ảnh biến mất không thấy, Sở Từ mới bỗng nhiên xoay người, trộm đường cũ phản hồi. Nàng làm Ngưu đại sư cấp lao sư gọi điện thoại xin nghỉ, chính mình tắc lưu tại trong thôn, có càng chuyện quan trọng phải làm. Sở Từ không có về nhà, mà là trực tiếp đi mộ địa. Nông thôn mộ địa không có trong thành như vậy xa hoa, lại so với trong thành chú trọng rất nhiều, trong thôn mộ địa đều ở thôn Tây Đầu. Nhân đại gia cảm thấy người chết tựa như mặt trời xuống núi giống nhau, mặt trời lặn mà tức, ở phía tây không đỡ phía đông ánh sáng mặt trời, đối con cháu hậu đại có chỗ lợi, này cũng cho Sở Từ tiện lợi, đêm qua nàng trộm tới nơi này, tuyển ra phù hợp yêu cầu 6 hộ nhân ra. Sở Từ làm như vậy là có nguyên nhân, phần mộ tổ tiên là một nhà phúc khí cùng vận thế nơi phát ra, Trung Quốc có mê tín cách nói, nói chỉ có phần mộ tổ tiên phong thủy hảo, hậu thế vận thế mới có thể vượng, này cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì. Từ phong thủy góc độ tới nói, dẫn long nhập huyệt, chỉ có phần mộ tổ tiên phong thủy lựa chọn hảo, cảnh vật chung quanh tú mỹ, ngọn núi phập phồng thoải mái, phần mộ tổ tiên mới có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, vì hậu thế hưởng phúc. Mà nàng sở dĩ tuyển này 6 hộ nhân gia, là bởi vì này 6 gia phần mộ tổ tiên đều phù hợp long huyệt yêu cầu. Dân quê hạ táng khi không chú ý nhiều như vậy, chính là có cũng chú trọng không dậy nổi, tuyển long huyệt thế nào cũng phải là thực chuyên nghiệp phong thủy sư mới có thể tuyển ra tới, dựa theo lúc này thu phí tới nói, sẽ xem phong thủy sư thấp hơn 1 vạn là không có khả năng rời núi, mà long huyệt cũng phân đại long tiểu long, đại long giống nhau là nhà giàu có tổ trạch mới có, tiểu long nhiều là bình thường gia đình. Nếu cái kia yếu hại Sở ra người như thế tin pháp thuật, tất nhiên cũng tin phong thủy, vậy không có khả năng không điều trị nhà mình phân mộ tổ tiên, bởi vậy, Sở Từ tỏa định tổ trạch có đại long tam hộ nhân ra, tại đây tam gia phần mộ tổ tiên thượng bày trận, nàng trận pháp đảo không có gì đặc biệt, chỉ là thực dễ dàng thay đổi đối phương hàng ngày, cùng hắn trận pháp xung đột. Kể từ đó, liền thực dễ dàng làm đối phương lộ ra dấu vết. Mà này tam gia, một nhà ở Sở Từ gia phía tây, họ Phùng, trong nhà chỉ có một nhi tử, gia đình cũng không tệ lắm, che lại hai tầng nhà lầu, đệ nhị gia ở Sở Từ gia mặt sau, họ Trịnh, nhà này gia cảnh bình thường chút, thả đại nữ nhi cùng Sở Từ giống nhau, có chút ngu dại, Trịnh gia người thoạt nhìn thực hòa khí, ngày thường cùng Điển Tam thải trô đến cũng không tồi, mà này đệ tam gia, chính là Sở Từ nãi nãi gia, nói cũng kỳ quái, Sở Từ nãi nãi gia phần mộ tổ tiên thế nhưng có chân long, có như. Vậy phần mộ tổ tiên, nay hậu thế vận thế đều không tồi, cũng khó trách Sở gia người nguyên bản vận thế đều thực hảo. Tuy rằng trong đó có một nhà là chính mình thân nhân, nhưng Sở Từ như cũ không có bài trừ ra ra mãi mãi hiểm nghi, kiếp trước nàng gặp được quá như vậy một sự kiện, một lao thái thái thiên vị con thứ hai, cố tình con thứ hai thân thể không tốt, không sống được bao lâu, nàng tìm thầy bói vừa thấy, đoán mệnh nói là lao đại mệnh nạnh, khắc lao nhị, mà phá giải phương pháp là muốn cho lao đại thân có tàn khuyết, lao thái thái thượng tâm tư, thế nhưng trộm tìm người cấp lao đại bảy trận làm pháp. Làm lão đại ra ngoài hái thuốc khi từ trên núi lăn xuống, quăng ngã chặt đứt một chân. Người nếu là bất công lên, thực dễ dàng mất lý trí, Sở Từ lập tức đem này tam gia đều xếp vào suy xét trong vòng. Nay lập tức, đông nhiên có người đi tới, Sở Từ sửng sốt, lại thấy họ Phùng nhà này con dâu Chu Hiểu Quyên bỗng nhiên mang theo một cái phong thủy tiên sinh, hướng Sở Từ nơi này đi. Sở Từ lập tức cau mày, nhanh như vậy liền có người tới, chẳng lẽ là yếu hại Sở gia người là Phùng gia? Chu Hiểu Quyên dẫn phong thủy tiên sinh hướng nơi này đi. Đại sư, nhà ta phần mộ tổ tiên liền ở phía trước. Sở Từ đối Chu Hiểu Quyên có ấn tượng, trước kia Sở Từ còn ngốc khi, Chu Hiểu Quyên liền thường xuyên cho nàng đường ăn, có thể nói Chu Hiểu Quyên người cũng không tệ lắm, ở nông thôn, Phùng gia gia đình điều kiện xem như có thể, sớm che lại hai tầng nhà lầu, Phùng gia mỗi người đều cần mẫn, mỗi ngày ra cửa kiếm tiền, chỉ Chu Hiểu Quyên một người ở nhà chiếu cô hài tử, Chu Hiểu Quyên người lớn lên xinh đẹp, lại bổn phận cần mẫn. Người trong thôn đều thực thích nàng. Lúc này nàng đôi mắt sưng to, hiển nhiên là khóc thật lâu, tinh thần tựa hồ cũng dị thường hoảng hốt. Chờ nàng đến gần, Sở Từ mày càng nhăn càng chặt, chỉ vì Chu Hiểu Quyên trên người mang theo rất mạnh hắc sát khí. Chương 16016 chết xác. Chu Hiểu Quyên phía sau phong thủy sư cầm la bàn đến gần, đơn từ bề ngoài thượng xem, người này so Sở Từ càng giống phong thủy sư, hắn ước có 50 tuổi tả hữu, mang đỉnh đầu phương mũ, ngoài miệng hai phiết ria mép, thân xuyên một kiện màu xanh lơ đạo bào. Chợt vừa thấy đảo có chút tiên phong đạo cốt, cho người ta một loại rất có kinh nghiệm, đáng giá tin cậy cảm giác. Hắn phía sau còn đi theo hai cái xuyên tây trang người trẻ tuổi, hai người trong tay xách theo cái dương, thoạt nhìn như là người này đồ đệ. Tiêu đại sư, ngài chậm một chút đi. Đây là Phùng gia phần mộ tổ tiên. Khi nói chuyện, Chu Hiểu Quyên chú ý tới một cái xuyên vàng nhạt sắc áo khoác nữ hài đứng ở mộ, kia nữ hài làn da sứ bạch, tóc mềm mại, bộ dạng tiểu tiếu, thoạt nhìn giống tới thăm người thân trong thành nữ hài. Kỳ quái, nàng như thế nào chạy đến nơi đây tới? Phải biết rằng, thôn Tây mộ táng đầy người, nhân rất nhiều người đều là thổ táng, quanh năm suốt tháng, mộ thượng thổ sẽ dần dần ma bình, nếu là có hậu thế còn có thể vì mộ thêm đem thổ, nếu là hậu thế đều không ở cô phần, thời gian lâu rồi cũng không thể so đất bằng cao cái gì, nhân từ trước người đều là thổ táng, một trận mưa lúc sau, nơi này trong đất thực dễ dàng lộ ra quan tài cái, đinh quan tài đinh sắt cũng sẽ giải đều là, trong thôn các đại nhân cảm thấy không may mắn, đều không được hài. Từ tới nơi này, Chu Hiểu Quyên chính cảm thấy kỳ quái, đến gần vừa thấy, rõ ràng kinh ngạc một chút. Sở Từ. Nàng che giấu không được chính mình kinh ngạc, nói, như thế nào là ngươi? Gần nhất Chu Hiểu Quyên bà thân thể không tốt, nàng mỗi ngày trong nhà bệnh viện hai bên chạy, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, nhưng nàng nghe người trong thôn nói qua, nói Sở Từ đầu óc trị hết, cùng tầm thường hài tử không hai dạng, nàng chỉ cho là người trong thôn nói bậy, nàng lớn như vậy liền không nghe nói qua. Ngốc tử cư nhiên còn có thể chữa khỏi. Nhưng trước mắt vừa thấy, Sở Từ không chỉ có lớn lên xinh đẹp, mặt mày còn có cổ cơ linh kính nhi, cũng không giống từ trước như vậy thường xuyên lưu nước mũi, mặt bị gió thổi hồng hồng, một bộ ngu si bộ dáng. Hiện tại Sở Từ cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác, thật giống như nàng loại này khí chất cô nương trời sinh liền không thuộc về loại này tiểu địa phương. Chu Hiểu Quyên tràn đầy hoảng sợ, sao có thể sẽ như vậy? Gần nhất rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không nói cái khác, liền nói Sở gia, cũng bất quá là người bình thường gia, Sở Minh Giang cùng Điển Tam Thải đều là cần mẫn người, lớn lên cũng không tồi, nhưng trong nhà bốn cái hài tử gánh nặng vẫn là man trọng, như vậy gia đình, có thể đem hài tử nuôi lớn liền tính không tồi, nào có khả năng đi bồi dưỡng hài tử khí chất. Nhưng Sở Từ sắc thật là thay đổi. Hiểu Quyên A-di. Sở Từ mỉm cười nói, ta hôm nay không đi học, liền tới nơi này đi một chút, A-di sao ngươi lại tới đây? Nghĩ đến nàng vẫn luôn ngu dại, cho rằng nàng là đã quên về nhà lộ, Chu Hiểu Quyên vi lăng một lát, lúc này mới thu hồi khiếp sợ, nói: "Ta hôm nay hẹn phong thủy sư xem phong thủy, Sở Từ ngươi nếu là tìm không thấy lộ về nhà, liền chờ một chút, đợi lát nữa ta mang ngươi trở về. Vậy cảm ơn A Di. Dã ngoại phong rất lớn, gió lạnh gào thét, Sở Từ đem quần áo khóa kéo kéo đến trên cùng, tay cắm đến trong túi, cảm xúc tiến quần áo, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh đôi mắt, âm thầm đánh giá Tiêu đại sư. Tiêu đại sư quét nàng liếc mắt một cái, thấy đối phương chỉ là cái tiểu cô nương, căn bản không đem nàng để vào mắt. Chu Hiểu Quyên chỉ vào phần mộ tổ tiên, vội vàng nói, Tiêu đại sư, ngài mau hỗ trợ nhìn xem. Ta bà này bệnh bị bệnh không ít nhật tử, rõ ràng không vấn đề lớn, lại thấy thế nào đều xem không tốt, mọi người đều nói là phùng ra phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề, trước đó vài ngày vẫn luôn trời mưa, ngài nói có phải hay không nước mưa quá nhiều, ảnh hưởng vẫn thế. Thỉnh ngài hỗ trợ nhìn xem phần mộ tổ tiên còn có hay không yêu cầu điều chỉnh địa phương. Tiếu Vạn Toàn nghe vậy, nheo nheo râu, vẻ mặt cao thâm nói, đừng nội, chờ ta nhìn kỹ hắn nói. Hai cái đồ đệ lập tức thỉnh ra la bàn, cung kính mà đưa đến trong tay hắn. Tiếu Vạn Toàn nâng la bàn, vòng quanh phùng ra phần mộ tổ tiên dạo qua một vòng, còn không dừng véo chỉ tính cái gì, đừng nói, như vậy đảo thật như là cái lợi hại phong thủy đại sư, chỉ khả năng hắn này một bộ cùng như đại sư không có sai biệt, Sở Từ lắc đầu, quả thực là không mặt mũi xem. Thời buổi này phong thủy sư thật sự quá không chuyên nghiệp, chính là gạt người cũng muốn lừa giống dạng điểm. Thật là khi dễ này, niên đại người không tin số mệnh không tin phong thủy, tin cái gì chủ nghĩa duy vật. Tiếu Vạn Toàn nhìn một vòng sau, chỉ vào phùng ra phần mộ tổ tiên nói. Nơi này mương giọt nước quá nhiều, ảnh hưởng phùng ra vận thế, hẳn là ở chỗ này trúc một đạo bùn đất tường, đem mương mang đến sát khí cấp ngăn trở, cứ như vậy, ngươi bà bệnh mới có thể hảo. Chu Hiểu Quyên nghe vậy, đột nhiên kích động nói. Đại sư, ngài ý tứ là ta bà sở dĩ sẽ sinh bệnh, đều là bị này mương nước nhỏ cấp va chạm. Chỉ cần ta sửa xong, ta bà bệnh liền sẽ hảo. Tiếu Vạn Toàn lập tức gật đầu, xác thật như thế, ngươi hiện tại liền tìm người tới xây tường, như vậy có thể bảo đảm ngươi bà bệnh sớm ngày hảo lên. Chu Hiểu Quyên vừa nghe lời này, lập tức kích động nói, hành, ta đợi lát nữa liền đi tìm người. Ta cha mẹ chồng cùng ta lão công một nhà đi Bắc Kinh xem bệnh, đại bệnh viện y y thuật hảo, hơn nữa ngài cho chúng ta nơi ở điều trị phong thủy, ta bà bệnh khẳng định có thể xem trọng. Tiếu Vạn Toàn nói, trên mặt đất vẽ một cái tuyến, lúc sau đối Chu Hiểu Quyên nói. Liền dựa theo ta hỏa này tuyến tới xây một đạo khoan 20cm, cao 1m5 tường đất có thể, cứ như vậy, nhà ngươi phần mộ tổ tiên phong thủy vấn đề liền giải quyết. Chu Hiểu Quyên thực kích động, lập tức móc ra 1.000.000 đồng tiền đưa cho Tiếu Vạn Toàn, Tiếu Vạn Toàn tiếp tiền, nói. Nhớ rõ, tường nhất định phải xây thành góc độ này, không thể thiên một chút, độ cao độ rộng đều phải đạt tới yêu cầu của ta, nếu không ngươi bà mệnh chỉ sợ là giữ không nổi. Chu Hiểu Quyên nghe xong lời này, lập tức sắc mặt trắng bệnh, nàng cảm kích nói. Đại sư, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Thật là ít nhiều ngươi, nếu không ta bà này mệnh chỉ sợ là nhặt không trở lại. Chu Hiểu Quyên hốc mắt rưng rưng, phảng phất tìm được rồi cứu tinh. Tiêu đại sư nhéo râu, vẻ mặt cao thâm gật đầu, theo sau hắn cấp đồ đệ đưa mắt ra hiệu, lại nói. Như vậy đi. Ta vừa lúc mang theo đồ đệ tới, khiến cho hắn giúp ngươi một phen, đem này tường cấp đắp lên, nếu không... Ta chỉ sợ ngươi bà lần này đi, sẽ có đi mà không có về. Chu Hiểu Quyên biến sắc, thất sắc nói. Đại sư, vậy quá cảm tạ ngài. Ngươi nhất định phải giữ được ta bà mệnh. Nhất định không thể làm nàng cố ý ngoại a. Chu Hiểu Quyên thần sắc khẩn trương, mặt mang lo lắng, như là thật sự vì bà lo lắng. Sở Từ đánh giá nàng tướng mạo, Chu Hiểu Quyên mệnh cách cơ khổ, là cái người mệnh khổ. Từ nhỏ liền không cha không mẹ, cũng may kết hôn sau đối phương gia cảnh còn tính giàu có. Gia đình quan hệ hòa thuận, Chu Hiểu Quyên có con trai con gái, nhật tử quá thật sự không tồi, Chu Hiểu Quyên là cái biết cảm ơn người, nhà chồng đối nàng hảo, nàng tự nhiên sẽ biết quý trọng, bởi vậy nàng này nước mắt cùng lo lắng. Là thật sự, chỉ là, một bên Sở Từ thẳng lắc đầu, chỉ sợ Chu Hiểu Quyên lần này phải hảo tâm làm chuyện xấu. Nửa giờ sau, Tiêu Đại Sư hai cái đồ đệ cái hảo tướng đất, Tiêu Đại Sư lúc này mới thở phào một hơi, dường như hiểu rõ cái gì tâm nguyện. Sở Từ xem ở trong mắt. Nàng nhìn theo ba người rời đi, lúc này mới đối một bên Chu Hiểu Quyên nói. Hiểu Quyên A-di, ngươi xác định ngươi tìm tới phong thủy tiên sinh thật sự sẽ xem phong thủy. Lời này vừa ra, Chu Hiểu Quyên đốn một lát, mới nghi hoặc nói. Sở Từ, ngươi là tiểu hài tử không hiểu, Tiêu Đại Sư chính là phụ cận nổi tiếng nhất phong thủy tiên sinh, lời hắn nói tuyệt đối sẽ không sai. Lần này ta bà bỗng nhiên sinh bệnh, này bệnh tới kỳ quặc, mọi người đều nói là phong thủy xảy ra vấn đề, có hắn hỗ trợ điều trị. Ta bà lần này nhất định sẽ tránh thoát này một kiếp. Nga! Phải không? Sở Từ hỏi lại nàng, đồng thời vẻ mặt nghiêm lại, chỉ vì giờ khắc này, Chu Hiểu Quyên tướng mạo đống nhiên đã xảy ra biến hóa, nguyên bản Chu Hiểu Quyên mệnh cách thực không tồi, không nói đại phú đại quý, nhưng tiểu phú tức ăn, có cái tốt đẹp gia đình là có thể đạt tới, thế nhân bận rộn cả đời, theo đuổi bất quá là cái này, Sở Từ cho rằng nhân sinh như vậy đã thực không tồi, đã có thể ở trước mắt, Tiêu đại sư thế phùng ra điều trị phần mộ tổ tiên phong thủy sau, Chu Hiểu Quyên trên người sát khí càng ngày càng nặng, nay hắc khí lượn lờ đến nàng trên đầu, ẩn ẩn có cắn nuốt nàng khuynh hướng. Nguyên bản không tồi mệnh cách, đột nhiên biến thành khắc chết người nhà mệnh cách, một cổ hắc củ rũ cũng bò lên trên nàng mặt. Sở Từ cho mày, đang muốn nói chuyện, lại thấy thiên nhãn lại mở ra, lúc này đây, nàng thấy được Chu Hiểu Quyên người nhà, Chu Hiểu Quyên nam nhân mang theo cha mẹ đi Bắc Kinh xem bệnh, ai ngờ ba người nguyên bản ở ven đường chờ đèn đỏ, chung quanh không ai vượt đèn đỏ, bọn họ cũng thực thủ trật tự, nhưng không biết sao, Chu Hiểu Quyên nam nhân như là si ngốc giống nhau, đồng nhiên lôi kéo cha mẹ vượt đèn đỏ, ba người đi đến lộ trung gian, lại bị một chiếc chạy như bay mà đến xe đâm vừa vặn. Đương trường máu văng khắp nơi, ba người lập tức tử vong. Thấy nàng thật lâu không nói chuyện, Chu Hiểu Quyên không biết vì sao, đồng nhiên hoảng hốt hạ, hỏi. Sở Từ, ngươi nói gì vậy? Tiêu đại sư người tốt như vậy, không chỉ có giúp ta ra điều trị phong thủy, còn giúp nhà ta xây tường đâu, nếu không phải hắn ta cũng không biết trong nhà phần mộ tổ tiên ra vấn đề lớn. Sở Từ nghe vậy, lập tức khỏe môi hơi câu lại đè ép xuống dưới, nàng đôi mắt híp lại, lạnh giọng một hử. Hiểu Quyên A-di, ta tuy rằng tiểu sẽ không xem phong thủy, nhưng ta gần nhất vẫn luôn đi theo Ngưu đại sư phía sau học tập, ta nhớ rõ Ngưu đại sư đã từng nói qua, nếu phần mộ tổ tiên phía trước có giống phát họa góc độ giống nhau tường hoặc là hà, liền ý nghĩa nhà này phần mộ tổ tiên gặp được chính là chặt đầu chết xác. Tiêu đại sư có thể hay không xem phong thủy ta không biết, nhưng hắn cố ý ở cửa nhà ngươi bố trí kết thúc đầu chết xác, ta thật không hiểu hắn an cái gì tâm. Chết xác. Đề cập đến chết tự, Chu Hiểu Quyên lập tức tâm căng thẳng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng đống nhiên bắt lấy Sở Từ, không thể tin được nói, Sở Từ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu chặt đầu chết xác? Sở Từ cào cào đầu, làm bộ hồi ức Ngưu đại sư nói. Là Ngưu đại sư nói, hắn nói ở trước mộ góc độ này kiến tất cả đồ vật đều là chặt đầu chết xác, phàm là bị bày loại này trận pháp người, đều sẽ bị chết xác va chạm, bởi vì phần mộ tổ tiên quyết định hậu thế vận thế, này sát khí nếu là lợi hại, nhưng làm nhà này hậu đại đương trường độ tử. Độ tử. Chu Hiểu Quyên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Sở Từ nói, nhưng Sở Từ nói lại làm nàng trong lòng không có chủ ý. Chu Hiểu Quyên lập tức hướng trong miếu chạy, Ngưu đại sư thấy nàng phía sau Sở Từ, lập tức theo Sở Từ nói đồng ý Sở Từ nói chuyện, Chu Hiểu Quyên lúc này mới hoàn toàn nóng nảy. Sở Từ làm Ngưu đại sư truyền cáo, đừng vội sửa phần mộ tổ tiên phong thủy, kia sát khí đã sinh ra, hiện tại chính là đem tường đẩy cũng không làm nên chuyện gì, chi bằng nhắc nhở ngươi nam nhân, làm hắn tiểu tâm ứng đối. Chu Hiểu Quyên lập tức cấp nam nhân gọi điện thoại, bên kia Phùng Tân Xuân tiếp điện thoại, lập tức hỏi, làm sao vậy, Hiểu Quyên? Phần mộ tổ tiên xem trọng sao? Chu Hiểu Quyên gấp đến độ nước mắt đều xuống dưới, nàng nói, Tân Xuân, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi nghe ta nói, ta bị phong thủy sư lừa, việc này một chốc một lát nói không rõ, tóm lại, ngươi phải cẩn thận. Này không đầu không đuôi nói làm Phùng Tân Xuân sửng sốt một chút. Một bên phụ thân Phùng Ái Quốc nhắc nhở nói, Tân Xuân, chúng ta trước quá đường cái đi. Bằng không liền không đuổi kịp xe khách. Nói xong, lôi kéo Phùng Tân Xuân muốn đi, Phùng Tân Xuân gật đầu, đang muốn cất bước đi ra ngoài vượt đèn đỏ, cũng không biết sao, đồng nhiên nghĩ đến tức phụ nói, lập tức liền nói, cha, ta lại đợi lát nữa, hiện tại là đèn đỏ. Ai ngờ vừa dứt lời, chỉ nghe phanh mà một tiếng, Phùng Tân Xuân cả kinh, chờ ngẩng đầu, lại thấy một chiếc xe thẳng tắp đụng phải vành đai xanh, xe đầu đều đâm không có, lần này đâm cho quá độc ác, nếu là người bị đụng vào. Phùng Tân Xuân bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi hắn nguyên bản là tưởng vượt đèn đỏ, cũng may không đi kia một bước, nếu không hắn cùng cha mẹ ba người chỉ sợ phải đường trường chết ở này. Lập tức, ba người đều ý thức được chính mình tránh được một kiếp, phía sau lưng rét run mà đãi tại chỗ, nhìn người chung quanh ủng đi lên vây xem sự cố, bọn họ thật lâu hồi bất quá thần. Chu Hiểu Quyên nghe được trượng phu phản hồi, lập tức liền khóc, Ngưu đại sư an ủi nàng vài câu, giúp nàng tạm kia tưởng. Chu Hiểu Quyên biết Ngưu đại sư cứu nàng một nhà mệnh, lập tức cầm 1 vạn đồng tiền ra tới. Sở Từ không nghĩ tới nàng hào phóng như vậy, Phùng gia thoạt nhìn cũng chính là bình thường gia đình, thế nhưng ở đoán mệnh thượng bỏ được hoa nhiều như vậy tiền, có thể thấy được trong nhà điều kiện không tồi, một khác điểm thuyết minh nhà bọn họ tương đối tin cái này, hẳn là tổ tiên liền tin, nếu không cũng sẽ không đem phần mộ tổ tiên thu thập tốt như vậy. Sở Từ nguyên tưởng rằng Phùng gia chính là cái kia phía sau màn độc thủ, hiện tại xem ra, Phùng gia không chỉ có không phải, rất có thể cũng cùng Sở gia giống nhau là người bị hại. Hiểu Quyên A-di, Tiêu đại sư là ngươi từ nào tìm tới? Chu Hiểu Quyên lập tức nói, Tiêu đại sư ở chúng ta nơi này rất có danh, hắn không có môn cửa hàng, ngày thường ai có yêu cầu liền cho hắn gọi điện thoại, ta cũng không biết hắn cụ thể đang ở nơi nào. Vậy ngươi đem hắn điện thoại cho ta. Sở Từ muốn tới Tiêu đại sư điện thoại, này Tiêu đại sư làm pháp thủ đoạn cũng không cao minh, hẳn là không phải nàng người muốn tìm, nếu không như vậy thủ đoạn nàng thực dễ dàng phát hiện. Lúc sau Sở Từ cấp Tiêu đại sư gọi điện thoại, đối phương điện thoại nhưng vẫn đánh không thông, này cùng Sở Từ đoán trước giống nhau. Giữa trưa, Sở Từ đến Sở Mãi Mãi ra cùng Trịnh gia phụ cận dạo qua một vòng, chỉ tiếc hai nhà đại môn đều nhắm chặt, Sở Từ không thấy ra bất luận cái gì không đúng. Cơm chiều khi, Sở Từ hỏi Điền Tam Thải, mẹ, như thế nào không nhìn thấy ra ra mãi mãi, hai người bọn họ đi đâu? Điền Tam Thải biên thịnh cơm biên nói, ngươi ra ra mãi mãi giúp ngươi tiểu cô ra mang hải tử đi. Tiểu cô ra? Ân, ngươi tiểu cô cha mẹ chồng ra ra điểm sự tình, hải tử không ai chiếu cố, ngươi ra ra mãi mãi qua đi hỗ trợ chăm sóc. Điền Tam Thải nói lên việc này không một chút oán giận, tựa hồ còn rất lý giải, hẳn là cùng tiểu cô chô đến không tồi. Sở Từ buông chiếc đũa, lại hỏi, kia nhà ta mặt sau Trịnh ra đâu? Hắn ra môn như thế nào vẫn luôn khóa? Nga, nhà hắn à, nhà hắn hài tử nhiều lại là cái loại này tình huống, ngày thường hai vợ chồng ra cửa làm việc, hài tử không ai chăm sóc, liền đem hài tử khóa ở trong nhà. Sở Từ âm thầm gật đầu, thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội tiến hai nhà trong viện nhìn xem. Ngay kế sáng sớm, Sở Từ sớm lên, gần nhất đỉnh núi tiểu quỷ cho nàng để cử mấy cái phong thủy thực tốt địa phương, Sở Từ sáng sớm qua đi tu luyện, quả nhiên hút không ít khí, hiện giờ pháp thuật so với phía trước tinh tiến không ít, cuối cùng tìm được chút kiếp trước cảm giác. Sau khi kết thúc, nàng đi Ngưu đại sư kia, nói tốt môi sớm tới cấp người đoán mệnh, ngày hôm qua nàng không có tới, cửa miếu bài 50 nhiều người, nghe nói ban đêm cũng chưa trở về, đêm qua Sở Từ lên thượng về nút cửa, xem còn bên kia không ít người ở bài đâu. Sở Từ vừa đến cửa, liền nghe không ít người ở nghị luận. Ngươi nói Ngưu đại sư có phải hay không thân thể không tốt? Không biết, Ngưu đại sư là chân chính cao nhân, một ngày chỉ xem tám quẻ. Giống như vậy cao nhân chính là làm ta chờ cả đời ta đều nguyện ý. Cái gì đại sư? Muốn ta nói chính là cái kẻ lừa đảo. Ta lời nói đặt ở này, ta hôm nay chính là tới tạp bãi. Nói chuyện chính là cái đầu trọc. Hắn thoạt nhìn vẻ mặt bí khí, như là cái du côn vô lại, Sở Từ từ hắn tướng mạo thượng có thể nhìn ra. Người này mệnh không tồi, có đối không tồi cha mẹ cùng hắn ăn uống, chỉ tiếc hắn thử cái đánh bạc, tái hảo mệnh dính lên đánh bạc đều không có kết cục tốt, hắn đem ra sản bại quang không nói, còn thiếu một đống nợ. Sở Từ đẩy cửa đi vào, Ngưu đại sư vui vẻ nói, Sở Từ, ngươi đã tới. Sở Từ ứng thanh, nói, tiêu cửa khẩu cái kia đầu chọc tiến vào. Ngưu đại sư sửng sốt, ra bên ngoài nhìn mắt, đầu chọc xếp hạng đệ 27 cái, như thế nào cũng không tới phiên hắn a, không biết Sở Từ này trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 17017 khảo thí. Đầu chọc vẻ mặt lưu manh tướng, đấu đá lung tung mà tiến vào, hướng băng ghế thượng ngồi xuống, không biết còn tưởng rằng là tới tạp bãi. Hắn trừng mắt Ngưu đại sư, thử nói, như thế nào? Sợ lao tử tạp ngươi bãi, vạch trần ngươi này kẻ lừa đảo gương mặt thật. Mới kêu lão tử tiên tiến tới. Ngưu đại sư hừ một tiếng, không nghĩ cùng hắn chấp nhặt, ở nông thôn loại địa phương này, du côn lưu manh là đắc tội không nổi, hắn không nghĩ chọc phiền toái. Hắn liếc mắt Sở Từ, thấy Sở Từ gật đầu, mới nói, ta kêu ngươi tiến bảo, tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân? Cái gì nguyên nhân? Đầu chọc suy thanh, vẻ mặt miệt thị, ta nói ngươi này chết con lừa chọc, muốn nói gì chạy nhanh, nhưng đừng chậm trễ lao tử thời gian. Lao tử là cho ngươi mặt mới đến ngươi này đoán mệnh, ngươi nếu là không thể nói cho ta phát tài kỹ xảo, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắn há mồm chính là tạp bãi, hơn nữa vẻ mặt dữ tợn, hung tướng rõ ràng, người bình thường nếu là thấy, thật có thể bị dọa đến. Ngưu đại sư tức giận mà hừ một tiếng, chết con lừa chọc. Ngươi so với ta hảo cái gì? Đầu chọc nguyên bản không phải đầu chọc, là gần nhất mới vừa cạo, quên chính mình cũng là cái người hói đầu, đem chính mình cũng cấp mắng, lập tức thẹn quá thành giận, huy nắm tay liền phải tấu Ngưu đại sư. Ngưu đại sư nhíu mày nói, ta cảnh cáo ngươi đừng sang bậy, ta tìm ngươi tiến vào là có việc muốn nói cho ngươi. Đầu chọc không kiên nhẫn nói, có chuyện mau nói có dám mau phóng. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, lập tức lắc đầu, đều lúc này. Này đầu chọc thế nhưng còn có tâm tư tại đây chơi hoành. Nhưng nàng không tính toán cùng hắn chấp nhận, chỉ vì cái này đầu chọc hôm nay sẽ gặp được rất lớn đả kích. Sở Từ viết tờ giấy cấp Ngưu đại sư, Ngưu đại sư mở ra vừa thấy, lập tức không thể tin được mà nhìn về phía này đầu chọc. Thấy hắn muốn nói lại thôi, đầu chọc cả giận nói, ta nói, ngươi có thể hay không ma lưu điểm. Ta là đã chết cha vẫn là đã chết nương, ngươi mẹ nó nhìn nửa ngày một câu không dám nói. Ngưu đại sư thở dài, lập tức không một chút cố kỵ. Nói, ta sở dĩ kêu ngươi tiến vào, là bởi vì ngươi vẻ mặt ủ rũ, nói cách khác, nhà ngươi có tang sự, đừng lãng phí thời gian ở ta này xếp hàng, mau về nhà nhìn xem đi. Lời này vừa ra, đầu chọc sửng sốt sau một lúc lâu, mới hỏa đại đạo, ngươi cái con lừa chọc, dám chú cha ta mẹ, ngươi xem ta như thế nào. Sở Từ nghe hắn nói đông nói tây nói nửa ngày, có chút không kiên nhẫn, liền nói ngay. Cha mẹ ngươi ân ái, gia đình hạnh phúc, gia cảnh giàu có, chỉ tiếc ngươi trầm mê với đánh bạc, đào rông của cải, làm người nhà chịu liên lụy, đi theo ngươi tao đường, ngươi bại quang cha mẹ tiền tài, thiếu nợ không còn, thê tử nhân thất vọng, ly ngươi mà đi, duy nhất nhi tử cũng chịu đủ ngươi bối rối. Đầu chọc bất giác buông ra nắm tay, rõ ràng luống cuống một chút, này tiểu nha đầu như thế nào biết trong nhà hắn tình huống. Chẳng lẽ là Ngưu đại sư tính đến nói cho nàng? Sở Từ liễm mục, không biết nghĩ đến cái gì, thật sâu thở dài, lại nói, nhưng này đó đều không phải chính yếu, ta gặp ngươi cha mẹ cùng biến thành màu đen, nhật nguyệt giác trên chết, có thể thấy được ngươi cùng cha mẹ duyên phận dừng ở đây, trở về đi. Cha mẹ ngươi bởi vì ngươi mà chết, ngươi nếu là lại đãi đi xuống, chỉ sợ liền thi thể đều không thấy được. Đầu chọc phản ứng đầu tiên là sinh khí, mặc cho ai nghe được người khác nguyền rủa chính mình cha mẹ sớm chết, đều sẽ tức giận đến không được. Càng miễn bà này như đại sư cùng tiểu nha đầu còn chú hắn cha mẹ cùng chết, sao có thể? Tuy nói hắn nhân trốn nợ thật lâu không trở về, nhưng cha mẹ mới 50 tuổi, tuổi không lớn, thân thể lại khỏe mạnh, sao có thể bỗng nhiên đã chết? Nhưng này tiểu nha đầu đem hắn cuộc đời đều nói chuẩn, nghĩ đến chính mình đã thật lâu không về nhà, hắn bỗng nhiên hoảng sợ. Ngươi là Ngưu đại sư đồ đệ. Đầu chọc nhíu mày. Sở Từ không lên tiếng, đầu chọc nhìn nàng cùng Ngưu đại sư liếc mắt một cái. Đồng nhiên nghĩ đến vừa rồi đánh cuộc Hưu nói cho hắn, nói có người thượng trong nhà hắn thúc giục nợ, đầu chọc nghĩ đến một loại khả năng, lập tức sắc mặt quýnh lên, vén lên rèm cửa liền chạy đi ra ngoài. Chờ hắn đi rồi, Ngưu đại sư mới hỏi, Sở Từ, ngươi nói chính là thật sự. Hắn cha mẹ thật sự đã chết. Sở Từ yên lặng gật đầu. Đầu chọc một đường chạy về ra, hắn đi đến cửa nhà, lại thấy cửa vây quanh không ít hương lân, đầu chọc tâm trầm xuống, vội la lên. Các ngươi ở cửa nhà ta làm gì? Ta cha mẹ đâu? Nhị tiêu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi nói ngươi như thế nào đến chậm một bước đâu? Cha mẹ ngươi vừa rồi thắt cổ đã chết. Các hương thân sôi nổi sắt nước mắt, Chu gia hai vợ chồng già đều là thật sự người, ngày thường đối người cũng hòa khí, chưa từng cùng người hồng quá mặt, chỉ tiếc sinh cái không biết cố gắng nhi tử. Chu nhị tiêu bên ngoài đánh bạc thiếu không ít nợ, nghe nói có hơn 100 vạn, làm cho lão bà trông chạy, chỉ để lại cái 3 tuổi đại hài tử. Ngày thường hai vợ chồng già mang hài tử cùng nhau quá. Ai ngờ hôm nay có mấy người về đến nhà muốn nợ, hai vợ chồng già bị người chỉ vào cái mũi mắng, còn bị tấu một đốn, hai vợ chồng già cả đời đều là thể diện người, có lẽ là đối duy nhất nhi tử thất vọng tột đỉnh, luẩn quẩn trong lòng, đương trường treo dây thừng, thắt cổ đã chết. Các hương thân phát hiện khi hai người đã tắt thở, làm người thổn thức chính là, tôn tử nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ chết, mà hai vợ chồng già ở lương thượng treo ba điều dây thừng, cuối cùng có lẽ là không bỏ được, đem tôn tử để lại. Lưu lại cũng là tội lỗi, đứa nhỏ này thân mụ chạy, thân cha lại không nên thân, còn không biết như thế nào sống đâu. Chu nhị tiêu ngốc, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, hắn trong óc gong ngong vang, cảm thấy các hương thân đều ở lừa hắn, nhưng chờ hắn đi đến trong phòng vừa thấy, hắn cha mẹ thi thể còn ở lương thượng lắc lư, hai lão vất vả cả đời chỉ vì hắn cái này không nên thân hài tử. Chu nhị tiêu rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy cha mẹ thi thể, lên tiếng khóc giống. Đầu chọc đi rồi, Sở Từ lại thế hai người tính quẻ. Cũng may này hai người đều là bình thường mệnh cách, này liền ý nghĩa bọn họ không có gì yêu cầu chú ý địa phương, ở nàng xem ra như vậy khá tốt, nhưng kia hai người tựa hồ không hài lòng, vẫn luôn nói Ngưu đại sư lừa tiền, tính hôn nhân cũng nói tốt, tính sự nghiệp cũng nói tốt, tính gia đình cũng nói tốt, trước khi đi còn lẩm bẩm nói, ta giống như bị lừa. Sở Tư bật cười, thế nhân đều là như thế này, tính hảo cũng không hài lòng, tính không hảo cũng không hài lòng, cho nên nói thầy bói không dễ làm, bang nhân đoán mệnh tiết lộ thiên cơ. Muốn tao ngũ tệ tam khuyết không nói, còn muốn cho người chọn lựa. Cũng may Ngưu đại sư cũng có thể lừa dối, lại an ủi vài câu, đại gia lúc đi đều còn tính vừa lòng. Sở Từ tính tam quẻ, lãng phí một ít tâm lực, lập tức thu tay, cóng cặp sách liền đi đi học. Đi học khi, Sở Từ một bên học tập, vừa nghĩ phía sau màn hung thủ khi, nàng trong tay thưởng thức một cái bùa bình an, cách vách tiểu béo một phen đem phù đoạt qua đi, Sở Từ nhướng mày, chờ tan học khi híp mắt nói: "Đem phù cho ta." Tiểu béo vẻ mặt thịt bạch hồ hồ, thoạt nhìn giống cái màn thầu, hắn lẩm bẩm nói, không cho liền không cho. Đại gia thấy hắn khi dễ nữ sinh, đều vây lại đây phê bình hắn, tiểu béo quả bất địch chúng, lập tức ủy khuất nói. Cái gì sao, ta chính là muốn nhìn một chút bùa bình an cái dạng gì, ta mẹ nói, Sở Từ ra bên cạnh kia trong miếu thắp hương thực linh, còn nói đại sư cấp đùa bình an cũng thực quý, ta chính là tò mò. Vậy ngươi cũng không thể đoạt Sở Từ đồ vật ta. Hào đi. Tiểu béo ủy khuất nói, ta đây đem đùa bình an còn cấp Sở Từ, các ngươi nhưng đừng không để ý tới ta. Sở Từ nhéo nhéo hắn cục bột giống nhau đại béo mặt, cười nói, không cần, đùa bình an thứ này cũng phải nhìn duyên phận, nếu bị ngươi cầm đi vậy tặng cho ngươi đi. Thật vậy chăng? Tiểu béo liệt miệng cười, cảm ơn ngươi, Sở Từ, ngươi thật tốt quá. Cùng lớp Tôn Tiểu Kiều nghi hoặc nói, Sở Từ, đùa bình an rốt cuộc có ích lợi gì? Sở Từ cười nói, đùa bình an kỳ thật chính là một loại bùa hộ mệnh, mục đích chính là bảo bình an, đại nhân tiểu hài tử đều có thể dùng. Thật vậy chăng? Này cũng thật tốt quá đi. Vậy ngươi nói có hay không một loại phù chú có thể bảo đảm khảo thí tất quá? Ai, ta mẹ yêu cầu ta lần này khảo thí nhất định phải khảo 90 phân, ta đều sầu đã chết. Tôn Tiểu Kiều lời này vừa ra, liền khiến cho những người khác cộng minh. Ta cũng là. Ta mẹ làm ta khảo xong 100, còn nói nếu là chỉ khảo 198 phân liền đánh gãy ta chân. Tóm lại, mọi người đều yêu cầu một cái có thể bảo đảm khảo thí tất quá phụ chú. Sở Từ, ngươi nói có hay không? Sở Từ con môi, vẻ mặt ý cười, này bang hùng hài tử thật đúng là dám tưởng, khảo thí tất quá. Thật muốn có cái loại này phụ chú, nàng liền cho chính mình họa một cái, mỗi ngày dán ở trên đầu, đỡ phải muốn học này đáng sợ chữ giản thể, học toán học tiếng Anh gì. Bất quá tuy rằng không có bảo đảm khảo thí tất quá phụ chú, nhưng nàng có thể họa một ít tĩnh tâm ngưng thần phù, có như vậy phụ chú ở, học tập khi thực dễ dàng tĩnh hạ tâm tới, không dễ dàng thất thần, chỉ cần có thể sử dụng tâm học tập, còn sợ khảo thí bất quá. Ta phải đi hỏi một chút Ngưu đại sư. Ngay kế, Sở Từ vẽ mấy cái đơn giản tiểu phụ chú tới, ngoài ý muốn đã chịu các bạn học hoan nghênh, đại gia một người lấy một cái, lại từ cặp sách cầm không ít đồ ăn vặt đưa cho Sở Từ, Sở Từ hộp bản đều nhét đầy. Sở Từ, đây là ta buổi sáng mua que cay. Cho ngươi ăn đi. Cái này hương vị ăn rất ngon, bên trong còn có đậu tằm, ngươi thử xem đi. Sở Từ không có ăn qua que cay, nàng tò mò mà ăn một ngụm, rồi sau đó ánh mắt sáng ngời, tựa hồ mở ra tân thế giới đại môn, liên tiếp ăn vài bao. Từ lần trước Sở Từ nói qua Sở Minh Phi sẽ đi đào hoa vận lúc sau, Sở Minh Phi liền vẫn luôn trộm quan sát Sở Từ, thấy nàng gần nhất tổng hướng Ngưu đại sư lấy chạy, Sở Minh Phi sáng sớm ngăn lại nàng hỏi. Ta nói tiểu muội, ngươi tổng hướng Ngưu đại sư kia chạy tính sao lại thế này? Sở Từ nết miệng cười cười, ngọt vừa nói, ca, ta này không phải cảm thấy nhà ta phía trước vận khí vẫn luôn không tốt, trải qua Ngưu đại sư điều trị sau trong nhà mới thuận lên, liền tưởng cùng hắn học mấy tay. Sở Minh Phi kinh ngạc nói, ngươi thích đoán mệnh. Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng ta như thế nào biết ngươi sẽ đi đào hoa vận. Đều là Ngưu đại sư nói cho ta. Sở Minh Phi ánh mắt sáng lên, lôi kéo Sở Từ nói, vậy ngươi làm Ngưu đại sư cũng họa cái phủ chú cho ta. Bảo ta khảo thí thành tích niên cấp đệ nhất, lần này ta nhất định phải so đại ca lợi hại mới được. Sở Minh Phi cũng là cái muốn cường, mấy năm nay, hắn cùng Sở Trạch Vũ huynh đệ hai người vẫn luôn sống ở lão đại bóng ma hạ, lão đại mặc kệ khi nào đều là niên cấp đệ nhất, đây cũng là hai người vẫn luôn nỗ lực mục tiêu. Sở Trạch Vũ tuy rằng thoạt nhìn không đàng hoàng, thành tích thượng lại không dám lơi lỏng, vẫn luôn xếp hạng hàng đầu. Sở Minh Phi muốn cường, vẫn luôn ở tuổi hơn 10 người bồi hồi, nhưng chính là vào không được tiền tam, hắn bởi vậy thực buồn bực. Sở Tư bật cười, xem ra thời buổi này người đối thành tích thực để ý, chính mình kia giúp tiểu đồng học muốn nàng hoa chú, Sở Minh Phi cũng muốn nàng làm việc này, chẳng lẽ đại gia đối khảo thí sợ hãi đã lớn đến loại tình trạng này. Rõ ràng nàng lần trước tiếng Anh cùng ngữ văn đều là trứng ngỗng, Điền Tam Thải cũng chưa nói nàng cái gì nha. Tam ca, ngươi thật muốn loại đồ vật này. Đương nhiên. Sở Minh Phi cười tủm tỉm gật đầu, tưởng tượng đến hắn dùng phù chú về sau là có thể phi thăng vì thượng thần, nga, không. Khảo thần. Kia cảm giác liền phá lệ toan sảng. Hào đi. Sở Từ vừa dứt lời, liền thấy Sở Trạch Vũ nhảy tiến vào. Cái gì? Còn có loại đồ vật này? Ta nói Sở Từ, này không phải thật sự đi. Còn có làm người khảo thí thành tích để cao phù chú. Thấy hắn tiến vào, Sở Từ vớt cái chán, thập phần đau đầu, chuyện gì có Sở Trạch Vũ tham dự, kia chuẩn sẽ biến thành chuyện xấu. Ta nói tiểu muội, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ngươi đều là Ngưu đại sư đệ tử, chạy nhanh cũng giúp ca làm một chương. Sở Trạch Vũ thật sự không nghĩ bị Điền Tam Thải sách theo cái chổi truy. Này ca hai nhìn chằm chằm vào nàng, Sở Từ Alexander cuối cùng gật đầu đồng ý. Cũng may loại này tĩnh tâm ngưng thần phù chú rất nhỏ, cơ hồ không cần bất luận cái gì tâm lực là có thể hoa hảo, cũng không giống bảy trận phù chú như vậy yêu cầu pháp lực, có thể nói loại này phù chú nàng chính là họa một vạn chương cũng không uổng chuyện gì, bởi vì là trợ giúp nhân tinh tâm phù chú, sẽ không bởi vậy tạo thành nghiệp chướng, mang đến ngũ tệ tam khuyết. Sở Từ bởi vậy cấp hai người vẽ hai trường, nói dối nói Ngưu đại sư họa, hai huynh đệ lập tức đem phủ đường cống phẩm cung phụng, dán ở bàn học trước, đọc sách trước bái tam bái, nói cũng kỳ quái, hai người nguyên bản không tính toán thật sự rất hữu dụng, chính là đêm đó, hai anh em đều bất chi bất giác đọc sách thấy được 11 giờ, nói như thế nào đâu, giống như vừa thấy khởi thư tới cũng không biết đỉnh đâu, bất chi bất giác liền mê mẩn, bất chi bất giác liền yêu đọc sách đâu, thật là muốn ngừng, mà không được nha. Hai người đều cảm thấy thần kỳ. Ngay kế Sở Trạch Vũ đi trong trường học một thổi phồng, hắn những cái đó sơ trung đồng học đều quấn lấy hắn muốn hắn nhiều lộng mấy chương phủ chú tới, còn nói chịu tiêu tiền mua. Rốt cuộc loại đồ vật này so não bạch kim dùng được. Sở Trạch Vũ trở về vừa nói, lập tức bị Sở Từ cự tuyệt, họa tinh tâm phủ tuy rằng không khó, nhưng nàng ngại phiền thoái. Nói nữa, một thế hệ đại sư họa loại này tiểu phụ chú, này không phải đại tài tiểu dụng sao. Nói ra đi đều sẽ làm người cười chết. Sở Trạch Vũ triền nửa ngày, thấy nàng vẫn là không đồng ý, lập tức tức giận đến không được. Nửa đêm, Sở Từ cửa phòng đống nhiên mở ra, Sở Trạch Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, hắn nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, này đều 11 giờ, Sở Từ lúc này đi ra ngoài làm gì? Nghĩ đến có thể bắt được Sở Từ nhược điểm, hắn đột nhiên câu môi, như vậy ngày mai là có thể cùng Sở Từ trao đổi, làm nàng cho chính mình vẽ bừa. Sở Trạch Vũ theo ở phía sau cũng chạy đi ra ngoài, lại thấy Sở Từ đi tới Sở ra mặt sau Trịnh ra cửa. Đứng ở Trịnh ra cửa, Sở Từ quét mắt cửa bố cục, mày nhíu lại, mấy ngày hôm trước nàng tới khi còn không có thấy, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, Trịnh ra cửa bài trí có rất nhỏ biến hóa, đặc biệt là cái kia hình tròn cối xay, thế nhưng dịch vị trí, này có thể trách, dân quê rất ít sẽ động này đó lao đồ vật, gần nhất là trầm trọng không hảo khuôn vác, thứ hai dân quê mê tín, cảm thấy lao đồ vật có thể bất động liền bất động, nếu không sẽ va chạm đến mỗi lộ thần tiên hoặc là đưa tới giờ. Đồ vật Chính ra lại không có xây nhà gì đó, hảo hảo động cái gì cối xay. Chẳng lẽ là nàng trận pháp nổi lên tác dụng? Nhân phần mộ tổ tiên ra vấn đề, chính ra vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể thông qua động bài trí tới bảy trận. Nói như vậy lên, chính ra cửa bài trí, nếu đem thạch ma cũng coi như tiến vào, đảo như là kỳ môn độn giáp. Chương 18018 hạt giấy. Kỳ môn độn giáp là huyền học tối cao trình tự pháp thuật, ở cổ đại bị trở thành đế vương chi học, cửa này học vấn cao thâm khó đoán, nhưng chắc kiếp sau được xưng học được kỳ môn độn, người tới không cần hỏi. Nguyên nhân chính là như thế, cửa này bí thuật ở cổ đại chỉ do lao sư truyền miệng cấp đệ tử, rất nhiều người tự xưng là huyền học đại sư, lại chỉ biết đơn giản suy đoán đoán trước phương thức, dám nói chính mình sẽ kỳ môn độn giáp người đã thiếu càng thêm thiếu, ở Sở Từ cái kia niên đại đã là như thế này, đặt ở hiện đại, rất khó tưởng tượng kỳ môn độn giáp đại sư còn có thể tìm ra mấy người. Mà kỳ môn độn giáp yêu cầu mượn dùng bát quái đồ tới suy đoán. Căn cứ bắt quái bất đồng phương thức định ra 8 môn cắt hung, này 8 môn phân biệt vì hưu môn, sinh môn, thương môn, chặt cửa, cảnh môn, chết môn, kinh môn, mở cửa, nhưng Sở Từ rõ ràng nhìn đến này cối xay bị chuyển qua chết trên cửa, chết môn nhất hung, hắn lại dùng cối xay tới áp chế, trong đó tất có vấn đề. Quỷ thắt cổ nhịn không được thấp giọng nói, đại sư, ngươi nhìn lâu như vậy, rốt cuộc xem không thấy ra cái gì. Như thế nào nhà này cửa trận pháp lợi hại như vậy, liền chúng ta còn không thể nào vào được. Thiểu năng trí tuệ. Ngươi là quỷ. Như vậy nhỏ giọng làm gì? Thủy quỷ ghét bỏ hắn. Ta này không phải thế đại sư khẩn trương sao? Đánh rắm. Đại sư là chúng ta Sơn đại ca. Không có nàng giải quyết không được sự. Sở Từ trong lòng hắn hạ, bật cười nói, nhận được các ngươi để mắt ta. Lúc ấy cầm lấy pháp khí đến gần rồi một ít. Chúng quỷ ngoại ý muốn thống nhất bước đi, đồng thời sau này lui tàn bộ. Đại sư. Bảo trọng. Chúng ta sẽ vì ngươi hò hét trợ uy. Sở Từ hừ cười một tiếng, kỳ môn độn giáp đem cửa bài trí bố thành trận pháp, đi vào thời điểm cần thiết cẩn thận, nếu không một khi rơi vào bẫy giờ, liền khả năng cả đời đều không thể từ trận pháp chung đi ra. Sở Từ đối với trận pháp không xa lạ, nàng nín thở chăm chú nhìn, mượn dùng tinh thể suy đoán phương vị, thực mau, liền tới đến Trịnh ra cửa. Lúc này, Sở Từ đối này đại sư pháp lực đã có phán đoán, người này bố trận pháp tuy rằng tạm được, nhưng so với nàng tới vẫn là kém rất xa. Người như vậy sao có thể ở nàng dưới mí mắt bày trận, hãm hại Sở ra người mà không bị phát giác. Sở Từ đi vào đại môn biên, đang muốn trộm đi vào, lại nghe Trịnh ra trong phòng đống nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Kia như là nữ nhân thanh âm, thê thảm sắc nhọn, tựa hồ là khó chịu tới rồi cực hạn, kêu đến làm người sởn tóc gáy. Thanh âm này liên tục thật lâu, thế cho nên bên cạnh mấy hộ nhà đều sáng lên đèn, lục tục có quen thuộc người đi tới. Các ngươi cũng nghe tới rồi. Là lao Trịnh ra đi. Dường như là Trịnh gia nha đầu thanh âm. Trịnh gia nha đầu xảy ra chuyện gì? Vài cái các hương thân khoác quần áo đi tới, Sở Từ thấy, lập tức né tránh. Trịnh lão đại, nhà ngươi khuê nữ sao chứ? Nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Này hơn phân nửa đêm, hài tử bỗng nhiên kêu cái gì? Thật là quái. Không bao lâu, Trịnh lão đại thanh âm từ trong phòng truyền đến. Không có việc gì. Đại nha nửa đêm thượng vê nút cờ quăng ngã, hiện tại đã ngủ, các ngươi đi về trước đi. Sở Từ Ly rất xa đều nghe được ra hắn thanh âm có chút run, các hương thân không phải ngốc tử, lập tức nghi hoặc nói, thật không có việc gì đi. Ta như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu. Đại nha kêu thanh âm quá lớn, Trịnh lão đại, nếu là thật quăng ngã liền đưa đi bệnh viện nhìn xem đi. Tuy rằng là cái nha đầu ngốc, rốt cuộc là điều mạng người. Nói chuyện chính là thôn bí thư chi bộ tức phụ, ngày thường nói chuyện có chút phân lượng, Trịnh lão đại lập tức cười gượng vài tiếng, thô thanh nói. Không đáng ngại. Đại nha da dày thịt béo, không như vậy tiểu khí, các ngươi cũng về đi. Không bao lâu, Trịnh lão đại tức phụ cũng ra tới nói chuyện, nhân gia đương cha đương mẹ nó đều nói không đáng ngại, đảo có vẻ bọn họ có chút xen vào việc người khác, các hương thân thấy thế, không ước trở về đi. Chờ bọn họ vừa đi, Sở Từ móc ra một trương hoàng phù, lập tức chít thành một con hạc giấy, nàng lưng dựa Trịnh ra trên tường, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, nhanh chóng niệm động chú ngữ, lập tức, kỳ quái sự tình đã xảy ra, nguyên bản không hề sinh mệnh hạc giấy thế nhưng vỗ cánh, từ tay nàng trùng tránh thoát, nhanh chóng hướng lên trên bay đi. Giải đậu thành binh, gấp giấy thành binh, quy định phạm vi hoạt động đều là đơn giản pháp thuật, dùng phù chú giao cho hạc giấy ngắn ngủi sinh mệnh, khiến cho hạc giấy nghe theo chính mình mệnh lệnh, thế chính mình xem. Sở Từ chú ngữ càng niệm càng nhanh, cũng quát, thái thượng lao quân cấp tốc nghe lệnh, đi. Hạc giấy bỗng nhiên phi vào Trịnh ra sân, giờ khắc này, hạc giấy tựa hồ hóa thành Sở Từ đôi mắt, thế nàng thấy rõ trong phòng hết thảy, Trịnh ra trong phòng bài trí cùng Sở ra không hai dạng, trên thực tế nông thôn đại bộ phận trong nhà đều như vậy, phòng bếp cửa có một ngụm lu nước, bên cạnh là một ngụm giếng, mà nhà chính chân bàn thượng tựa hồ buộc cái gì động vật, kia động vật có màu đen lông tóc, vẫn luôn túi đầu thấp giọng kêu to, chờ hạc giấy đến gần, Sở Từ mới đột nhiên thấy rõ, kia, căn bản không phải cái gì động vật, mà là cái nữ nhân. Trịnh gia đại nữ nhi đại nha. Tay nàng thượng có một đạo vết máu, còn không có ngừng, Sở Từ không khỏi cười lạnh, Trịnh lão đại nói nhà mình hài tử kêu thảm thiết là bởi vì thượng vê đút cờ quăng ngã, đi vê đút cờ còn có thể đem trên tay quăng ngã ra một cái đao xẻo tới, cũng là tuyệt. Hạc giấy đang muốn hướng trong phi, đồng nhiên bị một đạo vô hình tường chặn, có người ở trong phòng bày trận pháp, nhân Sở Từ trước mắt pháp lực còn không có hoàn toàn khôi phục, hạc giấy lại hướng trong đi dễ dàng bị người phát giác, nàng thực mau đem hạc giấy chiêu trở về. Sở Từ nhìn về phía Trịnh gia, tuy rằng Trịnh gia chung quanh dùng kỳ môn độn giáp bố trí chướng ngại, cho người ta một loại bình thản điềm lành chi khí, cũng không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái, tựa hồ Trịnh gia hiện tại sở hiện ra hết thể đều là biểu tượng. Nàng dám cắt định, tại đây kỳ môn độn giáp che giấu hạ, Trịnh gia nội bộ tuyệt không giống mặt ngoài như vậy sạch sẽ. Nàng muốn tìm tòi đến tột cùng, nhưng hiện tại không phải thời điểm, nàng sống nhờ ở một cái 10 tuổi tiểu nữ hài trong thân thể, pháp lực nhược. Đỉnh đầu không có một kiện nhưng dùng để công kích pháp khí, cây châm tuy hảo, rốt cuộc công kích tính kém một chút, ít nhất đến tìm kiện bản thân ra hỏa mới được. Sở Từ đường cũ phản hồi, lặng lẽ vào chính mình phòng, nằm ở trên giường khi, nghĩ đến Trịnh gia trong phòng bí mật, nàng hưng phấn ngủ không yên, 1000 năm. Suốt 1000 năm nàng không có chính thức giáo huấn hơn người A quỷ A. Trước mắt có người đưa tới cửa cho nàng ngược, nàng thật đến cảm tạ này đó săn sóc người. Nghĩ vậy, Sở Từ lộ ra tiểu ác ma mỉm cười. Nàng không biết chính là, Sở Trạch Vũ chính tránh ở cổng lớn, sợ tới mức run bần bật. Hắn vừa rồi nhìn đến cái gì? Ta lật cái xác. Con mẹ nó, ngàn hạc giấy sẽ phi. Sở Từ còn cùng thứ gì vẫn luôn đang nói chuyện, chẳng lẽ là cùng quỷ nói chuyện? Nghĩ vậy, Sở Trạch Vũ sợ hãi mà nhìn về phía bốn phía, tổng cảm thấy liền phong đều là âm, hắn hàm răng thẳng run lên, cũng không dám đi tìm Sở Từ, cũng không quay đầu lại mà chạy về trong phòng, bịt kín chăn xúc thành một đoàn, tưởng cũng không dám tưởng chuyện vừa rồi. Ngay kế sáng sớm, Sở Trạch Vũ vành mắt biến thành màu đen, Điền Tam Thải thấy nhíu mày. Xui xẻo hài tử, ngươi tối hôm qua có phải hay không lại trộm xem sách cấm? Cái gì? Sở Trạch Vũ vẻ mặt kinh ngạc, lập tức mặt cọ một chút đỏ, hắn tắc mau, vội la lên, mẹ! Ngươi nói bậy gì đó đâu? Cái gì sách cấm? Kia tổng không thể là xem ngữ văn toán học xem đi. Nhìn ngươi này quầng thâm mắt. Điền Tam Thải cười nhạo nói, ngươi là ta nhi tử, ta có thể không hiểu biết ngươi. Liền ngươi như vậy nhi, liền không gặp ngươi chủ động học tập quá. Sở Trạch Vũ thế nhưng ngoài ý muốn không phản bác, Sở Từ liên tiếp tiếp thu đến hắn đầu tới nhìn chăm chú, lập tức nghiêng đầu cười nói. Nhị ca, ngươi láo xem ta làm gì? Sở Trạch Vũ nhìn chằm chằm này trương tươi cười sán lạn khuôn mặt nhỏ, nhất thời có chút hoảng hốt, tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, mãn đầu góc đều là Sở Từ cùng không khí nói chuyện, ngồi xếp bằng làm pháp bộ dáng, như vậy dường như bị người khác bám vào người giống nhau. Sở Trạch Vũ chỉ cảm thấy sau sống chợt lạnh, không dám nói lời nói, túi đầu yên lặng ăn cơm. Thấy hắn khác thường, Sở Từ nhướng mày hỏi, làm sao vậy, nhị ca? Nên không phải biết mẹ trộm cho ta ăn cái trứng gà đi. Sở Trạch Vũ hừ một tiếng, ai không biết mẹ bất công ngươi. Cấp cái trứng gà có gì đặc biệt hơn người? Chính là cấp kim trứng ta đều không kỳ quái. Đứa nhỏ này, như thế nào tịnh nói ngốc lời nói. Điền Tam Thải nói thầm nói, phải gọi ngươi ba bất thời giờ nhiều trở về mấy tranh, ta là chấn không được các ngươi. Đi học trên đường, Sở Trạch Vũ vẫn luôn đi theo Sở Từ phía sau, âm thầm nhìn lén quan sát nàng, đồng nhiên, Sở Từ ngừng lại. Sở Trạch Vũ tức khắc khẩn trương lên, tâm bay đến cổ họng. Sở Từ từ trong túi móc ra một chồng phù chú đưa cho Sở Trạch Vũ. Nhị ca, ngươi không phải muốn tĩnh tâm phù sao? Nhạ, hoa hảo, ngươi cầm đi đi. Sở Trạch Vũ quét mắt kia phù, không biết vì sao, dị thường chắc chắn này phù chú là Sở Từ chính mình họa, cái gì Ngưu Đại Sư A đều là cơ hiệu. Sở Từ như vậy lợi hại, liền hạc giấy đều có thể thao tác, giống như vậy người quả thực như là điện ảnh trung kỳ nhân, ít nhất hắn lớn như vậy. Còn không có gặp qua lợi hại như vậy, giống như vậy người, nơi nào là Ngưu Đại Sư có thể so sánh. Khó trách hắn nói này phù chú thượng bút lông tự thoạt nhìn có chút quen mắt, thấy thế nào như thế nào giống Sở Từ. Thấy hắn vẻ mặt ngốc lăng, cũng không biết tiếp, Sở Từ câu môi cười cười, đem phù chú nhét vào trong tay của hắn. Nhị ca, ngươi hôm nay tan học sau sẽ có điểm phiền toái nhỏ, bất quá, không cần quá sợ hãi, muội muội sẽ bảo hộ ngươi. Sở Trạch Vũ sửng sốt, ngay sau đó suy nói cái gì mê sảng. Ai muốn ngươi bảo hộ? Nhưng tưởng tượng đến Sở Từ tối hôm qua hành vi, Sở Trạch Vũ này trong lòng liền có chút hoảng, hắn nuốt khẩu nước miếng, không dám nhiều lời nói, quay đầu liền chạy. Nay cả ngày, Sở Từ đều có chút thất thần, nói cũng buồn cười, nàng cấp các bạn học vẽ tinh tâm chú làm các bạn học càng thêm chuyên chú, chính mình lại nhịn không được sẽ thất thần, cũng may lão sư giảng đề mục đều không khó, đối nàng tới nói, năm ba ngữ văn toán học căn bản không cần phí tâm tư. Cùng nhất bang học sinh tiểu học cùng nhau đi học vốn dĩ cũng đã đủ buồn cười, nàng khó xử ở chỗ sẽ không viết chữ giản thể. Tan học khi, Tôn Tiểu Kiều chạy tới, đưa cho Sở Từ một túi quét tay, Sở Từ vui lòng nhận cho, ăn lên lại không ngày thường có tư vị. Pháp khí sự còn không có tin tức, nàng đỉnh đầu tuy rằng có điểm tiền trinh, nhưng nàng đối nơi này không thân, chính là tưởng mua muốn tìm đều không có chiêu số. Mà nàng thật sự không nghĩ chờ, mặc kệ Trịnh gia có phải hay không hại Sở gia hung thủ. Nàng đều không quen nhìn có người ở nàng dưới mí mắt như vậy kiêu ngạo. Sở Từ, tiểu béo hôm nay không có tới đi học. Tiểu béo. Sở Từ lúc này mới chú ý tới tiểu béo chỗ ngồi là trống không. Tiểu béo làm sao vậy? Sinh bệnh. Không biết, nghe lão sư nói hắn mụ mụ cho hắn xin nghỉ, còn nói hắn phát thần kinh gì đó. Phát thần kinh. Sở Từ nhíu mày. Ở hiện đại xã hội, đại gia thói quen với dùng khoa học tới giải thích sở hữu sự tình, nhưng Sở Từ càng chú trọng sự thật. Giống vậy nguyên thân, nếu là từ y học thượng xem, nàng chính là trời sinh ngu dại, nhưng từ huyền học thượng xem, chính là hồn phách bị người câu đi. Khoa học cho rằng huyền học là nhất phái nói bậy, cố lộng huyền hư, kỳ thật chỉ là nhìn vấn đề góc độ bất đồng mà thôi. Từ huyền học góc độ xem, phát thần kinh rất có thể là đụng tới dơ đồ vật. Sở Từ lấy ra giấy cùng bút chỉ, trên giấy vẽ một cái bát quái, ngay sau đó thế tiểu béo nổi lên một quẻ, ai ngờ đến ra kết quả lại không tốt. Hung quẻ. Sở Từ nhíu mày. Chờ chuông tan học thanh một vang, con cặp sách liền đi tiểu béo ra. Tiểu béo ra ly trường học không tính xa, trong nhà hắn khai một gian rác rưởi thu về tràng, sinh ý không tồi, từ nhỏ béo hình thể thượng là có thể đã nhìn ra. Bãi rác đống rác được đến chỗ đều là, tuy là mùa đông, hương vị cũng khó nghe thực, Sở Từ dẫm lên rác rưởi bình hướng trong đi, xa xa mà liền thấy tiểu béo điên điên khùng khùng mà ngồi ở cửa nhà, một thân hát sát khí. Chương 19-019. Tiểu béo mụ mụ từ Tú Hương lo lắng. Nàng cùng nam nhân đàm lập bang vây quanh tiểu béo, đi tới đi lui, đầy mặt nôn nóng. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy một cái cùng tiểu béo không sai biệt lắm đại xinh đẹp tiểu cô nương đi tới, Từ Tú Hương nhìn bản thượng, mới không thể tin được hỏi, ngươi là? Sở Từ. Tiểu béo này ban gia trưởng không có không quen biết Sở Từ, thật sự là Sở Từ quá mức nổi danh, ai đều biết lớp học có cái xinh đẹp nữ ngốc tử, nghe nói Sở Từ trị hết bệnh, đã không nốc, Từ Tú Hương vốn đang không tin. Nghề hà tiểu béo mỗi ngày về nhà Sở Từ trường Sở Từ đoạn, hiện tại thấy Sở Từ giữa mày có cổ thông tuệ kính nhi, còn lộ ra một cổ tử giảo hoạt, lúc này mới tin tưởng Sở Từ là thật sự không đốc. Sở Từ cười nói, là ta, a di, hôm nay không đi đi học, lao sư làm ta cho hắn đưa tác nghiệp. Từ Tú Hương lần đầu tiên nghe Sở Từ nói chuyện, có chút hoảng hốt, nàng tạ nói, cảm ơn ngươi sở tử, nhà ta đông đông bộ dáng này. Cũng không biết khi nào có thể hảo. Nói xong, che miệng khóc lên, Đàm Lập Bang cũng không thể nề hà, chỉ ngồi xổm kia không ngừng hút thuốc. Sở tử mày nhíu lại, nhìn về phía ngồi ở cửa tiểu béo, ngắn ngủn một ngày không gặp, tiểu béo sắc mặt ảm đạm rất nhiều, trước kia kia trương lại bạch lại béo mặt thế nhưng trở nên vàng như đến ám trầm, thật giống như một viên bị chịu rất tâm trồi non, không có một chút sinh khí, thả ánh mắt lỗ trống dại ra, chút nào không giống cái 10 tuổi hài tử. A Di, hắn làm sao vậy? Từ Tú Hương khóc ròng nói, cũng không biết sao, ngày hôm qua còn hảo hảo, buổi tối ta về nhà vừa thấy cứ như vậy, còn luôn là hồ ngôn loạn ngữ, nói một ít ta chưa từng nghe qua nói, một thời gian bình thường, một thời gian lại nổi điên, càng kỳ quái chính là, trong nhà giống như cũng có không sạch sẽ đồ vật. Không sạch sẽ đồ vật. Đối tử Tú Hương nhắc tới việc này, tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ, nàng cùng Đàm Lập Bang liếc nhau, khóc ròng nói, đêm qua ta lấy ra di động tới gọi điện thoại, muốn tìm người giúp ta ra đông đông làm pháp. Ai ngờ mới vừa lấy ra điện thoại gạt ra đi, điện thoại liền tự động treo, thật giống như có người ở ấn ta điện thoại giống nhau, ta không tin tà, lại đánh vài lần, đều là như thế này, đông đông hắn ba ba cũng thấy được, đôi ta thực sợ hãi, ôm đông đông tránh ở trên giường, lúc này, ta đông nhiên cảm giác được bên tai ngứa, thật giống như có người tóc rơi xuống cào tới rồi ta, cảm giác có người đang xem di động của ta. Sở Từ nhíu mày, lập tức hỏi, vậy ngươi ra bài trí gì đó, nhưng có không giống nhau địa phương? Hoặc là mấy ngày nay có hay không lấy cái gì đồ vật về nhà. Từ Tú Hương suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, cũng không có gì, chỉ là tối hôm qua trong nhà lu nước vị trí động một chút, cũng không biết có phải hay không đông đông nghịch ngầm dọn, đến nỗi có hay không lấy tân đồ vật về nhà, này. Nàng nhìn về phía Đàm Lập Bang ánh mắt né tránh, qua sẽ mới nhữ mày nói, bãi rác mỗi ngày đều có tân đồ vật tới, ta nào biết nơi này có thứ gì. Thực hiển nhiên, Đàm Lập Bang không có nói thật, từ Đàm Lập Bang tướng mạo thượng xem. Người này thực khôn khéo, rất có kinh thương đầu óc, thả ở mấy năm gần đây, hắn tài vận thực hảo, thường xuyên phát tài bất chính, như thế quái, một cái thu rác rưởi tiểu thương nhân, còn có thể thường xuyên phát tài bất chính, chẳng lẽ chỉ dựa bãi rác này đó bao nylon, chai nước. Nghĩ đều đừng nghĩ. Sở Từ con môi, ánh mắt mang theo lương bạc ý cười, nàng nói, Đàm thúc thúc, không khéo ta cùng ra phía đông trong miếu đại sư học điểm xem tướng xem bói công phu, nói như thế nào đâu, Đàm thúc thúc gần nhất rất có tài vận. Lúc nào cũng phát tài bất chính, không ra mấy năm, Đàm thúc thúc chỉ sợ sẽ có ngàn vạn thân ra, nhưng là Đàm thúc thúc, tục ngữ nói đến hảo, có vay có trả, ngươi từ âm huyệt mượn tới đồ vật, lấy ra đi bán, không biết hỏi qua chủ hộ đồng ý không có. Đàm Lập Bang vừa nghe lời này, đại kinh thất sắc, lập tức liền đứng lên, hồi lâu chưa nói ra lời nói tới. Ngươi có ý tứ gì? Sở Từ cười cười, giống Đàm Lập Bang loại này thu rách nát người, nhìn như rửa thu rách nát kiếm tiền. Kỳ thật sau lưng còn có khác nghề nghiệp, Sở Từ tính ra hắn gần mấy năm vẫn luôn phát tài bất chính, này tiền của phi nghĩa tới quá mức với kỳ quặc, mà Đàm Lập Bang ngón tay giàn cùng trên mặt đều vòng quanh âm sát khí, này âm sát khí hiển nhiên là đến từ chính cổ mộ, cứ như vậy, không khó phỏng đoán ra Đàm Lập Bang lén hoạt động. Sở Từ cười nói, như ta theo như lời, ngươi lấy đi cổ nhân mộ đồ vật, gặp được những cái đó đã đi đầu thai còn hảo, nhưng nếu là gặp được quỷ hồn còn ở, vậy đến không được. Nguyên bản cổ mộ đồ vật sát khí liền trọng. Hơn nữa quỷ sát khí, liền tính ngươi không bị thương hại, khó bảo toàn không tác dụng ở nhà nhân thân thượng, Đàm đông đông sở dĩ bị quỷ thượng thân, chỉ sợ cũng là bởi vì Đàm thúc thúc mang về nhà thứ này. Ta tưởng, các ngươi sở dĩ đến bây giờ còn không có tìm thiên sư lại đây làm pháp, chính là bởi vì trong nhà đồ vật không sạch sẽ, sợ dẫn người chú ý, đúng không? Đàm Lập Bang sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn cùng Từ Tú Hương liếc nhau, Từ Tú Hương liếc mắt ngồi ở cửa, vẻ mặt ngu si Đàm đông đông, lập tức không nhịn xuống, khóc ra tới. Ta đã sớm nói qua, làm ngươi đừng làm loại này thiếu đạo đức sự. Sớm muộn gì sẽ có báo ứng. Hiện tại hảo, đông đông biến thành như vậy, nếu là hảo bất quá tới, ta cùng ngươi không chơi. Đàm Lập Bang liền này một cái nhi tử, sao có thể không đau lòng, hắn sắc mặt đổi đổi, mới nhíu mày nhìn về phía Sở Tử, ánh mắt lánh lệ. Ngươi còn rất lợi hại, ta nhưng thật ra không nghĩ tới đông đông còn có như vậy đồng học. Sở Tử tươi cười tiệm lãnh, không nói nữa, Đàm Lập Bang đến bây giờ còn không biết sai. Có thể thấy được ở trong lòng hắn, đem tiền cùng nhi tử cùng nhau đặt ở hai bên đòn cân. Sở Từ thanh âm tiệm lãnh. Thúc thúc, ngài xác định muốn bảo vật không cần người. Còn như vậy đi xuống, nếu là Đàm đông đông hồn phách bị quỷ áp chế, chỉ sợ tương lai chính là đem quỷ trừ bỏ, đông đông cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thốt ra lời này, Đàm Lập Bang mới hoảng sợ, hắn trầm mặc một lát, mới vội la lên. Ta lần này lấy chính là thực bình thường đồ vật, thứ tốt đều bị người khác cấp phân, ta thứ này căn bản không có khả năng đưa tới quỷ. kia nhưng không nhất định, đồ vật hay không chiêu quỷ, đến xem qua mới biết được. Đàm Lập Bang còn ở do dự, lại thấy Tử Tú Hương vội la lên. Đến bây giờ ngươi còn để ý ngươi chút tiền ấy. Tiền có thể có ta nhi tử mệnh quan trọng. Đi. Sở Tử, hắn không tin ngươi, ta tin ngươi. Ta hiện tại liền mang ngươi đi xem. Đàm Lập Bang cúi đầu, cũng không ngăn đón, Tử Tú Hương đem Sở Tử đưa tới phòng bếp, từ trong ngăn tủ móc ra một cái bao tải. Này lập tức, một cổ rất mạnh sát khí truyền đến, cũng may Sở Tử trên người có pháp khí, sát khí không dám va chạm nàng, trực tiếp từ nàng này vòng qua đi. Tử Tú Hương mở ra bao tải, hút không khí nói, Sở Tử, chính ngươi xem, đây là ngươi thúc thúc từ mộ trộm tới, cũng không có gì đặc biệt, chính là một cái đồng chế khí cụ, giống đao lại giống kiếm, hình dạng rất kỳ quái, làm ngươi Đàm thúc thúc tìm người hỏi, nhân ra căn bản không thu, nói thứ này không đáng giá tiền. Sở Tử đi phía trước đi rồi bước, ở nhìn đến kia đồ đồng cụ trong nháy mắt, lập tức chấn động. Là sư đao. Sư đao, xem tên đoán nghĩa chính là pháp sư dùng đao, từ đồng thau đúc thành, bề ngoài xác thật có chút kỳ quái. Sư đao có bộ phận như là đoạn kiếm, phía trước bộ một cái vòng tròn thượng xuyến mấy cái đồng tiền, trên tay cầm còn sẽ có khắc hoa văn hoặc là phù chú gì đó, này đó toàn cái nhìn sư cá nhân yêu thích, có loại lượng thân định chế ý tứ. Sở Từ kiếp trước cũng có một phen sư đao, nàng thực cái dùng này ngoạn ý, gần nhất thể tích không lớn không chiếm địa phương. Thứ hai sư đao, lực công kích cường, thả gặp mạnh tắc cường, thực thích hợp Sở Từ loại này nội tâm ở cái mảnh hán nữ nhân. Sở Từ lập tức nhiệt huyết sôi trào. Kia sư đao cảm nhận được Sở Từ pháp lực, lập tức thế nhưng chấn động lên. Sở Từ nhíu mày, này sư đao ít nhất có 2.000 năm lịch sử, sát khí thực trọng, âm khí nặng nề. Sở Từ dùng thiên nhãn nhưng nhìn đến nó mặt ngoài bao vây lấy một tầng hắc khí. Đang nghĩ ngợi tới, này sư đao đống nhiên động. Thẳng tắp chiều Sở Từ đã đâm tới, Sở Từ lập tức một trốn, từ đầu thượng nổ xuống cây châm, lập tức chiều sư đao bay đi. Này sư đao sát khí trầm, nhưng cây châm cũng không phải ăn chay, cây châm dưới mặt đất ngàn năm. Âm khí thực trọng, trước mắt thấy sư đao kiêu ngạo, đã sớm khó chịu, ở Sở Từ chỉ thị hạ, cây châm pháp lực mở rộng ra, cùng sư đao chính diện đối kháng. Sở Từ thấy thế, lập tức cánh tay giao điệp, niệm động chú ngữ, này cây châm pháp lực càng ngày càng cường, thực mau, liền đem sư đao áp chế. Sở Từ chú ngữ càng lúc càng nhanh, mắt thấy sư đao bị cây châm áp chế đến cơ hồ bị đánh rớt trên mặt đất, đồng nhiên sư đao chấn động, một sợi khói đen từ sư trong đao bay ra tới, Sở Từ lúc này mới thu hồi tay. Thanh âm lãnh sâm, người rốt cuộc ra tới. Nguyên lai, tối sầm phát nữ quỷ sống nhờ ở sư trong đao, nữ quỷ xuyên một thân đạo bào, sắc mặt bình đạm, nàng cười lạnh nói. Đến không được. Một cái 10 tuổi tiểu nha đầu thế nhưng có như vậy pháp lực. Sở Từ không cùng nàng rong dài, chỉ nói, ta pháp lực như thế nào, ngươi đợi lát nữa liền sẽ kiến thức đến. Chương 20-02 không đào hoa. Sơ trung buổi tối muốn thượng tiết tự học buổi tối, nhưng đã nhiều ngày trường học tổ chức lao sư học tập. Sơ trung tan học tương đối sớm, Sở Trạch Vũ một tan học liền cùng ngồi cùng bản Tôn Khiêm đi khu trò chơi xem người chơi game, ai ngờ hai người mới vừa đi đến khu trò chơi cửa, liền thấy năm cái tên côn đồ từ một bên ngõ nhỏ đi tới, đổ ở bọn họ trước mặt. Đây là muốn tới tìm tra tiết tấu A. Sở Trạch Vũ nhíu mày nói, các ngươi muốn làm gì? Ta không quen biết các ngươi. Cầm đầu nam nhân chát cái bím tóc, xuyên một kiện màu vàng áo khoác ra, mang màu bạc nhĩ vòng, văn hoa cánh tay. Toàn thân biết lưu manh hai chữ, hắn cười nhạo nói. Ngươi không quen biết lão tử nhận thức ngươi. Sở Trạch Vũ đúng không? Ngươi đắc tội ta là muội, ngươi biết không? Ngươi là muội. Sở Trạch Vũ vẻ mặt đậu má biểu tình, ngươi là muội ai a? Ta là muội chính là các ngươi trường học giáo hoa Chu Dai Dai. Nàng đều nói cho ta, nàng rất nhiều lần đối với ngươi vứt bị nhãn, ngươi đều không để ý tới hắn, thế nào, ngươi người này thực cùng a? Ta là muội như vậy xinh đẹp. Ngươi thế nhưng không cho nàng mặt mũi, nàng tưởng cùng ngươi hảo là cho ngươi mặt, ngươi lấy gương chiếu chiếu chính mình. Liên ngươi này chưa đủ lông đủ cánh bộ dáng, sao có thể có nữ nhân coi trọng ngươi? Áo khoác nam hoành nói. Sở Trạch Vũ biểu tình càng huyền huyễn, Chu Dai Dai người này hắn gặp qua, xác thật là sơ trung bộ giáo hoa, nhưng Chu Dai Dai ở bên ngoài hôn xã hội, hắn tuy rằng cũng không lớn thành thật, lại không quá cùng giáo ngoại người lui tới, bởi vậy hai người tuy rằng nhiều lần gặp qua lại liền lời nói cũng chưa rằng quá. Cái gì vứt mị nhãn không để ý tới nàng, hắn thực oan uổng hảo sao. Mị nhãn trưởng gì dạng hắn cũng chưa gặp qua. Hắn nếu là biết giáo hoa đối hắn vứt mị nhãn, đã sớm tiếp theo. Sở Trạch Vũ như mày, ta cùng Chu Dai Dai căn bản không thân, cho nên ngươi hôm nay tìm ta rốt cuộc chuyện gì. Áo khoác nam nghe vậy, nhìn về phía các tiểu đệ, thế nào? Ta còn không có đem tới ý đồ nói rõ ràng. Chúng tiểu đệ lắc đầu. Áo khoác nam lập tức ga một tiếng, lại hoành nói, rất đơn giản. Ta thật sự nhìn không được ta làm muội vì nam nhân tan nát cõi lòng bộ dáng, cho nên, ta hôm nay tới chính là tưởng đem ngươi bắt góc, cho ngươi Sở Trạch Vũ cái này tiểu bạch kiểm một cái làm nam nhân cơ hội. Nói xong, thủ thế một chút, chúng tiểu đệ cầm bao tải ra tới. Áo khoác nam mắng, ta thảo. Ngươi mẹ nó mắt mù a. Này bao tải có thể chứa lớn như vậy một nam nhân. Tiểu đệ bị mắng máu cho phun đầu, lập tức nói, đại ca à, thật sự tìm không thấy lớn lên bao tải, liền này bao tải vẫn là ta từ ta nãi ra thật vất vả trộm ra tới. Ta thảo, ta mặc kệ việc này. Ngươi mẹ nó đem người cho ta lộng đi khách sạn là được. Sở Trạch Vũ sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản đều làm tốt đánh nhau chuẩn bị, nghe xong lời này lập tức ngốc. Khách sạn, đây là muốn giết người a, vẫn là càng hóa a. Hai người căn bản không phải nhiều người như vậy đối thủ, không vài cái Tôn Khiêm đã bị đánh hôn mê, Sở Trạch Vũ tắc bị mấy cái tiểu đệ giá thẳng tắp đưa đi khách sạn, này một đường, Sở Trạch Vũ vẫn luôn suy nghĩ chính mình có phải hay không phải bị người chém giết ở khách sạn, ai ngờ tới rồi kia, bên trong người một mở cửa, ngoài cửa chúng nam nhân mắt đều thẳng. Chu Dai Dai tắm xong, ăn mặc mạt ngược áo ngủ đi ra. Sở Trạch Vũ không kịp phản ứng, đã bị áo khoác nam một chân đạp đi vào, môn đóng lại, bên ngoài truyền đến áo khoác nam thanh âm. Làm muội a, ngươi hảo hảo hưởng dụng, yêu hắn liền thượng hắn, không cần khách khí. Có chuyện gì ca cho ngươi gánh. Nhỏ hẹp khách sạn trong phòng, Chu Dai Dai cùng Sở Trạch Vũ đồng thời liếc nhau, ngay sau đó Sở Trạch Vũ cũng không quay đầu lại mà chạy ra môn. Cửa vừa mở ra, áo khoác nam canh giữ ở bên ngoài, vẻ mặt hung ác mà nói. Ngươi mẹ nó ra tới làm gì? Mỹ nữ trong ngực không biết thượng, còn mẹ nó là nam nhân sao? Ngay sau đó lại là một chân, Sở Trạch Vũ lại bị đạp đi vào. Sở Trạch Vũ thật muốn khóc, hắn tuy rằng ngày thường tự luyến điểm, nhưng trường đến bây giờ liền nữ nhân tay cũng chưa chẳng qua, nụ hôn đầu tiên đầu đêm đều ở đâu, đừng tưởng rằng chỉ có nữ nhân để ý loại sự tình này, hắn cũng là chú trọng người, lại nói Chu Dai Dai là ai a? Ai đụng tới quá như vậy chuyện này? Bị bức tới cùng nữ nhân khai phòng. Sở Trạch Vũ vẻ mặt ủ rũ, Chu Dai Dai thấy, nũng nịu hô câu, Vũ ca. Sở Trạch Vũ nổi lên một thân nổi da gà, hắn sau này lui lại mấy bước, vội la lên. Chu Dai Dai, ngươi đừng sàng bậy Nga. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là chạm vào ta, tiểu tâm ta đi cáo ngươi. Chu Dai Dai nghe vậy, nhướng mày xem hắn, cáo ta. Ngươi đi cáo A. Đến lúc đó ta liền đối người khác nói, là ngươi cường ta, ngươi nhìn xem nhân ra là tin ngươi vẫn là tin ta. Còn có thể như vậy thao tác. Sở Trạch Vũ vội vàng che chở ngực, vội la lên, ngươi đừng sàng bậy. Chúng ta là cùng giáo đồng học, làm loại sự tình này không tốt. Có cái gì không tốt? Ngươi nên sẽ không vẫn là xử nam đi. Chu Dai Dai vẻ mặt miệt thị, không thể nào. Mọi người đều nói ngươi nữ nhân rất nhiều, sẽ không vẫn là cái gà luộc đi. Tấm tắc. Thật như vậy cũng hảo. Hôm nay khiến cho ta Chu Dai Dai tới phá ngươi thân mình. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chu Dai Dai tà ác cười, dùng ngón tay đẩy ra áo ngủ dây lưng, mắt thấy kia áo ngủ liền phải rơi xuống, Sở Trạch Vũ chạy nhanh quay đầu. Xong rồi. Bên ngoài có một đám lưu manh thủ. Bên trong còn có lợi hại như vậy nữ nhân, hôm nay hắn sợ là muốn thất thân tại đây. Sở Trạch Vũ tâm trầm xuống. Đồng nhiên, phịch một tiếng, môn bị người từ bên ngoài phá khai, Sở Trạch Vũ xem qua đi, lại thấy áo khoác nam chán thượng dán một trương hoàng phù, thậm chí hắn như là bị người khống chế giống nhau, nghe lời mà mở cửa, lại thuận theo mà đứng ở một bên, cùng vừa rồi hung hoành bộ dáng phán nếu hai người, cả người có loại nói không nên lời quỷ dị. Một cái tiểu nữ hài chính cười tủm tỉm đứng ở cửa, nàng con môi. Muốn cười không cười mà nhìn chằm chằm hai người. Xin hỏi nàng mở miệng, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi chuyện tốt? Đúng vậy lời nói, ta hiện tại liền đi. Sở Từ Sở Trạch Vũ thiếu chút nữa ôm nàng đuổi thống khổ. Thân nhân A. Đây mới là thân nhân. Hắn khóc lóc kể lể nói, ngươi tới vừa lúc, ngươi lại không tới, nhị ca liền phải bị người cấp làm bẩn. Là nàng liên hợp bên ngoài những người đó tới đối phó ta, ngươi cần phải vì nhị ca làm chủ A. Sở Từ nhướng mày, vẻ mặt quái dị biểu tình. Nàng nghi hoặc nói, nhị ca, như vậy xinh đẹp cô nương thích ngươi, không bằng ngươi liền từ đi. Chu Dai Dai như mày, Sở Từ. Ngươi là Sở Trạch Vũ muội muội. Ta làm ca bọn họ làm sao vậy? Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Sở Từ hừ cười một tiếng, yên tâm, ta không giống ngươi, ta đối bọn họ không có hứng thú. Chu Dai Dai bị nghẹn một chút, nàng như mày nói, ta là thật sự thích Sở Trạch Vũ, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta hôm nay nhất định phải được đến hắn. Sở Từ quét Chu Dai Dai liếc mắt một cái, Chu Dai Dai lớn lên còn tính xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp dáng người cũng chính, như vậy nữ nhân không thiếu nam nhân truy, lại cô đơn đối Sở Trạch Vũ cảm thấy hứng thú, cũng là quái, tuy nói Sở Trạch Vũ lớn lên không tồi, nhưng hắn mới thượng sơ trung, như vậy nam nhân nào có cái gì mị lực. Thả từ tướng mạo thượng xem, Chu Giai Giai chính đào hoa hẳn là ở 10 năm sau mới xuất hiện, trước đó nàng không nên có loại này lạn đào hoa sự tình, nhưng nàng hôm nay lại như là thật sự muốn thượng Sở Trạch Vũ. Sự ra khác thường tất có yêu, Sở Từ tinh tế vừa thấy, Chu Giai Giai tựa hồ phạm lạn đào hoa, có thứ gì đẩy nàng làm ra một ít không phù hợp lý trí sự tình. Sở Từ đốn hạ, mới nói, ngươi gần nhất có hay không mua cái gì đào hoa trận, đào hoa thủy, đào hoa phủ linh tinh. Chu Giai Giai sửng sốt, từ trên giường áo khoác móc ra một cái màu đỏ bọc nhỏ. Cũng không mua cái gì, chính là ta thực thích Sở Trạch Vũ, liền từ trong miếu cầu cái đào hoa phủ lại đây, đại sư nói, này phủ sẽ vì ta mang đến đào hoa. Sở Từ lấy ra phủ chú nhìn một chút, lập tức hiểu rõ cười. Này phủ chú họa căn bản không đúng, chú ngữ đều dùng sai rồi, như vậy phủ chú chỉ biết vì ngươi đưa tới lạn đào hoa, có nhất định thôi tình công hiệu, nó nhiễu loạn ngươi từ trường, quấy nhiều đến quyết định của ngươi, mới có thể làm ngươi làm ra loại này không thể hiểu được sự tình. Nói cho hết lời, Sở Từ một lần nữa vẽ cái phù chú, lập tức dán ở Chu Giai Giai trên người, chỉ trong nháy mắt, Chu Giai Giai tựa hồ cảm thấy chung quanh sương mù đều bị người đẩy ra, đầu óc tức khắc thanh tỉnh, nàng nhìn về phía Sở Trạch Vũ, đột nhiên thẹn thùng lên, nghĩ đến vừa rồi làm loại chuyện này, hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Người thường xuyên sẽ ở nào đó thời điểm làm một ít không giống chính mình có thể làm sự, kỳ thật, đều là phương diện nào đó từ trường xảy ra vấn đề. Chu Giai Giai loại này đào hoa phù có nhất định thôi tình công hiệu, người ở động dục khi, sẽ làm một ít ái mội hành động, loại này hành động liền sẽ đưa tới một ít lạn đào hoa, mà loại này phù chú lại sẽ đẩy đầu người nao nóng lên mà làm một ít xúc động hành động. Chu Giai Giai có lẽ thật sự tưởng thượng Sở Trạch Vũ, nhưng ngày thường không có can đảm. Ở phù chú dưới sự trợ giúp mới có thể làm ra loại sự tình này. Sở Từ bất giác lắc đầu, đào hoa phù gì đó tuy rằng đơn giản, lại cũng không phải ai đều có thể họa. Các cô nương yêu cầu chiêu đào hoa đồ vật, cũng không thể tùy tiện mua một cái, thực dễ dàng đã chịu không tốt ảnh hưởng. Sở Từ lại cười nói, làm loại sự tình này cũng đến chọn cái hảo địa phương, này khách sạn âm khí trọng, phong thủy không tốt, quỷ thực cái tới nơi này, ngươi xác định muốn ở chỗ này cường ta nhị ca. Chu Giai Giai mặt đỏ lên, chỉ đương Sở Từ cho nàng dưới bậc thang. Sở Trạch Vũ lại bị nói ra đầu tê dại, hắn nhẹ giọng hỏi, Sở Từ, ngươi hù dọa nàng đi. Nơi này nào có cái gì quỷ? Sở Từ hừ một tiếng, một lá bùa dán ở trên người hắn, Sở Trạch Vũ đôi mắt nhoáng lên, lại mở, liền thấy căn phòng này trên bàn, trên giường, cửa sổ thượng, trong vê đút cờ nơi nơi đều là khách nhân, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngã xuống đi, cũng may Sở Từ đỡ hắn. Đi thôi. Ta còn phải về nhà làm bài tập đâu. Phù chú bị thu trở về, Sở Trạch Vũ cái gì đều nhìn không thấy, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi những cái đó quỷ, hắn sợ tới mức trực tiếp vãn trụ Sở Từ cánh tay, run run nói, Sở Từ, ca sợ hãi, ngươi đến che chở ca. Yên tâm đi, ca. Nơi này quỷ còn không bằng người kia phòng nhiều đâu. Sở Trạch Vũ bị dọa khóc. Từ phát hiện Sở Từ bí mật sau, Sở Trạch Vũ chỉ cảm thấy thế giới này huyền huyễn, trước kia hắn không tin có quỷ. Cũng không tin huyền học đại sư có thể lợi hại thành như vậy, xem Hồng Kông điện ảnh, chỉ cho rằng đều là hư cấu, nhưng hiện tại, nhìn đến Sở Từ này đó làm pháp, hắn bỗng nhiên cảm thấy, điện ảnh biểu hiện căn bản không kịp Sở Từ một cái ngón tay. Sở Trạch Vũ tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại nhìn quỷ, thấy huyền học tuy rằng sợ hãi, lại không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể tiếp thu, tả hữu trước kia cũng có quỷ ở hắn bên người, chỉ là hắn nhìn không thấy mà thôi, hiện tại còn đương nhìn không thấy là được. Mà Sở Từ so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại, nàng sáng sớm liền nói chính mình sẽ gặp được điểm phiền toái nhỏ, quả nhiên không tính sai. Kỳ thật Sở Từ đã sớm phát giác hắn không thích hợp, hôm nay buổi sáng tiểu quỷ nhóm lại tới nói, Sở Trạch Vũ buổi tối trộm đi theo nàng mặt sau đi trịnh ra, nếu bị phát hiện, đơn giản liền thừa nhận, cũng không có gì nhưng giấu giếm. Lúc sau Sở Trạch Vũ vẫn luôn hỏi cái này hỏi kia, Sở Từ một mực đẩy đến Ngưu Đại Sư trên người, cán định rồi là Ngưu Đại Sư giáo nàng pháp thuật. Sở Trạch Vũ lại hỏi nàng vì cái gì đi trịnh ra, Sở Từ nghĩ nghĩ không giấu hắn, nói như đại sư tính ra Sở ra người đều bị sửa lại vận, mới đưa đến nàng ngu dại. Sở Trạch Vũ vừa nghe, tức điên, biết được Sở mãi mãi cùng trịnh ra là hiểm nghi người sau, liền nói ngay. Khẳng định là trịnh ra. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Sở Trạch Vũ như mày nói, trịnh lao đại tức phụ thường xuyên tới tìm mẹ chơi, mỗi ngày hỏi cái này hỏi kia, trong nhà mọi người sự tình nàng đều biết, chúng ta mấy người sinh nhật. Ba mẹ sinh nhật, nàng toàn biết, ngươi nói không phải nhà hắn vẫn là ai. Sở Từ không lên tiếng, từ cặp sách móc ra sư đao, nếu pháp khí tìm được rồi, kia nàng còn phải đi trịnh ra lại thăm một lần. Không biết vì sao, nàng luôn có một loại cảm giác, trịnh ra dường như đang làm cái gì kỳ quái sự. Việc này nếu là thật bị làm thành, chỉ sợ rất khó đối phó. Sở Gia Gia cùng Sở Nãi Nãi vẫn luôn không ở nhà, mà Sở Từ Tiểu Cô lại gả đi khác hương chấn, cách xa như vậy, muốn thao tác nơi này trận pháp là rất khó làm được, bởi vậy, Trịnh Gia hiểm nghi lớn nhất. Đêm nay, nàng liền phải tìm ra phía sau màn độc thủ, nàng muốn cho người nọ biết, tổ sư Nãi Nãi ra tay, là cái gì trận trượng. Sở Trạch Vũ biết việc này rất nguy hiểm, đối phương có thể làm một cái hảo hảo người biến thành ngốc tử, làm Sở Gia tao ngộ các loại tai họa, khẳng định không đơn giản. Mà Sở Từ mới 10 tuổi, như vậy một tiểu nha đầu đi, nếu là đánh không lại đối phương nhưng làm sao bây giờ? Sở Trạch Vũ thực sốt ruột, làm cơm tối cũng chưa ăn được. Sở Từ, hoặc là chúng ta báo nguy đi. Sở Trạch Vũ vội la lên. Sở Từ cười cười, chuyện gì muốn đều có thể báo nguy giải quyết, kia đã có thể đơn giản. Nói nữa, xã hội chủ nghĩa Trung Quốc cảnh sát tựa hồ đều đem huyền học cho rằng là cặn bã phong kiến, đều không tin có thể có pháp thuật hại người việc này, nàng đi báo nguy nên nói như thế nào? Cảnh sát, có người muốn bày trận hại ta, làm ta cả nhà đột tử. Cảnh sát không chỉ có sẽ không đi chảo hung thủ, còn sẽ đem nàng đưa đi bệnh viện tâm thần. Sở Trạch Vũ biết không thể thực hiện được, gấp đến độ không được, hắn nói, thật hy vọng đại ca ở, hắn luôn luôn có thể quyết định, ai nha? Sầu chết ta. Nếu là ngươi có bất chấp gì, mẹ cùng đại ca không tha cho ta. Sở Từ híp mắt đánh giá hắn, nay Sở tiểu nhị ngày thường thoạt nhìn không đàng hoàng, thật tới rồi thời điểm mấu chốt còn rất đáng tin cậy, bất luận như thế nào, loại này bị người nhà quan tâm cảm giác, vẫn là thực không tồi. Sở Từ không lên tiếng, chỉ vẫn luôn trà lau sứ đao, đồ đồng dưới mặt đất nhiều năm, mặt ngoài sinh một tầng dị xét, nàng cẩn thận che chở bảo dưỡng, thẳng đến sư đao hàn mang tất lộ, Sở Từ lại cho nó làm pháp, lại dùng mới thuận tay rất nhiều. Là đêm, từ Trịnh gia trong viện lại truyền đến nữ hài khóc nỉ non thanh, thanh âm kia đứt quãng cũng không rõ ràng, phát ra một hồi lại đình chỉ, Chu Hiểu Quyên nghe được, còn riêng tới tìm Điền Tam Thải, hỏi nàng có hay không nghe được kỳ quái thanh âm, hàng xóm nhóm cũng đều đi tiểu đêm vây lại đây, đại gia thảo luận hồi lâu, không thảo luận ra kết quả, chỉ nói hẳn là Trịnh gia nha đầu ngốc nửa đêm khóc náo. Sở Từ không lên tiếng, một đường phá kỳ môn độn giáp vào Trịnh gia môn. Một đường đen nhánh, Trịnh gia không có bật đèn, nhưng kỳ quái chính là, trong phòng giếng nước thế nhưng truyền ra mỏng manh ánh sáng. Sở Từ nhíu mày đi qua đi, tinh tế vừa nghe, quả nhiên nghe được giếng truyền ra kỳ quái thanh âm, thức mau, có người bò đi lên, Sở Từ tránh đi, người nọ bưng cái bình lên đây. Này giếng nước vẫn luôn toát ra sát khí, Sở Từ thật lâu chưa thấy qua như vậy cường hắc sát khí, nàng nhìn về phía chung quanh trận pháp, Trịnh lao đại dùng trận pháp từ nơi khác đưa tới hắc sát khí, tụ tập ở giếng nước chung, này liền quái. Người khác đem hắc sát khí đuổi đi còn không kịp, lần đầu tiên nghe nói có người dẫn sát khí. Sở Từ bất giác đi vào bên cạnh giếng, trong chiều nhìn lại, ở nhìn đến đáy giếng tình cảnh khi, tuy là Sở Từ cũng kinh ngạc một chút. Chương 21-02 một chân tướng. Trịnh Bảo Thành ba cái nữ nhi đang ngồi ở đáy giếng, biểu tình ngu si, các nàng trên cổ tay có bao nhiêu chỗ chói mắt vết sẹo, tuy là Sở Từ đứng ở miệng giếng chốt đều xem đến vừa xem hiểu ngay, càng làm cho nhân tâm kinh chính là, các nàng trên cổ tay đều nằm bò một con tiểu quỷ, này đó tiểu quỷ chính hưng phấn mà liếm mút các nàng huyết, ba cái nữ hải phát ra thê lương kêu to. Sở Từ dùng mình, lập tức cau mày. Nguyên lai các nàng mỗi đêm kêu rên, cũng không phải bởi vì thượng vê nút cờ bị ném tới, mà là bởi vì Trịnh Bảo Thành ở dùng hắn ba cái ngốc nữ nhi tới dưỡng tiểu quỷ. Sở Từ gặp qua Trịnh Bảo Thành, Trịnh Bảo Thành mệnh trung có tam nữ tam tử, chỉ tiếp tam nữ đều là bẩm sinh thiếu hụt ngốc tử, tam tử đều là chết yểu mệnh cách, nói cách khác, này ba cái nữ nhi đều là Trịnh Bảo Thành thân sinh quê nữ. Sở Từ không biết một cái cha mẹ muốn nhiều nhẫn tâm mới có thể dùng thân sinh nữ nhi tới dưỡng tiểu quỷ, phải biết rằng dưỡng tiểu quỷ là một loại phi thường ác độc tà thuật, quá trình dài lâu lại gian nan. Trịnh Bảo Thành ba cái khuê nữ trên tay đều có vết thương, có thể thấy được là dùng huyết tới nuôi nấng, dùng huyết nuôi nấng tiểu quỷ là có chú trọng, lúc đầu chỉ cần một giọt huyết là được, tiểu quỷ lớn mạnh sau đối huyết nhu cầu tăng đại, mỗi ngày sở cần huyết càng ngày càng nhiều, thẳng đến cung huyết người rốt cuộc vô pháp thỏa mãn tiểu quỷ nhu cầu. Kiếp trước, trong cung nương nương cũng có dưỡng tiểu quỷ, rất nhiều không có quý nhân vận nữ nhân thông qua dưỡng tiểu quỷ câu tới hoàng thượng sủng ái, lần nữa ra phong, cuối cùng phong cảnh vô hạn, nhưng như vậy tiểu quỷ đã thập phần lợi hại, dưỡng đến cuối cùng liền không chịu người khống chế, tới lúc đó, chính là tiểu quỷ phản phệ lúc, mà người mặc kệ ngươi có bao nhiêu danh cùng lợi, một khi bị phản phệ tử vong, danh lợi rốt cuộc có tác dụng gì? Sở Từ vẫn luôn phản cảm loại này lòng tham người, nhưng đặc quyền giai tầng trò chơi luôn luôn không phải nàng có thể khống chế. Nhưng Sở Từ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến một cái bình thường nông thôn gia đình dưỡng tiểu quỷ. Tiếng bước chân truyền đến, Trịnh Bảo Thành quát, ai? Sở Từ không lên tiếng, nhìn chăm chú nhìn về phía Trịnh Bảo Thành. Trịnh Bảo Thành diện mạo bình thường, dáng người thấp bé, giả dạng một mạc, chợt vừa thấy chỉ là cái bình thường anh nông dân, chỉ là hắn quanh thân tản ra một loại âm hàn khí, cả người cho người ta cảm giác thập phần quái dị. Lúc này, hắn bên người còn đứng một cái mặc đạo bào đạo sĩ, đúng là ngày ấy đem Phùng gia phần mộ tổ tiên đổi thành chết sát Tiêu đại sư, khó trách, phía trước Sở Từ còn đang suy nghĩ, hại Sở gia người rõ ràng liền tại bên người, vì cái gì nàng chính là phát hiện không đến, hiện tại nàng minh bạch, bởi vì đối phương căn bản không có dùng trận pháp, mà là trực tiếp làm tiểu quỷ đi bày trận, tiểu quỷ thao tác pháp thuật tự nhiên không có tung tích có thể tìm ra, mà Sở gia bên ngoài lại bị kỳ môn độn giáp cấp vây khốn, che đậy quỷ khí, bởi vậy Sở Từ mới có thể không hề phát hiện. Nay cũng là có thể giải thích, vì cái gì Tiêu đại sư rõ ràng đạo pháp không cao, lại có thể ở nàng dưới mí mắt vui đùa thủ đoạn. Thấy Sở Từ, hai người đều là sửng sốt. Trịnh Bảo Thành bỗng nhiên cười, ngữ khí quái dị hỏi. Sở Từ, ai làm ngươi tới? Sở Từ cong cong môi, nghiễm nhiên một bộ thiên chân tiểu khả ái. Chính thúc, ta nghe được nhà các ngươi có người ở kêu, liền tới đây nhìn xem, chính thúc ngươi vì cái gì đem các tỷ tỷ nhốt ở đáy giếng. Các nàng giống như đổ máu, thực không vui. Trịnh Bảo Thành không có một tia thương tiếc, ngữ khí lạnh băng. Các nàng sẽ không không vui, bởi vì các nàng là ngốc tử. Ta Trịnh Bảo Thành sinh ba cái nữ nhi đều là ngốc tử. Sở Từ, ngươi nói xem, cha mẹ ngươi vì cái gì mệnh như vậy hảo, có thể sinh ba cái nhi tử. Mà ta lại sinh một cái chết một cái, sinh một đôi chết một đôi đâu. Hắn ngữ khí cho người ta một loại nói không nên lời âm lãnh cảm, Sở Từ tựa hồ không cảm giác được hắn không tốt, khiếp mắt nói. Có lẽ là bởi vì Trịnh thúc tâm thuật bất chính, hư tột đỉnh, mà cha mẹ ta tâm địa nhân tử, mới có thể nhi nữ song toàn. Trịnh Bảo Thành nghe vậy, mặt lập tức liền lạnh, Tiêu đại sư ngăn lại hắn, Bảo Thành, đừng nóng giận, chúng ta phía trước không phải còn đang thương lượng muốn bắt Sở ra người tới dưỡng quỷ, Sở ra ba cái nhi tử có cao nhân che chở, chúng ta không gây thương tổn, nhưng này tiểu nha đầu. Trịnh Bảo Thành cười, Tiêu đại sư, ngươi nói đúng, cái này nha đầu chủ động đưa tới cửa tới, nhà ta tiểu quỷ không lo không đồ ăn ăn. Trịnh Bảo Thành ba cái nữ nhi huyết đã dùng hút đến không sai biệt lắm, còn như vậy đi xuống chỉ sợ sẽ chết, bởi vậy hắn yêu cầu mới mẻ nhân thể tới cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ. Sở Từ như là nghe không hiểu, nghiêng đầu hỏi, chính thúc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì tiểu quỷ? Chính thúc ngươi dưỡng quỷ? Lời này vừa ra, Tiêu đại sư chỉ cảm thấy không đúng, cái này kêu Sở Từ tiểu nha đầu nhìn như thiên chân vô tà, lại một chút cũng không sợ hãi, thả há mồm chính là dưỡng tiểu quỷ. Nàng một tiểu nha đầu nào biết đâu rằng cái gì kêu dưỡng tiểu quỷ. Hiện tại tưởng tượng, Sở Từ đầu óc đống nhiên bị chữa khỏi, cũng có chút không thích hợp. Chẳng lẽ, Sở Từ sau lưng thật sự có cao nhân tương trợ? Là Ngưu Đại Sư. Phía trước Tiếu Vạn Toàn thử quá Ngưu Đại Sư, chỉ tiếc Ngưu Đại Sư luôn là chỉ cười không nói, làm hắn cảm thấy người này đạo hạnh rất sâu, nhân không biết đối phương sâu cạn, không dám tùy ý ra tay. Tiêu Đại Sư lạnh lùng nói, các ngươi Sở ra có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà phá ta trận pháp. Có thể thấy được sau lưng nhất định có cao nhân tương trợ, ngươi nói cho ta, người nọ có phải hay không Ngưu đại sư? Sở Từ cười thanh, các ngươi đã biết. Đương nhiên. Tiêu đại sư nghe vậy, hiểu rõ cười, ta pháp thuật hơn nữa tiểu quỷ lực lượng, cho các ngươi Sở ra làm pháp, giống nhau pháp sư căn bản không có khả năng bài trừ, trừ phi là đặc biệt lợi hại tổ sư ra cấp bậc, nhưng là như vậy pháp sư ta trường đến bây giờ còn không có gặp qua, Ngưu đại sư thoạt nhìn căn bản không giống như là sẽ pháp thuật người, ta lần nữa thử. Đối phương đều không có lộ ra chân thật trình độ. Trịnh Bảo Thành gật đầu, nhíu mày nói, ta đã sớm hoài nghi là Ngưu đại sư, nếu không ta thật sự nghĩ không ra ai có thể phá lợi hại như vậy trận. Lời này vừa ra, Sở Từ biểu tình có chút vi diệu, tổ sư ra cấp bậc gì đó, nhưng thật ra nói không sai, chỉ tiếc nàng là tổ sư nãi nãi. Sở Từ duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu châm cải, cười đến có điểm lười nhiên. Đúng rồi, chính là Trịnh gia, phía trước hoài nghi quá Sở nãi nãi cùng Phùng gia. Nhưng Phùng gia cùng nhà nàng giống nhau là người bị hại, Sở nãi nãi Sở gia ra cách khá xa, chính là thật muốn hại Sở Minh Giang, cũng không đến mức tàn nhẫn đến đem Sở gia hậu thế đều lộng chết. Như vậy vừa thấy, Trịnh gia hiểm nghi lớn nhất, hiện tại chứng thực như thế, Sở Từ thiệt tình kỳ quái, Trịnh gia cùng Sở gia không oán không thù, rốt cuộc là cái dạng gì thù hận có thể làm một người hận không thể làm đối. Phương đoạn tử tuyệt tôn. Sở Từ nhổ xuống cây châm, đối với cây châm thổi khẩu khí, mới chậm gì gì hỏi. Cho nên Chính thúc thúc, chúng ta Sở ra vẫn luôn tao ngộ tai họa, đều là ngươi làm hại. Trịnh Bảo Thành căn bản không đem Sở Từ để vào mắt, hắn nhìn xuống Sở Từ, chẳng hề để ý mà cười lạnh. Là ta lại như thế nào? Sở Minh Giang này cẩu đồ vật làm hại ta Trịnh Bảo Thành đoạn tử tuyệt tôn, làm hại con ta nữ liên tiếp gặp mối họa, làm ta ba cái nữ nhi biến thành ngốc tử, nhận hết mọi người cười nhạo, làm ta nhi tử một người tiếp một người mà chết yểu, ta nhi tử mới như vậy tiểu, vừa sinh ra khi rõ ràng hảo hảo, nhưng luôn là vô duyên vô cớ đã chết, này hết thảy đều là ngươi ba ba Sở Minh Giang làm hại. Các ngươi Sở ra người không một cái thứ tốt, đều đáng chết. Chương 22022 mua phòng. Cho nên, ý của ngươi là ngươi như vậy hận Sở ra, chính là bởi vì Sở Minh Giang sinh ba cái nhi tử, mà ngươi ba cái nhi tử đều đã chết. Sở Từ không thể tin được thế, nhưng là loại này làm cho người ta không nói được lời nào lý do, này cái gì logic? Dám chó không tê ơ. Thật muốn như vậy, trên thế giới này sở hữu sinh con thứ ba gia đình không phải đều phải bị Trịnh Bảo Thành hận thượng. Nói nữa, sinh mấy cái hài tử, sinh cái gì giới tính, lại không phải Sở Minh Giang có thể quyết định, chẳng lẽ Trịnh Bảo Thành cho rằng, Sở Minh Giang sinh này ba cái hài tử là cố ý sinh cho hắn xem. Trịnh Bảo Thành sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Từ nhìn sau một lúc lâu, mới đi bước một tới gần Sở Từ, cắn răng hận nói. Ta hôm nay khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Người ba Sở Minh Giang hắn sinh thần bát tự vẫn luôn khắc ta, hắn như là cố ý cùng ta đối nghịch giống nhau, mỗi lần đều cùng ta cùng nhau có hài tử, nhưng buồn cười chính là, hắn Sở Minh Giang nhiều lần đều là nhi tử, mà ta liền nhiều lần đều là nữ nhi, còn đều là ngốc tử. Sau lại, ta tìm Tiêu Đại Sư cho ta tính một quẻ, Tiêu Đại Sư nói cho ta, là Sở Minh Giang cùng ngươi Sở ra mạng người quá ngạnh, mới có thể khắc nữ nhi của ta biến thành ngốc tử, ngươi nói các ngươi Sở ra người có nên hay không chết. Sau lại Tiêu Đại Sư giúp ta điều trị phong thủy, không bao lâu lão bà của ta liền mang thai. Sở Từ mày nhíu lại, lặng lặng mà nghe Trịnh Bảo Thành nói chuyện. Trịnh Bảo Thành tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên thay đổi, hắn lại khóc lại cười, thất tâm phong giống nhau khóc hô. Ông trời mở mắt, lão bà của ta rốt cuộc sinh đứa con trai. Sở Minh Giang như là tính kế dường như, cố ý cùng ta đối nghịch, ngươi cùng ta đại nhi tử ở cùng một ngày sinh ra, ta nguyên tưởng rằng lúc này đây ông trời thật sự thương tiếc ta. Ai ngờ ta kia số khổ nhi tử, mới vừa trăng tròn liền đã chết, ta ôm hắn nho nhỏ thân thể, khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng Sở Minh Giang khét ngược, hắn thế nhưng ở nhà bãi rượu chúc mừng ngươi trăng tròn. Ngươi nói hắn còn có phải hay không cố ý? Ở ta nhất thương tâm thời điểm, hắn còn tới kích thích ta. Loại này vô nhân tính người, ta hận không thể đem hắn thiên đào vạn quả. Lại sau đó, lão bà của ta lại sinh nhị tử cùng tam tử, chỉ tiếc này đó hài tử không một cái nuôi sống. Ta Trịnh Bảo Thành rốt cuộc làm sai cái gì? Làm ta ba cái nữ nhi đều là ngốc tử, ba cái nhi tử đều sống chết. Vẫn là Tiêu Đại Sư nói đúng, đều là các ngươi Sở ra khắc ta. Các ngươi Sở ra mỗi một cái hài tử đều khắc ta hài tử, chỉ có diệt trừ các ngươi mới có thể thay đổi chúng ta Trịnh ra vận rủi. Làm ta Trịnh Bảo Thành có nhi tử có thể kéo dài hương khói. Cho nên, Trịnh Bảo Thành sắc mặt chợt trở nên âm lãnh, hắn trong mắt hiện lên sắc khí, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Từ. Dường như Sở Từ đã là trên cái thất thịt cá, mặc hắn sâu xé. Sở Từ nghe thế, chỉ cảm thấy thật sự hoang đường. Ở huyền học chung, xác thật có mệnh cách tương khắc cách nói, nhưng loại này giống nhau chỉ tại gia đình quan hệ chung xuất hiện, nói không hề huyết thống quan hệ người khác có thể khắc đến một người khác, quả thực chính là nói bậy. Chiếu Trịnh Bảo Thành nói như vậy, Sở ba ba mệnh như vậy ngạnh, không chỉ có thể khắc chết Trịnh ra người, còn có thể khắc tử biệt người. Sở Từ cười lạnh một tiếng, nói, cho nên... Ngươi liền làm pháp câu đi rồi ta ba hồn bảy phách, làm ta biến thành ngốc tử. Không sai. Trịnh Bảo Thành hai mắt màu đỏ tươi, bộ mặt vặn vẹo, hắn mắng, dựa vào cái gì hắn Sở Minh Giang liền có con trai con gái, mà ta Trịnh Bảo Thành xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn. Là hắn Sở Minh Giang hại ta biến thành như vậy, hắn hẳn là trả ta. Ta liền phải làm hắn nếm thử mất đi con cái tư vị, hắn không phải rất đắc ý chính mình có ba trai một gái sao. Không phải rất thương yêu hắn ngươi cái này nữ nhi duy nhất sao. Ta liền phải cướp đi hắn yêu nhất đồ vật, cho hắn biết, có một cái ngốc tử nữ nhi là cảm giác như thế nào. Sở Từ bỗng nhiên cười, Trịnh Bảo Thành loại người này sẽ chỉ làm nàng cảm thấy thật đáng buồn, là, người đều có mệnh. Mệnh chính là ông trời vốn là chú định đồ tốt, là ông trời ra cho ngươi khảo đề, nhưng ngươi người này mới là viết đề một người. Trịnh Bảo Thành hài tử vận mệnh như thế nào, đều là mệnh trùng chú định, nhưng hắn cố tình đem này hết thảy đều do đến người khác trên người. Cho nên, ngươi nhìn thấy gì? Ta là choáng váng, nhưng cha mẹ ta vẫn là giống nhau yêu ta, cũng không bởi vì ta là ngốc tử liền ghét bỏ ta, mà ngươi đâu. Ta không đoán sai nói, này ba cái tiểu quỷ chính là ngươi kia sớm chết nhi tử đi. Lời này vừa ra, Trịnh Bảo Thành khỏe mắt chịu động vài cái. Sở Tư lạnh lùng nói, ngươi đem ba cái nhi tử hồn phách câu tới dưỡng tiểu quỷ, còn dùng nữ nhi huyết đi nuôi nấng, ngươi vẫn là người sao, Trịnh Bảo Thành. Nhưng phàm là có lương tri người, đều sẽ không bỏ được như vậy thương tổn chính mình hài tử. Người nữ nhi là ngốc tử lại như thế nào? Các nàng đồng dạng là người, có tôn nghiêm, biết cảm thụ ái. Nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi cho các nàng cái gì? đừng luôn là nói đến ai khác khinh thường cười nhạo ngươi ngốc nữ nhi, ngươi liền thừa nhận đi. Nhất khinh thường các nàng người là chính ngươi. Ta nói cho ngươi, đừng tổng đem chính mình nói như vậy đáng thương, ngươi cùng cha mẹ ta ở đối đãi ngốc nữ nhi thái độ thượng, là có thể nhìn ra các ngươi là như thế nào người. Ngươi câm miệng cho ta. Trịnh Bảo Thành bỗng nhiên trở mặt, hắn nộ khí đằng đằng, máng, ngươi câm miệng. Ngươi sao có thể biết ta có bao nhiêu thống khổ? Ngươi loại này ngốc tử căn bản không hiểu. Các ngươi sở ra người đều không phải đồ vật, chỉ có các ngươi tất cả đều tử tuyệt, ta nhi tử mới có thể an toàn sinh ra, ta Trịnh gia vận rủi mới có thể hoàn toàn kết thúc. Sở Từ ánh mắt không có chút nào gợn sóng, lại nói, hảo, ngươi nói sở ra khác ngươi, cho nên ngươi muốn hại chết chúng ta cả nhà, kia Phùng gia đâu? Ngươi làm Tiêu đại sư ở Phùng gia phần mộ tổ tiên thượng động tay chân, muốn cho Phùng gia cha mẹ cùng nhi tử chết ở Bắc Kinh, này lại nói như thế nào? Phùng gia như thế nào đắc tội ngươi? Trịnh Bảo Thành phi thanh, bộ mặt dữ tợn nói, hắn Phùng gia cũng không phải cái gì thứ tốt. Phùng gia cũng là cố ý cùng ta đối nghịch, hắn ở cửa nhà ta che lại nhà lầu, đem nhà ta ánh mặt trời đều chặn, nhà ta quanh năm suốt tháng phơi không đến thái dương, Phùng gia không phải ỷ vào chính mình có tiền sao? Ta càng muốn cho hắn biết đắc tội ta là cái gì kết cục. Sở Tư lắc lắc đầu, trước mắt Trịnh Bảo Thành thật sự giống một cái chó điên. Nàng cười, ta ba cho ta làm trăng tròn rượu đó là ở ngươi miệng vết thương thượng giải mối, Phùng gia xây nhà cũng e ngại chuyện của ngươi, chẳng lẽ bởi vì ngươi, nhà người khác liền không thể làm rượu, không thể xây nhà. Còn phải tính toán nhà ngươi Thái Dương, tới thiết kế nhà mình nhà lầu độ cao. Trịnh Bảo Thành, ngươi thật đúng là mặt đại, nông thôn điểm này địa phương, nhà ai đều là ở nhà mình nền nhà kiến phòng. E ngại ngươi chuyện gì? Liên tính Phùng gia làm như vậy đối với ngươi tạo thành tổn thất, ngươi cũng không đến mức hại chết nhân gia một nhà ba người đi. Nói thật ra, đuổi trùng cùng rồi bỏ đường tổng vì chính mình tìm sạch sẽ lấy cớ, nhưng chúng nó vẫn là mỗi người ghét bỏ dơ đồ vật, thừa nhận đi. Ngươi chính là một cái liền cất chó đều không bằng là người. Ngươi câm miệng cho ta. Trịnh Bảo Thành hung hăng cắn răng, sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn tức giận quay cuồng, tiểu quỷ tựa hồ cảm giác được hắn tính tình, lập tức bay đến hắn bên người. Dương nanh muốn bước, bộ mặt đáng sợ, muốn nhào hướng Sở Tử. Có tiểu quỷ, Trịnh Bảo Thành tự tin đủ rất nhiều, hắn vẻ mặt âm trầm mà cười lạnh, nhìn không ra tới ngươi này miệng còn rất có thể nói, bất quá như vậy cũng hảo, ta sát không thành ngươi, liền dùng ngươi huyết tới dưỡng tiểu quỷ, dưỡng ta này ba cái nhi tử. Hắn vừa dứt lời, ba cái tiểu quỷ bay nhanh mà nhào hướng Sở Tử, Trịnh Bảo Thành cười lạnh một tiếng, hắn này ba cái nhi tử pháp lực thập phần lợi hại, hiện tại mỗi ngày một chén huyết đều thỏa mãn không được bọn họ. Như vậy lợi hại tiểu quỷ, liền Sở Từ này thân mình bản, căn bản không phải tiểu quỷ nhóm đối thủ, chỉ sợ không vài cái liền sẽ bị tiểu quỷ hút khô rồi huyết. Nghĩ đến cho tới nay tức giận rốt cuộc được đến phát tiết, Trịnh Bảo Thành miễn bàn nhiều sảng khoái, nhìn tiểu quỷ chiều Sở Từ đánh tới, Trịnh Bảo Thành dần dần hưng phấn lên, nhanh nhanh. Chờ tiểu quỷ phát gục nàng, nàng thực mau liền sẽ biến thành tiểu quỷ đồ ăn, tới lúc đó, Sở gia này nữ nhi duy nhất liền phải cùng con của hắn giống nhau, đồng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trịnh Bảo Thành càng ngày càng kích động, ai ngờ đợi hồi lâu, tiểu quỷ lại như thế nào đều gần không được Sở Từ thân. Đồng nhiên, Sở Từ móc ra cây châm, dùng sức vung, cây châm bay nhanh thứ hướng tiểu quỷ, kia pháp lực yếu nhất tiểu quỷ trốn tránh không kịp thời, lập tức bị cây châm đánh rớt trên mặt đất. Này một bộ đánh làm Trịnh Bảo Thành cùng Tiêu Đại Sư sắc mặt biến đổi. Trịnh Bảo Thành sắc mặt trắng bệch nói, không, không có khả năng. Tiêu Đại Sư tràn đầy khiếp sợ, ngươi một cái 10 tuổi tiểu cô nương, sao có thể sẽ pháp thuật? Hơn nữa, lại còn có như vậy lợi hại. Sở Từ nhắm hai mắt cười, thật cảm thấy hiện đại những người này thập phần thú vị, nàng thở dài một tiếng, cười nói, nếu các ngươi làm ta chết cái minh bạch, đem hết thể đều nói cho ta, ta đây cũng đại phát từ bi, cho các ngươi chết cái minh bạch, bất quá, ta người này không thích nói chuyện, liền dùng thực tế hành động chứng minh đi. Nói xong, Sở Từ sắc mặt biến đổi, dùng bay nhanh mà bay ra cây châm, giờ khắc này mấy cái tiểu quỷ nhảy đến Tiêu Đại Sư trên đầu, Tiêu Đại Sư bắt đầu bày trận, cùng tiểu quỷ pháp thuật lẫn nhau phối hợp. Lập tức, Tiêu Đại Sư cầm kiếm gỗ đào, đột nhiên thứ hướng Sở Từ, mà hai cái tiểu quỷ liền đứng ở kiếm gỗ đào thượng, đối Sở Từ phát động công kích. Sở Từ cười lạnh một tiếng, một phen tung ra cây châm đánh trúng kiếm gỗ đào, đem kiếm gỗ đào một phách hai nửa. Tiêu Đại Sư biến sắc, tiểu quỷ lại một lần nhào lên tới. Sở Từ lười đến cùng chúng nó chu toàn, từ sau lưng móc ra sư đao, nàng giơ lên sư đao, thủ đoạn lay động, sư đao thượng đồng tiền phát ra len ken tiếng vang. Ở người thường nghe tới, này tiếng vang thanh thúy dễ nghe, nhưng ở quỷ quái trong thai, này tiếng vang lại tựa gọi hồn nhạc, chấn đến chúng nó đầu sinh đau. Tiểu quỷ lập tức che lại lỗ thai, thống khổ mà ngã trên mặt đất. Tiêu Đại Sư cùng Trịnh Bảo Thành đều dọa choáng váng, Trịnh Bảo Thành chạy đến tiểu quỷ bên cạnh, vội la lên. các ngươi mau đứng lên. Cho ta giết nàng. Giết nàng. Sau đó, tiểu quỷ lại chỉ là ôm đầu, trên mặt đất qua lại va chạm. Sở Từ câu môi cười, thế nào? Tổ sư mãi mãi pháp thuật còn đúng chỗ sao? Vừa dứt lời, sắc mặt sầu lãnh, không đợi tiểu quỷ nói chuyện, lập tức giơ lên sư đao, một đao bổ về phía tiểu quỷ. Này tiểu quỷ bị này sư đao chém trúng, lập tức kêu rên một tiếng, ngay sau đó hồn phi phách tán, hóa thành vô hình. Đến đây, cũng chỉ thừa một con tiểu quỷ, này tiểu quỷ là tam quỷ trung đại ca, pháp thuật lợi hại nhất. Sở Từ cười cười, đầy mặt tà ác mà xem hắn. Trịnh Bảo Thành bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Lão đại, mau đứng lên. Giết nàng. Giết nàng. Tiêu đại sư cũng là quính lên, lập tức liền phải lấy khác công cụ làm pháp sát Sở Từ, chỉ tiếc Sở Từ sẽ không cho hắn cơ hội. Nàng nhìn hai người, như là nhìn lồng sắt lao thử. Sở Từ vuốt ve sư đao, cười, ta cuộc đời ghét nhất lạm dụng pháp thuật làm sằng làm bậy người. Nếu các ngươi như vậy ái dưỡng tiểu quỷ, vậy cho các ngươi cùng tiểu quỷ hòa hợp nhất thể, vinh sinh vinh thế, không được chia lịa. Lời này vừa ra, tiêu đại sư bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, hắn đột nhiên hướng cổng lớn chạy tới, ai ngờ, đã muộn một bước, Sở Từ lập tức nhắm hai mắt, mặc niệm chú pháp, này chú pháp không mang theo có bất luận cái gì công kích tính. Không có thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng kỳ quái chính là, tiểu quỷ nghe thế chú pháp sau, thế nhưng biến sắc, đôi mắt màu đỏ tươi mà nhìn về phía Trịnh Bảo Thành cùng tiêu đại sư. Không. Không hai người hô to một tiếng, chỉ tiếc tiểu quỷ đã nhào lên đi, gắt gao ôm lấy bọn họ, không bao giờ bung ra. Lúc sau, Sở Từ làm pháp thu tiểu quỷ, mà giờ phút này, nằm trên mặt đất tiêu đại sư cùng Trịnh Bảo Thành đã bị tiểu quỷ hút hết nguyên khí, hơi thở thoi thoát. Sở Từ cúi đầu nhìn về phía bọn họ. Đống nhiên câu môi nói, thế nào? Bị tiểu quỷ hút nguyên khí, hút máu cảm giác như thế nào? Ở các ngươi dưỡng tiểu quỷ thời điểm, nên biết, bị tiểu quỷ phản phệ hậu quả. Trịnh Bảo Thành tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, không cam lòng mà trừng mắt Sở Từ. Sở Từ thấy thế, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, biểu tình bình tĩnh nói, Trịnh Bảo Thành, không biết tiêu đại sư có hay không nói cho ngươi một sự kiện. Trịnh Bảo Thành trừng mắt nhìn về phía Sở Từ. Sở Từ cười, ta xem mạng ngươi tướng, mạng ngươi chung nhiều tử nhiều nữ. Chỉ tiếc ba cái nữ nhi bẩm sinh thiếu hụt, đều là ngu dại tướng mạo, lúc sau ngươi sẽ có ba cái nhi tử, chỉ tiếc lao đại chết yểu, chỉ để lại lao nhị cùng lao tam hai cái hài tử. Trịnh Bảo Thành nghe vậy, nhất thời không phản ứng lại đây, thẳng đến minh bạch Sở Từ ý tứ sau, mới trừng mắt, đầy mặt không tin. Như thế nào, không tin? Ngươi có phải hay không tưởng nói, ngươi con thứ hai cùng con thứ ba đều đã chết, căn bản không sống sót. Sở Từ thở dài, nói, có lẽ tiêu đại sư không có đã nói với ngươi. Tiểu quỷ ghen tị, một khi dưỡng liền rất khó tiến đi, ngươi đem đứa bé đầu tiên dưỡng thành tiểu quỷ, đứa nhỏ này tự nhiên không quen nhìn ngươi lại có mặt khác hài tử, cũng bởi vậy, dưỡng tiểu quỷ gia đình, cơ hồ đều là đoạn tử tuyệt tôn, rất khó lại có con nối dõi. Nói cách khác, ngươi vốn nên có hai tử, lại bởi vì ngươi ác, khiến cho này hai đứa nhỏ cũng chết yểu biến thành tiểu quỷ, ngươi tới rồi hôm nay tình trạng này, không phải Sở Minh Giang cũng không phải Phùng gia nhân tạo thành này hết thể hậu quả xấu người, là ngươi. Trịnh Bảo Thành nghe vậy, nhìn về phía tiêu đại sư, lại ở tiêu đại sư biểu tình chung, được đến đáp án, hắn khóc lóc, không tiếng động mà nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm. Không có người biết hắn suy nghĩ cái gì, Sở Từ cũng không có hứng thú biết. Nàng thu thập hảo pháp khí, xoay người rời đi nơi này. Ngay kế, cảnh sát tới điều tra, nhưng bởi vì bọn họ hai người chết kỳ quặc, phía trên sợ cái này án kiện đưa tới xã hội khủng hoảng, liền đem cái này án kiện đè ép xuống dưới. Cảnh sát đem Trịnh ra ba cái nữ nhi cứu ra tới, buồn cười chính là, Trịnh Bảo Thành lao bà chạy trốn, không có người biết nàng hướng đi. Bất quá không quan hệ, Sở Từ véo chỉ tính một chút, Trịnh Bảo Thành lao bà sớm hay muộn sẽ tự thực hậu quả xấu. Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên 7 năm qua đi, Sở Từ đã là một người chuẩn cao tam học sinh. Hạ mạn, thiên còn khô nóng, Sở Từ cho chính mình phẩy phẩy tử, vẫn là nhiệt không được, nàng lập tức diêu lục lạc, thực mau đem quỷ cấp đưa tới. Lao đại! Chúng quỷ hỏi, kêu chúng ta tới làm gì? Sở Từ thở dài, thật sự quá nhiệt, kêu các ngươi tới cấp phòng hàng hạ nhiệt độ, đặc biệt là ngươi à, thủy quỷ, nhiều phóng thích điểm nước hơi, đem ta này nhà ở lộng mát mẹ điểm, ai? Như vậy nhiệt thiên, quả thực không phải người quá. Chúng quỷ vô ngữ. Hóa ra bọn họ liền điểm này sử dụng. Thủy quỷ nhận mệnh trên mặt đất nhảy hạ nhảy, cấp Sở Từ hạ nhiệt độ, một lát sau, trong phòng quả nhiên mát mẹ không ít, Sở Từ lúc này mới thở hổn hển khẩu khí thô. Lão đại, quỷ thắt cổ nhìn trên bàn mấy cái mai rùa, hỏi, chính xem bói đâu? Này một quẻ giống như có chút kỳ quái. Sở Từ ngắm hướng trên bàn mai rùa, trầm mặc một lát, mai rùa biểu hiện, nàng thực sắp đi xa, sở ra mấy người bói toán kết quả cũng là giống nhau. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, Sở gia có lẽ sẽ toàn gia di rời đến nơi khác. Từ khi nàng thu thập Trịnh Bảo Thành, rốt cuộc không ai ở sau lưng ngáng chân, Sở gia mấy người mệnh cách trở về quỹ đạo, hơn nữa Sở Từ cố ý vì người nhà điều trị phong thủy, thế cho nên hiện tại Sở gia mỗi người đều đặc biệt vượng, Sở lão đại đừng nói, vốn chính là cực kỳ hiển hách mệnh cách, trở lại quỹ đạo sau, lão đại như là khai quải giống nhau, đầu tiên là lấy có thể bị Thanh Bắc trúng tuyển điểm, thi đậu bổn tỉnh lợi hại nhất ngành khoa học và công nghệ đại học, rồi sau đó ở đại học. Trong lúc vẫn luôn ở quảng cáo công ty làm công 3 năm, hiện giờ hắn đại học một tốt nghiệp, liền thành lập chính mình quảng cáo công ty. Sở lão nhị liền càng không cần phải nói, từ khi biết Sở Từ lợi hại sau, mỗi ngày quấn lấy Sở Từ giúp hắn điều trị phong thủy, đổi vận chiêu tài gì, tĩnh tâm phủ mỗi ngày dùng, học tập thẳng truy Sở lão đại, cũng đi theo thi đậu thực tốt một quyển, lão tam nguyên bản mệnh cách liền không bằng hai vị ca ca, cũng may Sở Từ có tâm trợ giúp, lão tam học tập kiếp sống quá đến cũng thực trôi chảy, ở Sở Trạch Vũ thi đậu năm thứ 2, cũng đi theo đi Sở Trạch Vũ đại học, kể từ đó, Sở gia tam huynh đệ đều trở nên nổi bật. Ở nông thôn, một nhà ra ba cái đại học hàng hiệu sinh, đây là thực ghê gớm sự tình, xa xa so kiếm đồng tiền lớn càng làm cho người hâm mộ, toàn thôn người nhắc tới Sở gia, không có không dựng ngón tay cái, mọi người đều nói này ba cái nhi tử rất có tiền đồ, tương lai nhất định không phải người thường, cũng bởi vậy, Sở gia ở trong thôn địa vị lập tức đề cao không ít. Nay 7 năm, Sở ba ba sinh ý làm được cũng không tệ lắm, Sở Từ cũng có tâm kéo hắn một phen, chỉ là Sở ba ba người này tương đối cố gia. Hơn nữa làm công trình xã giao tương đối nhiều, tiểu địa phương làm buôn bán, khó tránh khỏi yêu cầu thỉnh lãnh đạo thượng cấp đi massage ca hát, thậm chí là tìm tiểu thư. Sở ba ba không thích này một bộ, thời gian lâu rồi, có tâm từ cái này trong vòng lui ra tới, chỉ tiếp điểm việc nhỏ làm. Bởi vậy, tiền kiếm không bằng trong tưởng tượng nhiều, nhưng dưỡng. Gia dưỡng hải tử là dư giả, mấy năm nay hắn cũng lục tục có điểm đào hoa vận, cũng may Sở ba ba sách đến thanh, cùng Điền Tam Thải cảm tình vẫn luôn không tồi. Đào hoa vận đều bị chính hắn cấp chán, hắn ngày thường bên ngoài kiếm tiền, không có tiền kiếm liền về nhà bồi lao bà hài tử, tuy rằng không có quá lớn thành tựu, nhưng ở Sở Từ xem ra, như vậy xem như thực không tồi. Kể từ đó, trong nhà có tiền nhàn rỗi, muốn đi nơi khác định cư, cũng là tình lý bên trong sự tình. Hôm nay Sở ba ba vừa vào cửa liền đem bốn cái hài tử triệu tập lên, nói, khó được các ngươi đều ở, ba có việc cùng các ngươi thương lượng. Sở Trạch Vũ nhìn về phía Sở Từ. Dung khẩu hình hỏi, chuyện gì? Sở Từ trở về hai chữ, chuyển nhà. Quả nhiên, Sở ba ba tiếp theo nói, Sở Châu tốt nghiệp sau tính toán ở lưu tại Thân Thành, Trạch Vũ cùng Minh Phi tốt nghiệp sau cũng tính toán lưu tại kia, Sở Từ hiện tại cũng muốn thượng cao tam đúng là thời điểm mấu chốt, nhưng bản địa cao trung rốt cuộc không bằng thành phố, ta nghĩ, không bằng chúng ta ở thành phố mua phòng ở, đem Sở Từ cũng chuyển qua đi. Sở Châu trầm giọng nói, có thể, ta gần nhất cũng suy nghĩ việc này. Chỉ là Sở Từ muốn chuyển học tịch chỉ sợ không dễ dàng. Ta đã ở hỏi thăm việc này, nghe nói ngũ trung sẽ thu học sinh năng khiếu, Sở Từ thư pháp ở trong huyện đến quá khen, ta đã nhờ người đem nàng tác phẩm lấy qua đi cấp ngũ trung phòng giáo vụ chủ nhiệm, nếu hắn gật đầu nói, ít nhất có thể qua đi dự thính. Sở Châu gật đầu, phòng trưng còn phải khảo thí, lấy Sở Từ thành tích hẳn là vấn đề không lớn. Mấy năm trước Sở Từ thành tích không được tốt, đặc biệt là ngữ văn cơ sở rất kém cỏi, sau lại Sở Châu nhéo nàng 30 phân thành tích đơn. Trầm mặc hồi lâu, lúc sau Sở Từ một tháng không ra cửa, bị Sở Châu lôi kéo học bổ túc, từ hán ngữ ghép vần bắt đầu bổ khởi, A Ho E bắt đầu học, toán học cũng là từ đầu học dựng thức tính toán. Một tháng lúc sau, Sở Từ ghép vần cơ sở so lão sư còn ngữ bẻ, lại khảo thí, trực tiếp cầm mãn phân, Sở Châu lúc này mới buông tha nàng. Khi đó Sở Từ mỗi ngày cầu buông tha, nhân ra Sở Châu tới một câu, ngươi thành tích quá kém, sẽ kéo thấp Sở ra người bình quân giá trị. Sở Từ vô ngữ. Hiện giờ Sở Từ thành tích không tồi, nông thôn công khóa không tính bận quá, nàng có rảnh liền viết chữ vẽ tranh, internet lưu hành sau, Sở Châu cấp trong nhà mua máy tính, Sở Từ liền dùng này máy tính lên mạng xem truyện tranh, lúc sau học vẽ một ít, bởi vì từ trước liền có hội họa cơ sở, thượng thủ thực mau. Nàng truyện tranh không có trải qua hệ thống học tập, chỉ có thể dùng đơn giản đường cong tới vẽ nhân vật, bất quá như vậy đảo có chỗ tốt, nàng truyện tranh ngắn gọn sinh động, cá nhân phong cách thực sung ra, nông thôn không có gì đồ vật khai họa. Nàng lại không nghĩ hoa sơn sơn thủy thủy, liền thử họa nàng quen thuộc nhất đồ vật, quỷ. Hiện giờ, nàng đã vẽ vài bổn truyện tranh, nhưng này đó cơ bản chính là tự tiêu khiển. Hiện giờ muốn chuyển trường đi thành phố đi học, nàng nhất định muốn đem này đó họa bổn cấp mang đi. Chính thu thập, Sở Trạch Vũ vào được, hắn nhìn hạ môn khẩu, thấp giọng nói, Sở Từ, chuyển nhà việc này không có gì vấn đề đi. Sở Từ cười, yên tâm đi. Ta bói toán quá, là cắt quẻ. hơn nữa ta vì các ngươi ba người tính quá một quẻ, thân thành cùng các ngươi thực hợp, các ngươi mấy người ở thân thành sẽ hôn đến hô mưa gọi gió, ta ba mẹ cũng thích hợp hướng nam đi, nếu như vậy, còn không bằng dọn qua đi. Vậy còn ngươi? Ngươi liền không vì chính mình tính quá. Sở Trạch Vũ rất tò mò. Có đôi khi hắn cũng không hiểu được cái này muội muội, nói thật Sở Từ thực lực hắn biết một ít, lại không hoàn toàn biết, mấy năm nay, Sở Từ cùng Ngưu Đại Sư cùng nhau cho người ta xem phong thủy đoán mệnh, kiếm lời chút tiền, nhưng cũng không có quá đem sự nghiệp làm đại, ngược lại đem sinh hoạt quá thật sự thành thơi, ngày thường viết chữ vẽ tranh, dưỡng hoa lộng thảo, cửa nhà thiếu chút nữa bị nàng biến thành hoa viên, như vậy một cái cô nương, rất khó làm người tin tưởng nàng là cái phong. Thủy Sư. Sở Từ cười, nhị ca, ngươi chẳng lẽ không biết, đoán mệnh không tính mình đạo lý sao? Ta cũng không vì chính mình đoán mệnh, nhưng là nếu nam thượng đối Sở gia hảo, kia tự nhiên đối ta cũng hảo. Hiện giờ nàng sắp thành niên, không hề yêu cầu chịu thân phận hạn chế, là thời điểm phát triển một chút chủ nghiệp. Nàng này cười, Sở Trạch Vũ bất giác sửng sốt một chút, Sở gia hải tử lớn lên đều không tồi, Sở Châu cái này đại soái bức ở phía trước, hắn cái này mỹ nam tử ở phía sau, lão tam xem nhẹ bất kể, ban đầu lão tứ vẫn là hải tử, hắn còn không có chú ý, hiện tại vừa thấy, trong nhà này duy nhất tiểu công chúa thế nhưng mỹ đến kinh tâm động phách, ngũ quan lập thể, mặt hình hoàn mỹ, đã có lao đại hình dáng cùng khí chất, lại có hắn kia lệnh người say mê thâm mắt, đến nỗi lao tam. Xem nhẹ bất kể. Ai, này muội muội chính là kế thừa bọn họ Sở ra sở hữu ưu điểm A. Đừng nói, nha đầu này nếu là đi thân thành hắn còn có điểm không yên tâm, thành phố lớn hư nam nhân nhiều, vạn nhất bị người bắt cóc làm sao bây giờ. Thật là đáng thương nhị ca tâm Nga. Nhị ca. Sở Từ cười vây vây tay, ta đi trước Ngưu đại sư kia, nhị ca ngươi hôm nay không cần ra cửa Nga. Sở Trạch Vũ một cái giật mình, lập tức truy vấn, như thế nào? Ta hôm nay có huyết quang thái ương. Sở Từ chỉ cười không nói. Mấy năm nay, Ngưu đại sư béo không ít, đã là biến thành một cái phi đô đô lão hòa thượng, hắn tâm khoan thể béo, rốt cuộc không gì theo đuổi, không có việc gì ở trong miếu gõ gõ chung, quản quản phía dưới tiểu đồ đệ, bụng lớn một vòng, cùng mang thai dường như, Sở Từ nói muốn chuyển nhà sự. Ngưu đại sư trầm mặc một hồi, mới thở dài, ngày này rốt cuộc tới, về sau ta chỉ sợ lại muốn nghèo đến ăn không nổi đùi gà. Sở Từ cười. Ta đi rồi ngươi cũng đừng thế người khác đoán mệnh, nhìn xem phong thủy nhưng thật ra hành, nếu không đoán mệnh tính không chuẩn, cũng là có tổn hại âm đức. Ngưu đại sư liên tục gật đầu, mấy năm nay hắn đi theo Sở Từ phía sau cũng kiếm lời không ít tiền, chính là ăn cả đời đùi gà đều đủ rồi, nhân Sở Từ trợ giúp, trong miếu hương khói vượng rất nhiều, thậm chí còn có người lái xe từ thân thành. Kinh thành lại đây thắp hương, mọi người đều nói này trong miếu Bồ Tát đặc biệt linh, có như vậy danh tiếng, về sau hắn chính là không đoán mệnh cũng có thể đem miếu nhỏ căng đi xuống. Sở Từ luôn luôn là thích hứng trong mọi tình cảnh tính tình, nàng cùng Ngưu đại sư ở chung nhiều năm, tổng hội có chút không tha, chỉ là, nhân sinh có rất nhiều thứ cáo biệt, không phải lần này chính là lần đó, hiện giờ, sơn là sơn, thủy là thủy, sở hữu hết thảy đều ở nó nên ở địa phương, Sở Từ cũng là, tương lai lộ với nàng mà nói. Cũng là mệnh chung chú định. Mà Ngưu đại sư nguyên bản liền thuộc về cái này dựa núi gần sông thôn trang nhỏ, nhưng nàng không phải, rời đi chưa chắc không phải tân bắt đầu. Sở Từ cấp Ngưu đại sư để lại một ít bùa bình an, làm hắn để lại cho người có duyên, hảo đem này miếu căng đi xuống. Ngưu đại sư ăn đùi gà, cười tủm tỉm thu. Cùng ngày, Sở Trạch Vũ một ngày không dám ra cửa, tới rồi buổi tối, mỗi ngày đêm đen tới, hắn rốt cuộc kiên lòng, thật cẩn thận hỏi Sở Từ. Sở Từ, ta huyết quang thai hương đã kết thúc đi. Sở Từ chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt. Sở Trạch Vũ nhắc nhở nói, ngươi hôm nay không phải làm ta ban ngày đừng ra cửa sao? Sở Từ lúc này mới nhớ tới, a một tiếng, khép mắt cười, đúng vậy, ngươi nếu là đi ra ngoài, ai ở nhà trông cửa? Sở Trạch Vũ tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hóa ra kêu hắn không ra khỏi cửa, chính là vì làm hắn giữ nhà. Ngươi tới khôi hài đi. Nói tốt huyết quang thai hương đâu? Tám tháng đế. Sở Minh Giang gửi gắm người truyền đến tin tức, nói ngũ trung chủ nhiệm nhìn Sở Từ thư pháp, rất là tán thưởng, nghe nói Sở Từ thành tích không tồi, vài lần đề thi trung đều ở trong huyện cầm cờ đi trước, liền quyết định nhận lấy nàng, chỉ là ngũ trung là ấn thành tích phân ban, Sở Từ yêu cầu đi thi cử, cuối cùng quyết định nơi lớp. Nếu đã tìm hảo trường học, Sở Minh Giang cùng Điền Tam Thải quyết định lấy ra sở hữu tích tụ ở thành phố mua căn hộ, mấy năm nay Sở Minh Giang tích góp chút tiền, mua phòng ở vấn đề không lớn, chỉ là sở gia dân cư nhiều. Bốn cái hài tử hơn nữa bọn họ hai vợ chồng, ít nhất 5 gian phòng mới đủ trụ, mà trong thành phòng ở giống nhau đều là tiểu hộ hình, biệt thự bọn họ mua không nổi, Sở Minh Giang bởi vậy đem mục tiêu định ở phục thức trên lầu. Sở Minh Giang tìm vài phòng xếp nguyên, một nhà 6 khẩu từng cái nhìn, trước mấy bộ phòng ở đều là phục thức, tầng cao nhất mang hoa viên nhỏ, vị trí không tồi, đều ở thành phố, mấy năm nay, giá nhà dâng lên, loại này phục thức lâu ít nhất muốn 200 vạn, lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền, đối Sở Minh Giang tới nói có chút cố hết sức. Sở Từ xem qua phong thủy, này mấy bộ phòng ở phong thủy đều không tồi, nghĩ đến chủ đầu tư ở kiến phòng ở khi đều tìm người xem qua, lại trải qua nàng điều trị, không sợ Sở ra không vượng, chỉ tiếc nơi này giá cả xác thật quá quý, còn nữa, tuy rằng phòng ở phong thủy hảo, nhưng tiểu khu chung quanh không có gì cỏ cây, bất lợi với nàng tu luyện. Còn có một bộ phòng ở không thấy quá, ở vùng ngoại thành, là người ta tự kiến phòng muốn bán. Tự kiến phòng. Người một nhà thực mau tới đến vùng ngoại thành trên núi, Sở Minh Giang theo như lời phòng ở liền ở giữa sườn núi thượng. Tuy rằng thân thành là tỉnh lỵ thành thị, nhưng vùng ngoại thành ngọn núi này cũng không nổi danh, không có quá độ khai phá, thế cho nên trên núi phòng ở giá cả không tính thực quý. Này bộ tự kiến phòng 3 tầng nhà lầu hơn nữa một cái hoa viên, tiêu giới 150 vạn, tuy rằng đối với huyện thành phòng ở tới nói, này đã là giá trên trời, nhưng rốt cuộc nơi này là tỉnh thành, 150 vạn mua một bộ 3 tầng lâu nơi ở, thật sự xem như tiện nghi. Thả nơi này dựa núi gần sông, thảm thực vật phong phú, cũng không biết là có tâm vẫn là vô tình, phòng ở cùng chung quanh núi non vừa lúc hình thành bát quái bố cục, cùng sơn thế hô ứng, có thể tốt lắm đem trên núi thiên địa chi khí đưa tới. Đối tòa nhà phong thủy cùng Sở Từ tu luyện rất có chỗ tốt. Phòng ở hoa viên cũng rất lớn, dưỡng hoa lộng thảo là vậy là đủ rồi, không có việc gì lại đến đầu đầu tiểu quỷ, này hoa viên nhưng thật ra thực thích hợp. Sở Từ thực thích nơi này. Phòng chủ lại dẫn bọn hắn vào nhà nhìn một vòng. Này căn hộ có 4 gian phòng ngủ ánh sáng mặt trời, 2 gian chiếu bắc, nhân là tự kiến phòng, phòng ở tầng lầu rất cao, đi vào đi cũng không cảm thấy áp lực, thả mỗi gian phòng ở đều là cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng thực hảo. Hơn nữa phòng ở là trang hoàng tốt, liền tỉnh một bút trang hoàng tiền, thấy thế nào đều thực có lời. Mẹ, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Từ hỏi. Điền Tam Thải nhữ mày nói, loại này nhà dân cũng đáng 150 vạn. Chúng ta ở nông thôn cái một tràng phí tổn cũng liền 7-8 vạn. Nói nữa, nơi này cũng có chút chật, đi ngươi trường học không có phương tiện. Như thế nào không có phương tiện? Ngũ Trung có 2 cái giáo khu, Cao Tam ở Tân giáo khu, cũng liền ở vùng núi hạ, nếu thật sự mua. Sở Từ đi học lại phương tiện bất quá. Sở Minh Giang nói. Điền Tam Thải vẫn là không hài lòng, huyện thành phòng ở một bộ mới mấy chục vạn, vẫn là biệt thự, nơi này một bộ muốn 150 vạn, vẫn là tự kiến phòng, thấy thế nào đều cảm thấy mệt. Sở Từ đối lúc này giá nhà không khái niệm, nhưng phòng ở phong thủy hảo là thật sự, này phòng ở từ trường cùng Sở ra người đặc biệt hợp, trụ tiến vào lúc sau hẳn là sẽ thực vượng người trong nhà. Đang nghĩ người tới, đông nhiên Sở Từ giữa mày đau xót, thiên nhãn đông nhiên mở ra. Mấy năm nay, Sở Từ rất ít dùng thiên nhãn, trước mắt thiên nhãn đống nhiên mở ra, nàng còn có chút không thích ứng. Nàng trước mắt lại xuất hiện một ít hình ảnh. Lúc này đây, nàng nhìn đến cả nhà vây quanh một cái bàn ăn cơm. Sở Châu xem xong báo chí nói, ba, lúc trước kêu ngươi mua này căn hộ không mua sai đi. Hiện tại chúng ta này trên núi quy hoạch thành vườn thực vật, thân thành giá nhà bạo trướng, chúng ta này căn hộ nếu là phá bỏ di rời, dựa theo dân cư tới hủy đi, nhà ta 6 khẩu người. Ít nhất cũng đến hủy đi cái 5-6 bộ, hiện tại giá nhà 5 vạn nhiều một bình, chúng ta này mấy bộ phòng ở ít nhất cũng có thể hủy đi cái 3.000 vạn. Điền Tam Thải vui tươi hớn hở mà nói, đúng vậy, ai ngờ đến giá nhà trướng đến nhanh như vậy. Cùng không muốn sống dường như, lúc trước 150 vạn mua này phòng ở ta còn ngại quý đâu, hiện tại nhìn xem, phiên mấy chục lần, chờ phá bỏ di rời, các ngươi huynh muội 4 người, một người lấy một bộ phòng ở, ta và ngươi ba lấy một bộ, nhà ta mọi người liền đều có phòng ở. Hình ảnh đột nhiên kết thúc, Sở Từ sửng sốt, trong hình mỗi người cùng hiện tại khác biệt đều không lớn, có thể thấy được liền phát sinh ở gần vài năm sau, đại ca nói khi đó giá nhà 5-6 vạn nhất bình phương, này cũng quá khoa trương. Giá nhà thế nhưng trướng nhanh như vậy. Nếu thật là như vậy, này căn hộ liền thật là một cái chậu châu đáo. Phi mua không thể. Điền Tam Thải tựa hồ vẫn là không vui mua, Sở Châu thực xem trọng nơi này, Sở Ba Ba còn ở do dự, Sở Trạch Vũ cùng Sở Minh Phi nhìn chằm chằm vào Sở Từ xem. Tựa hồ đang chờ Sở Từ lên tiếng. Sở Từ cười nói, ba mẹ, ta xem nơi này phong thủy đặc biệt hảo, các ngươi liền mua đi. Nói không chừng về sau đụng tới phá bỏ di rời, nay phong ở còn có thể hủy đi vài bộ đâu. Phong chủ nghe vậy, lập tức kích động mà nói, chính là A. Nói không chừng nơi này sẽ phá bỏ di rời đâu, đến lúc đó các ngươi liền phát tài. Nói cho hết lời, trong lòng lại cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ này ba người thật là ngốc tử. Nay góc xó xỉnh địa phương còn phá bỏ di rời. Chính là toàn Trung Quốc đều gỡ xong cũng không tới phiên nơi này, hắn này căn hộ tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng vị trí không tốt, ngọn núi này lại không ai tới khai phá, ai nguyện ý ở tại loại này hoang sơn dã lĩnh địa phương. cũng chính là lừa lừa này đó người bên ngoài. Điền Tam Thải cùng Sở Minh Giang biết Sở Tử vẫn luôn đi theo Ngưu Đại Sư phía sau học tập, nghe nàng nói phòng ở phong thủy hảo, lại thấy bọn nhỏ đều thích, liền cắn răng một cái, hành, vậy mua. Hiện tại liền ký hợp đồng. Sở Tử cười, nếu không phải thiên nhãn có thể nhìn đến, nàng nào biết loại này phòng ở đặt ở vài năm sau có thể giá trị 3.000 vạn. Lại nói tiếp này giá nhà trướng cũng thật khoa trương, chờ nàng đỉnh đầu có tiền, cũng đến nhiều mua mấy bộ. Bởi vì tiền đã chuẩn bị tốt, chuyển nhượng thủ tục làm được thực mau. Cách mấy ngày, Sở Minh Giang dùng xe tải đem trong nhà đồ vật đều chuyển đến, kỳ thật đồ vật cũng không nhiều, chỉ người một nhà quần áo cùng trên giường đồ dùng. Điền Tam Thải tuy rằng tiết kiệm, mang nên tiêu tiền thời điểm cũng không hàm hồ, lúc sau lại thêm vào một ít tân phòng bếp dụng cụ, cấp bọn nhỏ trong phòng thêm điểm nhu yếu phẩm, nhà này liền tính dọn xong rồi. Sở Từ thật lâu không ai cho người ta xem bói quá, nàng muốn hiểu biết một chút bản địa giá thị trường, nghĩ, không bằng đi ra ngoài đi một chút, cho người ta tính xem bói. Kiếp trước, Sở Từ cũng từng bày quán xem bói quá. Đoán mệnh này một hàng luôn có rất nhiều kiêng kỵ, đoán mệnh người sẽ phạm ngũ tệ tam khuyết, bởi vậy, thầy bói tổng muốn hành thiện tích đức, tới thế chính mình hóa giải tiết lộ thiên cơ mang đến phản vệ. Sở Từ nghĩ, tìm tới một chương hồng giấy, lấy ra bút lông ở mặt trên viết thượng xem bói hai chữ. Lúc sau liền mang theo này tờ giấy đi vào chân núi công viên, cái này công viên lui tới người rất nhiều, lượng người đại, nhất thích hợp bày quán. Sở Từ mới vừa ngồi xuống, ở công viên đánh thái cực lão nhân lão thái thái liền vây lại đây, mồm năm miệng mười nói. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, nghĩ như thế nào lên làm loại này gạt người sự tình. Chính là A. Còn không có gặp qua như vậy tuổi trẻ thầy bói. Nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Nghe nói hiện tại kẻ lừa đảo thích nhất lừa người già, chúng ta phải để ý. Sở Từ lỗ thai vốn là so với người bình thường hảo, nghe xong lời này, lập tức cười, nàng nhìn kia vài vị lão nhân ra, cười nói. Lão nhân ra, quẻ linh không linh, tính quá liền biết, không bằng tính một quẻ đi. Một cái thân hình cao lớn lão tiên sinh đứng ra, hắn cùng những người khác liếc nhau, lập tức cười nói. Hành, nếu tiểu cô nương ngươi nói như vậy, ta đây liền tính một quẻ, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, không chuẩn cũng đừng tưởng ta phó một phân tiền cho ngươi. Sở Từ cười, đương nhiên. Không chuẩn ta cũng không cái này mặt đi lấy tiền, lão nhân gia, ngươi tưởng tính cái gì? Lão nhân gia mãn nhãn tinh quang, trầm ngâm nói, ta cũng không biết chính mình tưởng tính cái gì, không bằng ngươi liền tùy tiện nói nói. Hắn trong lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ này tiểu nha đầu còn tưởng lừa hắn. Ai không biết đoán mệnh chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thầy bói đều là căn cứ ngươi biểu tình tới bộ ngươi nói, hắn sống hơn phân nửa đời, người nào chưa thấy qua, sao có thể thượng loại này đương? Sở Từ hiển nhiên biết tâm tư của hắn, nàng vẫn chưa để ý, chỉ cười nói, nếu lão nhân ra làm ta chính mình nói, ta đây liền tùy tiện nói một chút đi. Lão tiên sinh ngươi ngọa tầm vị trí phong phú, nước mắt đường no đủ, có thể thấy được ngươi con cái duyên thâm hậu, ta không tính sai nói, lão tiên sinh ngươi có ba cái dưới nhi tử, một cái nữ nhi. Thốt ra lời này, chung quanh người đều là sửng sốt, giống nhau thầy bói đều sẽ lừa dối đại gia, cái gì ngươi con cái hiếu thuận a, phu thê cảm tình không hảo a. Mẫu thân ngươi thân thể không hảo a, chỉ vì những lời này đặt ở đại bộ phận gia đình đều áp dụng, này tiểu cô nương nếu là sẽ lừa, hoàn toàn có thể lấy con cái nhiều, đều hiếu thuận tới lực quá, như thế nào còn nói như vậy cụ thể, nói nữa, lần đầu tiên nghe nói có ba cái dưới nhi tử này cách nói. Lập tức, một cái mang kính viễn thị tóc ngắn lão thái thái truy vấn. Tiểu cô nương, này ba cái nhi tử ta lý giải, cái gì kêu ba cái dưới nhi tử? Sở Từ nhìn về phía lão tiên sinh, cười nói. Lão tiên sinh vốn nên có 5 cái hài tử, tứ nhi một nữ, chỉ là có một cái nhi tử quá kê cho người khác, bởi vậy, ta nói đứa nhỏ này là nửa cái nhi tử. Lời này vừa ra, chung quanh người hiểu rõ gật đầu, tóc ngắn lao thái thái nghe vậy lại cười nhạo một tiếng, nàng nói. Tiểu cô nương, nói ngươi là kẻ lừa đảo ngươi còn chưa tin, ta cùng lao tử làm cả đời hàng xóm, liền không nghe nói qua có chuyện như vậy, lao tử liền ba trai một gái, từ đâu ra quá kế tử. Ngươi này quẻ tính cũng quá không linh. Ta khuyên ngươi vẫn là hồi trường học hảo hảo đọc sách đi. Đoán mệnh không phải ai đều có thể làm sự, đúng không, lão tử? Lão thái thái cười nhìn về phía lão tử, nguyên tưởng rằng hắn sẽ phụ họa chính mình, ai ngờ lão tử lại cúi đầu hồi lâu không nói chuyện, lão thái thái thu lại ý cười, truy vấn nói, làm sao vậy, lão tử? Ngươi như thế nào không nói lời nào? Từ lão sững sờ ở tại chỗ, hồi lâu nói không ra lời, hắn mệnh trung xác thật còn có một cái nhi tử, chỉ là năm đó xuống nông thôn. Một cái bản địa lao đại ca cứu hắn một cái mệnh, lao đại ca vợ chồng hai cả đời không có hài tử, vì còn lao đại ca ân cứu mạng, hắn lúc ấy liền đem mới sinh ra lão nhị quá kê cho lao đại ca, nhưng đây đều là thật lâu phía trước sự, lâu đến liền chính hắn đều mau quên mất, trở về thành sau hắn cấp đối phương viết quá vài lần tin, dò hỏi hài tử tình huống, chỉ trước. Nay không thu đến hồi âm, cũng không biết là đối phương thật sự không thu đến, vẫn là cố ý không nghĩ hồi, bao nhiêu lần trong ngộng, hắn đều mơ thấy đứa bé kia, nghĩ đến kia hài tử hiện giờ cũng thành ra, chỉ tiếc hắn đời này chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại đối phương. Hắn lao từ đời này chưa từng thẹn với bất luận kẻ nào, nhưng đối đứa nhỏ này, hắn là thật sự tâm tồn áy náy. Việc này hắn cùng bạn già Nhi ẩn giấu cả đời, chưa bao giờ đối người khác nói qua việc này, này tiểu cô nương tự nhiên không có khả năng hỏi tham gia tới, chẳng lẽ thật là nàng tính ra tới. Từ lao vẻ mặt khiếp sợ, người chung quanh không khỏi hỏi, thế nào? Nên không phải là thật sự đi. Từ lao gật đầu, người khác đều là cả kinh, việc này liền bọn họ này đó lao hàng xóm cũng không biết, này tiểu cô nương là sinh gương mặt, căn bản không có khả năng hỏi tham gia tới, chẳng lẽ thật là tính ra tới. Mọi người nhìn về phía Sở Từ ánh mắt đã là không giống nhau, Từ lao nghiêm mặt nói. Tiểu cô nương, vậy ngươi lại cho ta tính tính, nhà ta hậu thế có hay không cái gì yêu cầu chú ý? Sở Từ nghe vậy, liếc Từ lao vài mắt, mới nói, đem bọn họ sinh thần bát tự nói cho ta. Lao nhân ra cho sinh thần bát tự, Sở Từ véo chỉ tính một lát, liền nói. Ngươi hậu thế đều là thực không tồi mệnh cách, lao đại 30 tuổi phía trước tuy rằng không thuận, nhưng 30 tuổi sau là có thể đổi vận, lao nhị thực khôn khéo. Làm cái gì thành cái gì, chỉ tiếc lạn đào hoa quá nhiều, thế cho nên ra trạch bất an, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, sự nghiệp liền sẽ đi xuống sườn núi lộ. Đương nhiên, lão nhị đã không phải con của ngươi, ngươi chính là tưởng nhắc nhở cũng không có biện pháp, nhà ngươi lão tam là làm học thuật, phu thê là cùng ngành sản xuất, nhi tử kế. Thừa cha mẹ cao chỉ số thông minh, về sau là trạng nguyên mệnh cách, lão tứ gia tuy rằng không bằng mặt khác ca ca như vậy có năng lực, nhưng gia đình hòa thuận, tiểu nhật tử quá đến cũng không tồi, đến nỗi lão ngũ. Người nữ nhi duy nhất, nói thật nàng mệnh không tồi, chỉ tiếp thực thiên vị có gia thất nam nhân, nói đối tượng đều là có lao bà, nói cách khác nàng là trời sinh tiểu tam mệnh. Lời này vừa ra, từ lao sắc mặt biến không được tốt xem, chung quanh người đều biết từ lao ra sự, mấy ngày hôm trước có cái nữ nhân tới trong tiểu khu nháo, chỉ vào từ lao mắng nói hắn nữ nhi không phải đồ vật, làm nhân gia tiểu tam, làm kia nam nhân vứt bỏ thê tử, từ lao bị mắng lập tức té xỉu qua đi. Từ lao nữ nhi lớn lên thật xinh đẹp, lại là cao bằng cấp. Như vậy cô nương không thiếu người theo đuổi, trong tiểu khu hàng xóm cũng thường xuyên cho nàng giới thiệu đối tượng, nhưng nàng chính là chướng mắt những người đó, chính là ái đã chết cái kia đàn ông có vợ, mọi người đều ở bối mà nghị luận, nói nàng bị người hạ hàng đầu, mới như vậy sách không rõ. Việc này chọc tới rồi từ lao chỗ đau, tóc ngắn lao thái thái thấy từ lao không thoải mái, lập tức hòa giải nói. Người trẻ tuổi có điểm sai là bình thường, về sau sửa là được. Từ lao bị người hạ mặt mũi, lập tức không vui mà đứng lên, hắn hử một tiếng. Cả giận. Cái gì đoán mệnh? Bất quá là lửa tiền thôi. Một chút đều không chuẩn. Nói xong, liền đi. Sở Từ thấy thế, nói. Từ lão, này một quẻ là miễn phí giúp ngài tính, ta có thể không thu ngài tiền, nhưng thỉnh ngài cần phải làm một chuyện tốt. Nhưng mà, từ lão nơi nào nghe được tiếng nàng lời nói? Lập tức lạnh mặt đi rồi. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ, này tiểu cô nương thật sự quá chuẩn, tóc ngắn lao thái thái xách theo giỏ rau nói. Tiểu cô nương. Ngươi như thế nào không nói điểm dễ nghe lời nói hống hống từ lão? Hắn người này chính là sĩ diện, người khác đoán mệnh nhưng không giống ngươi như vậy, có một nói một. Sở Từ cười cười, nếu đều chọn dễ nghe nói, kia không gọi đoán mệnh, kia kêu lừa tiền, nói nữa. Nãi nãi, ta không thể lừa hắn. Gì? Đây là vì cái gì? Sở Từ cười cười, ta không chỉ có sẽ không lừa hắn, cũng sẽ không hỏi hắn đòi tiền, hắn này mệnh á còn không đáng giá này quẻ tiền đâu. Lão thái thái dù sao cũng là gặp qua việc đời, nghe xong lời này, lập tức cân nhắc nói. Có ý tứ gì? Ngươi là nói lao tử hắn mệnh. Sở Từ lắc đầu thở dài nói, mãi mãi, hắn sống không quá 3 ngày, ngươi nói ta có thể lừa người như vậy sao? Ta cho hắn tính này một quẻ, là vì làm hắn minh bạch tâm, ở trước khi chết có thể hiểu rõ chưa xong tâm nguyện, có thể cùng con thứ hai liên hệ một lần, nếu không, chỉ sợ muốn thương tiếc chúng thân. Lão thái thái vừa nghe, mặt đều doa trắng. Lần đầu tiên nghe được có thầy bói điểm ra người khác ngày chết, nghe tới quái dọa người. Lão thái thái lập tức lắc đầu, không tin nói, tiểu cô nương, từ lao thái độ là có điểm không tốt, nhưng ngươi cũng không cần như vậy chú nhân ra đi. Hắn thân thể nhưng hào đâu, nhiều lần kiểm tra sức khỏe đều là chúng ta trong tiểu khu chỉ tiêu tốt nhất, hắn a, sống lâu 100 tuổi đều có khả năng. Sở Từ không lên tiếng, từ lao cả người tản ra hắc sắc khí, hiển nhiên là không sống được bao lâu. Lúc sau... Sở Từ lại thế mấy cái lao thái thái tính mấy quẻ, lao thái thái nhóm đều không quá tin tưởng Sở Từ, đưa tiền khi vẫn luôn không tình nguyện, mấy người thêm lên mới cho 200 khối, Sở Từ nhìn này tiền, bật cười không thôi, nàng đời này còn không có tính quá như vậy tiện nghi quẻ đâu, nàng vốn là không trông cậy vào cái này kiếm tiền, trước khi đi liền đem tiền quên ở ven đường tình yêu quên tiền liền dương, cũng coi như là làm chuyện tốt. Ai ngờ, này hết thảy đều bị một bên mua đồ ăn bảo mẫu xem đập vào mắt chung. Chương 23023 Vắng Hồng. Chu Tẩu, mua đồ ăn đã trở lại. Hàn Tuệ Mẫn xuyên một thân thiển sắc váy dài, từ trên lầu đi xuống tới. Nàng qua tuổi 50, lại bảo dưỡng đến phi thường hảo, năm tháng tựa hồ đối nàng phá lệ ưu đãi, không ở trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, hơn nữa dáng người phập phồng quyến rũ, cả người trạng thái phi thường hảo, nói là 30 đều có người tin. Đúng vậy, thái thái. Chu Tẩu cười đem trong rổ đồ ăn bông, biên hái rau biên nói, ngươi đoán ta hôm nay mua đồ ăn đụng tới cái gì? Hàn Tuệ Mẫn đổ ly trà nóng, uống xong mới nhẹ giọng đáp câu, ân. Chu Tẩu cười nói, một cái tiểu cô nương, mới 17, 8 tuổi bộ dáng, lớn lên còn rất xinh đẹp, nàng ở công viên bày quán đoán mệnh, càng muốn mệnh chính là, này tiểu cô nương còn nói đặc biệt mơ hồ, nàng thế nhưng tính ra một cái lao tiên sinh có 3 cái rưỡi nhi tử. 3 cái rưỡi nhi tử. Hàn Tuệ Mẫn nghi hoặc nói, này nửa cái là từ đâu ra? Chu Tẩu vẻ mặt ý cười, đúng vậy, ta cũng rất tưởng biết, liền đứng ở kia nghe xong một hồi, cô nương này nói lao tiên sinh vốn nên có 4 cái nhi tử, chỉ là có 1 cái nhi tử quá kế cho người khác, cũng chỉ thừa con rể, cho nên nói là 3 cái rưỡi nhi tử, này lao tiên sinh hàng xóm đều nói không có khả năng, này lao tiên sinh chỉ có 3 cái nhi tử, ai ngờ lao tiên sinh lại chậm chạp không nói lời nào, nguyên lai thế nhưng bị này tiểu cô nương cấp đoán chắc. Hàn Tuệ Mẫn đốn một lát, trong vòng có không ít người đều mê tín đoán mệnh, đặc biệt là khai công ty, làm cái gì đều phải tìm thầy bói cùng phong thủy sư, còn sẽ hoa 100 vạn số tiền lớn từ Hồng Kông dẫn phong thủy sư lại đây, nhưng nàng đối loại sự tình này luôn luôn không quá tin tưởng, ở nàng xem ra, người chỉ cần nhiều làm việc thiện, bảo trì một viên thiện tâm, mệnh tuyệt đối sẽ không quá kém, chỉ là không nghĩ tới nàng vẫn luôn làm việc thiện, tiểu nhi tử vẫn là xảy ra chuyện. Có phải hay không kẻ lừa đảo? Thông đồng hảo lừa gạt của các ngươi? Hàn Tuệ Mẫn lại hỏi, ta ban đầu cũng là như thế này tưởng, nhưng kia lão tiên sinh liền trụ phía dưới tiểu khu, mua đồ ăn khi thường xuyên sẽ đụng tới, này tiểu cô nương là ngoại lai khẩu âm, không phải người địa phương, hẳn là không phải thông đồng tốt, nói nữa, tiểu cô nương còn đem thu tới tiền đều quên ở ven đường quên tiền liền dương. Hàn Tuệ Mẫn vẫn là không tin, nàng gặp qua trong vòng người thỉnh phong thủy sư, các đều là 40 có hơn tuổi tác, 20 tuổi trong vòng phong thủy đại sư. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Đúng rồi, cô nương này còn nói, kia lão tiên sinh sống không quá 3 ngày. Chu Tẩu thấp giọng nói. Cái gì? Hàn Tuệ Mẫn cũng hoảng sợ, rất ít có thầy bói sẽ đem người khác ngày chết điểm ra tới. Nàng đối kia lão tiên sinh nói như vậy. Kia thật không có, là sau lưng đối người khác nói. Hàn Tuệ Mẫn uống ngụm trà, giống nhau huyền học đại sư rất ít sẽ nói như vậy, muốn thật có thể biết một người cụ thể ngày chết, vậy không cứ gọi huyền học đại sư, mà kêu thần tiên. Nay tiểu cô nương chỉ sợ là mới sinh nẻ con. Đối chính mình quá mức tự tin, nhân gia không cùng nàng so đo cũng liền thôi, thật muốn so đo lên, nói nàng nguyền rủa nhân gia mệnh đoạn, nàng một chút lý đều không chiếm. Hàn Tuệ Mẫn lấy lại tinh thần, đồng nhiên ý thức được chính mình vẫn luôn nghĩ này tiểu cô nương sự, nàng lắc đầu cười, hôm nay đây là làm sao vậy? Một cái kẻ lừa đảo mà thôi, nàng cũng đi theo người khác cùng nhau nhập diễn, thôi. Trên đời muốn thực sự có lợi hại như vậy phong thủy đại sư, nàng thật đúng là muốn cho nàng hỗ trợ hỏi một chút, xem ông trời nghĩ như thế nào. Nàng Hàn Tuệ Mẫn làm cả đời việc thiện, lại làm nhà nàng tiểu tam tao ngộ đến bậc này tai họa. Hàn Tuệ Mẫn lắc đầu, ánh mắt phát ám. Sở Từ Thu quán sau về nhà, nghĩ đến hôm nay đoán mệnh sự, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là không thể đi ra ngoài bày quán, niên đại bất đồng, hiện tại bày quán người ở người khác xem ra đều là kẻ lừa đảo, không giống trước kia, bày quán đoán mệnh là thập phần tầm thường sự. Thôi, đoán mệnh việc này cấp không được. Từ từ tới đi. Trước mắt đầu tiên phải làm chính là thông qua phân ban khảo thí. Nghĩ, Sở Từ lấy ra sách vở, nghiêm túc mà nhìn lên. Ngay kế sáng sớm, Sở Từ xách lên cặp sách, ngáp một cái, Điền Tam Thải thấy, chả trách. Ngươi nói ngươi, tối hôm qua kêu ngươi đi ngủ sớm một chút ngươi còn không nghe, cái này hảo, còn không có khảo thí đâu liền trước mệnh ra rời. Sở Từ cười cười, mẹ, ta thật lâu không thấy thư, tổng muốn ôn tập một chút công khóa, ngươi yên tâm đi, khảo thí thời điểm ta sẽ không ngủ gần. Nghĩ như vậy, Sở Từ ở trong lòng mặc niệm pháp thuật bí quyết, dọc theo đường đi. Nàng từ ven đường cây cối trung hấp thụ năng lượng, thực mau liền trở nên nguyên khí tràn đầy, chờ tới rồi trường học, sớm đã mạn huyết sống lại, tinh thần 10 phần, Điền Tam Thải thấy, bất giác lắc đầu, thầm nghĩ tuổi trẻ chính là hảo, thức đêm lúc sau làn da còn tốt như vậy, một chút quầng thâm mắt đều không có, nàng nếu là ngao một lần đêm, thân thể đã sớm khiêng không được. 17 tuổi Sở Từ, diện mạo thập phần lóa mắt, vừa ốm vừa cao, mặc dù ăn mặc rất đơn giản quần áo, cũng che giấu không được nàng quan mang. Điền Tam Thải đánh trong lòng cảm thấy kiêu ngạo. Hảo hảo khảo thí, đừng khẩn trương. Đã biết, mẹ. Sở Từ cười nói. Niên cấp chủ nhiệm là cái mang mắt kính trung niên nam nhân, một thân tây trang rất là khí phái, đánh giá Sở Từ khi, ánh mắt ôn hòa, có vẻ rất có giáo dưỡng. Sở Từ đảo qua hắn tướng mạo, trong lòng đối hắn có cơ bản phán đoán. Hạng Văn Hải ôn thanh nói, ngươi chính là Sở Từ. Sở Từ cung kính nói, hạng lao sư hảo. Hạng Văn Hải ngữ khí càng ôn hòa, kỳ thật trước đó hắn còn hoài nghi quyết định của chính mình hay không là sai lầm, bởi vì ngũ trung đã rất ít tiếp thu ở nông thôn học sinh, không phải hắn có thành kiến, mà là ở nông thôn trường học tới học sinh tổng ái chết đọc sách, trừ bỏ thành tích hảo ở ngoài, tổng hợp tố chất đều thực bình thường, nhưng thời buổi này khảo thí đều không phải là chỉ xem thành tích, trong thành trường học chiêu như vậy học sinh tiến vào là có nguy hiểm, chỉ là này tiểu cô. Nương tự viết đến tương đương lợi hại, Hạng Văn Hải cảm thấy kinh diễm, hắn cũng là cái thư pháp mê, nhất thời nổi lên tích tài chi tâm, hơn nữa ngũ trung học sinh năng khiếu tuy rằng nhiều, thể dục nhịp điệu, bóng chuyền chờ cũng ở toàn tỉnh cầm cờ đi trước, nhưng chính là này thư pháp một khối, chưa bao giờ có học sinh có thể đi vào cả nước thi đấu, cái này làm cho hắn cái này niên cấp chủ nhiệm, trên mặt không ánh sáng, mà Sở Từ thư pháp trình độ, ở hắn xem ra tiến Trung Quốc làm hiệp đều dư. Giả, như vậy học sinh, về sau nhất định có thể đem ngũ trung thư pháp cấp mang theo tới. Chỉ là, Hạng Văn Hải vẫn là lo lắng, sợ Sở Từ cá nhân tố chất quá kém, ai ngờ lúc này thấy, tiểu cô nương bất luận diện mạo vẫn là khí chất đều phi thường xuất chúng, thần sắc cũng bình tĩnh, lời nói cử chỉ hoàn toàn không giống cái bình thường cao trung sinh, Hạng Văn Hải tức khắc vừa lòng không ít. Trước thi cử, quyết định ngươi phân ban. Sở Từ gật đầu nói, Hạng lão sư, ta nghe nói ngũ trung có trọng điểm ban. Hạng Văn Hải cười, này hai cái ban yêu cầu rất cao, không phải lão sư đã kích ngươi, ngươi thi được đi khả năng tính không lớn. Điểm là một phương diện, hai cái ban chủ nhiệm lớp đều không phải thiện tra, giống nhau học sinh là không có khả năng thu. Sở Từ không lên tiếng, chỉ cúi đầu suy tư một lát, rồi sau đó cầm lấy Hạng Văn Hải đưa qua bài thi, vùi đầu khổ làm. Bài thi có rất nhiều chương, bởi vì chỉ có một người khảo thí, cũng không ai giám thị, Hạng Văn Hải đem nàng một người ném ở trống vắng trong phòng học, sở hữu khoa bài thi cùng nhau phát xuống dưới, Sở Từ làm 3 cái giờ tả hữu, ngẩng đầu khi cảm thấy váng đầu hoa mắt, cao trung bài thi đề lượng quá lớn, tay đều viết đã tê dần, nhưng viết đến bây giờ, còn thừa 2 môn tiểu khoa bài thi không có làm xong. Sở Từ vẫn luôn viết đến một chút, mới đem đề mục toàn bộ viết xong, nàng cầm bài thi đi vào văn phòng, Hạng Văn Hải đang ở cùng người gọi điện thoại, thấy nàng, sửng sốt một chút, mới ý thức được chính mình đem Sở Từ cấp đã quên, này đều một chút nhiều, tiểu cô nương liền cơm trưa cũng chưa ăn. Ngươi còn không có ăn cơm đi. Hạng Văn Hải lược cảm xin lỗi. Sở Từ lắc đầu, chủ nhiệm, khi nào có thể biết được thành tích? Ta đợi lát nữa đem bài thi sửa một chút, ngươi đi về trước đi, ngày mai trực tiếp tới trường học đưa tin. Hảo. Đêm đó, Hạng Văn Hải vội xong khai giảng sự mới nhớ tới Sở Từ bài thi còn không có sửa, hắn đem bài thi cho các khoa lao sư, làm đại gia đem thành tích sửa hảo phát tới, thực mau, toán học thành tích trước phát tới, Hạng Văn Hải nhìn bài thi thượng 145 thành tích, lập tức kinh ngạc một chút, 145. Nhớ không lầm nói, Sở Từ là văn khoa sinh đi. Lấy 150 phân tổng phân tới nói, cái này điểm tính phi thường cao, phải biết rằng ngũ trung bài thi khó khăn là có tiếng biến thái, mọi người đều nói ngũ trung học sinh là từ lần lượt biến thái khảo thí trung lăn lê bò lết lại đây, bởi vậy cuối cùng biến thái cao phân cũng là bình thường. Hạng Văn Hải còn không kịp kinh ngạc, đệ nhị môn thành tích lại phát tới, hắn nhìn kia thành tích, lại là cả kinh, lục tục, mấy môn thành tích đều tập hợp tới, Hạng Văn Hải lập tức sửng sốt, cầm lấy máy tính quản lý phân tính một chút, kết quả chấn động. Phải biết rằng hắn lấy này chương bài thi là năm trước ngũ trung hiểu rõ cuốn, khó khăn cực đại, lúc ấy toàn niên cấp đều bị này chương bài thi khảo đổ, nhưng Sở Từ lại khảo ra một cái phi thường cao điểm, cái này điểm đủ để tiến vào tuổi tiền tăm danh. Phải biết rằng ngũ trung chính là toàn thị thậm chí toàn tỉnh tốt nhất trường học, ngũ trung niên cấp tiền tam là cái gì khái niệm? Đó chính là thanh bắc mầm. Một cái ở nông thôn trường học học sinh truyền trường, thế nhưng khảo như vậy cao phân. Hạng Văn Hải lập tức kinh ở trong văn phòng đi tới đi lui. Ngay kế sáng sớm, sở hữu lao sư đều đến đông đủ, nhị ban Tảo Nhự bỗng nhiên hỏi. Hạng chủ nhiệm, ta nhớ rõ ngày hôm qua có cái học sinh chuyển trường tới khảo thí, thế nào? Cuối cùng khảo nhiều ít phân? Phân ở đâu cái ban? Hiện tại ngũ trung đối lao sư tiến hành khảo hạch, lấy mỗi lần thi cử thành tích làm chủ yếu khảo hạch nội dung, nhất ban cùng nhị ban là trọng điểm ban, vẫn luôn ở cạnh tranh, nếu tới học sinh thành tích hảo, tất nhiên có thể kéo cao ưu tú suất, nếu không tốt, khẳng định không thể muốn. Bởi vậy Tào Nhữ mới hỏi câu. Hạng Văn Hải nghe vậy, cười cười, nàng A, khảo đến giống nhau đi. Ta đã quyết định làm nàng đãi ở chúng ta ban, rốt cuộc tiểu cô nương thư pháp hảo, ta mang theo cũng yên tâm. Đại gia nghe xong lời này, cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu thành tích không tốt, sẽ kéo thấp ưu tú suất, kia còn không bằng nhét đi Hạng Văn Hải kia ban đâu, ai kêu hắn là niên cấp chủ nhiệm đâu. Nghĩ vậy, mọi người đều cao hứng mà các làm các sự. Mà Hạng Văn Hải, cũng âm thầm thở hát ra. Hắn sở mang ban 8 là toàn niên cấp trừ bỏ trọng điểm ban ngoại, ưu tú suất tối cao lớp, trường học đem sở hữu tài nguyên đều cho trọng điểm ban. Mặc dù hắn cái này niên cấp chủ nhiệm cũng tranh thủ không đến giống trọng điểm ban như vậy tài nguyên cấp học sinh, hắn không nhận thua, vẫn luôn muốn mang một cái tỷ trọng điểm ban còn tốt lớp tới, nhưng tuổi trước 100 danh, cơ bản đều ở trọng điểm ban, hắn thật là không bột đấu gột nên hổ. Nhưng hiện tại bất đồng, sở từ làm hắn thấy được hy vọng, có như vậy học sinh ở, lớp học học tập bầu không khí nhất định sẽ thực hảo, đến lúc đó sẽ ngươi dẫn ta ta mang ngươi, điểm trung bình khẳng định có thể đề cao không ít. Ngay kế sáng sớm, sở từ mặc vào giáo phục, đi vào ngũ trung đại môn. Ngũ trung không hổ là nhãn hiệu lâu đời cao trung, giáo phục rất là đẹp, không giống ở nông thôn trung học đều là đồ thể dục, lỏng lẻo rất khó xem. Ngũ trung mùa hạ giáo phục mặt trên là màu trắng ngắn tay, đánh hồng ô vương cà vạt, hạ thân là hồng ô vương váy ngắn, xứng với màu đen dày da, đặc biệt thanh xuân. Sở từ còn mãn thích. Sở từ, cùng các bạn học hảo hảo ở chung, phải cho đại gia lưu lại cái ấn tượng tốt. Điền Tam Thải công đạo nói. Đã biết, mẹ. Sở từ chớp chớp mắt, cười nói, ngươi xem ta cùng ai từng có mâu thuẫn. Điền Tam Thải cười cười, như thế thật sự, sở từ tiểu học bắt đầu nhân duyên liền đặc biệt hảo. Các bạn học đều hái tới trong nhà chơi, nàng chỉ là lo lắng sở từ mới từ ở nông thôn đi lên, cùng trong thành hài tử chỗ không đến cùng đi. Tới rồi trường học, sở từ đi theo Hạng Văn Hải phía sau, tới ban 8, trên đường, nàng hỏi. Hạng lão sư, ta thành tích không đủ tiến trọng điểm ban. Hạng Văn Hải sửng sốt, cười gượng 2 tiếng, mới nói. Sở từ à, ngươi lần này khảo đến kém một chút, bất quá chúng ta ban cũng thực tốt, các bạn học hảo ở chung, các lão sư cũng thực hiền hòa. Hắn có chút chột dạ, vẫn luôn cúi đầu. Sở từ quét hắn liếc mắt một cái, phải biết rằng muốn làm một người đủ tư cách thầy bói, học được xem mặt đoán ý là đệ nhất khóa. Sở từ liếc mắt một cái nhìn lại liền biết Hạng Văn Hải ở nói dối, ngày hôm qua kia trương bài thi nàng khảo đến không tồi, hẳn là đủ tiến trọng điểm ban, như vậy, là Hạng Văn Hải cố ý đem chính mình khấu hạ. Sở từ nhìn về phía Hạng Văn Hải người này nhân phẩm còn tính không tồi, thực cương trực, hắn rất có lãnh đạo năng lực, cũng thực muốn tưởng, hắn người như vậy đem chính mình lưu tại lớp mình, hẳn là không có gì ác ý, tính, bình thường ban liền bình thường ban đi, nàng vừa rồi đi ngang qua một ban cùng hai ban. Nhìn hai cái trọng điểm bàn chủ nhiệm lớp tướng mạo, kia hai vị chủ nhiệm lớp đều rất lợi hại, không phải bình thường nhân vật, người như vậy còn không bằng Hạng Văn Hải hào ở. Trung. Thấy sở từ, lớp học sở hữu đồng học đều đình chỉ đọc sách. Đại gia an tĩnh một chút, chúng ta ban học sinh chuyển trường tới, phía dưới thỉnh nàng cho đại gia làm một chút tự giới thiệu. Sở từ cười đi lên bục giảng, phía dưới từng trương gương mặt, chân thành lại xanh miết, thoạt nhìn đều thực thân thiện. Nàng cười nói, chào mọi người, ta kêu sở từ. Chính là quốc gia của ta đệ nhất bộ chủ nghĩa lãng mạn thơ ca tổng tập cái kia sở từ, ta tưởng mọi người đều bồi quá sở từ câu thơ đi. Ta trước kia đồng học đều nói ta thực đáng giận, bởi vì sở từ rất khó bối. Mọi người đều cười. Hạng Văn Hải thấy không khí không tồi, lại cười hỏi, đại gia có cái gì muốn hỏi? Một cái cùng sở từ không sai biệt lắm cao xinh đẹp nữ sinh cười nói, lão sư, ta có vấn đề. Ngu đường, ngươi hỏi đi. Sở từ ngươi có cái gì hứng thú yêu thích sao? Sở từ trầm ngâm, thư pháp, vẽ tranh, đoán mệnh. Lời này vừa ra, mọi người đều cười, ngu đường cười nói, sở từ, nhìn không ra ngươi còn rất có hài hước cảm, đoán mệnh. Ngươi như thế nào không nói lời nào ngươi còn có thể bắt quỷ đâu. Sở từ nhướng mày, ta đang muốn nói như vậy đâu. Ha ha ha. Sở từ cũng đi theo cười, lần đầu gặp mặt, đại gia đối lẫn nhau ấn tượng đều không tồi. Hạng Văn Hải an bài sở từ ngồi ở ngu đường bên cạnh, ngu đường tính tình hoạt bát. Vẫn luôn giúp sở từ thu thập cặp sách. Nàng cầm lấy một cái họa buồn, nghi hoặc nói, sở từ, đây là ngươi họa. Ngươi là học cái gì họa? Trước kia học quốc họa, hiện tại thích vẽ truyền tranh. Nàng nói xong, lại thật lâu không nghe được ngu đường trả lời, sở từ thò lại gần, lại thấy ngu đường xem nàng họa buồn xem đến mê mẩn. Ngu đường từng trang lật qua đi, hoàn toàn biến thành nữ thần kinh, một hồi cười ha ha, một hồi xúc cổ kêu sợ hãi. Ngu đường xem đến mê mẩn. Liên đi học khi đều đem họa bổn đẻ ở thư phía dưới xem, sở từ nhắc nhở nàng vài lần, đều bị nàng đẩy ra, thật vất vả tan học, ngu đường kích động hỏi, sở từ. Sau đó đâu? Sau đó? Sở từ chớp chớp mắt. Đúng vậy. Người cũng thật tài tình. ngươi họa cái này quỷ chuyện tranh thật muốn cười chết ta sao? Ta xem như rất sợ quỷ, nhưng là nhìn ngươi cái này chuyện tranh chỉ cảm thấy buồn cười, này đó quỷ cũng quá đâu, quỷ thắt cổ muốn hay không đầu lưỡi như vậy trường nha. Còn ở đầu lưỡi thượng đánh cái nơ con bướm, thủy quỷ vì rong bài sữa rửa mặt đại ngôn, diễm quỷ là mỹ dung sản phẩm người phát ngôn, còn có sợ ma quỷ, ha ha ha. So với ta còn nhát gan. Mau mau mau. Còn có tục tập sao? Thật là cấp chết ta, hiện tại liền muốn nhìn. Sở Từ dở khóc dở cười, nguyên lai là cái này à, nàng không có hệ thống học quá truyện tranh, ngày thường đều bị mù họa, cũng chưa cho người khác xem qua, cho tới nay nàng đều cảm thấy chính mình họa thật không tốt, không nghĩ tới ngu đường lại là như vậy thích. Sở Từ móc ra một cái khác họa buồn, cười nói, tại đây đâu, ngươi đi học khi đừng nhìn, nếu như bị lao sư bắt được liền không hảo. Ngu đường kích động mà đoạt lấy vở, vội la lên, mau. Ta muốn xem sợ ma quỷ, còn muốn nhìn này đó quỷ như thế nào bắt quỷ, trời ạ. Ngươi họa này đối sinh viên có phải hay không đều đã chết. Nhưng là bọn họ không biết chính mình đã chết, cho rằng người khác đều là quỷ, kỳ thật bọn họ mới là chân chính quỷ. Sở Từ cười cười, không sai biệt lắm là cái dạng này cốt chuyện đi. Trời ạ, thật đúng là đủ xoay ngược lại. Ngươi câu chuyện này viết đến đặc biệt hảo, trung gian xoay ngược lại 4-5 lần, quá ngoài dự đoán. Không nói, ta trước nhìn. Một tiết khóa xuống dưới, ngu đường đã đem chuyện tranh toàn bộ xem xong rồi, nàng ở lớp học nhân duyên không tồi. Vừa tan học không ít nữ sinh tụ lại đây tìm nàng chơi, thấy ngu đường vẫn luôn xem truyện tranh, mọi người đều vây qua đi. Ngu đường, nhìn cái gì đâu? Sở Từ truyện tranh. Ngu đường đầu cũng không nâng. Gì? Quỷ truyện tranh. Đẹp sao? Ta nhìn xem 10 phút sau. Ta sát. Nhanh như vậy liền đi học. Ta còn không có xem đủ đâu, cấp chết ta, mau đem truyện tranh cho ta. Ta cũng muốn nhìn. Như thế nào nhanh như vậy liền đi học? Ta cũng muốn. Cái này quỷ thắt cổ cũng quá đầu. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy mới lạ chuyện tranh, Sở Từ ngươi hảo có tài hoa. Cứ như vậy, ra ngoài Sở Từ dự kiến, một ngày xuống dưới, nàng chuyện tranh trước nàng một bước, được đến sở hữu học sinh thích, giữa trưa thời gian, rất nhiều nhân vi xem nàng chuyện tranh, cũng chưa về nhà ăn cơm, tới rồi buổi chiều, lớp học có hơn 30 người xem qua nàng chuyện tranh, mọi người đều xem đến mê muội, buổi tối, không ít người còn dự định chuyện tranh phải về nhà xem. Sở Từ, còn có sao? Còn có bên dưới sao? Ta đều vội muốn chết. Ngu đường kích động nói. Sở Từ bật cười, xin lỗi mà nói, không có, còn lại đều ở trong nhà đâu. Ngày mai nhất định mang đến Nga. Sở Từ vô ngữ, thật sự đẹp sao? Vì cái gì ta cảm thấy thực lạ? Lạ. Cái này kêu lạ. Ngươi thật giả. Ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có ý tứ chuyện tranh. Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Ta đi nhà ngươi lấy. Thấy Sở Từ đi học ngày đầu tiên liền mang theo đồng học về nhà, Điền Tam Thải thực nhiệt tình mà chiêu đãi ngu đường, ngu đường cùng người nhà đánh xong tiếp đón, vào Sở Từ phòng. Sở Từ đem sở hữu họa bổn đều dọn ra tới, này đó đều là nàng trước kia nhàm chán khi họa, tổng cộng 10 bổn tả hữu, đều là đơn giản quỷ truyện tranh, có đôi khi thay người đoán mệnh bắt quỷ, nàng cũng sẽ đem cụ thể thí dụ vẽ ra tới, bất chi bất giác liền tích cóp nhiều như vậy. Ngu đường cầm lấy một quyển hồng ra bổn, đây là đệ tam tập. Chơi ạ. Ta nhìn xem. 2 tiếng đồng hồ sau. Sở Từ dở khóc dở cười mà lắc lắc nàng. Ngu đường, trời tối, ngươi không trở về nhà sao? Còn có tác nghiệp còn không có làm. Ngu đường xem đến mê mẩn, hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Nàng đã rất nhiều năm không truy quá truyện tranh. Trước kia xem Nhật Bản truyện tranh, đều là chờ cuối tuần đi trên mạng xem tân phiên. Tới rồi cao trung sau, nhiệt tình lui bước, rất ít sẽ truy còn tiếp. Đều là tích cóp mấy tháng cùng nhau xem. Ai biết thế nhưng rất vào Sở Từ quỷ mạn hố. Nàng một hơi đem sở hữu chuyện tranh đều xem xong rồi, mới chưa đã thèm hỏi, còn có sao? Sở Từ dở khóc dở cười, đẩy nàng nói, đã không có. Mau đi ăn cơm. Sở Từ, hiện tại trên mạng thực lưu hành họa loại này tiểu chuyện tranh, ngươi không bằng đem chuyện tranh phát đến ủy bộ thượng, nói không chừng sẽ có người xem. Phát đến trên mạng. Đúng vậy, đủ bằng, rèn rèn ngoại linh tinh đều có thể, bây giờ còn có người chơi cái gì ủy bộ, ngươi đều có thể thử xem. Chờ ngu đường đi. Sở Từ nghĩ đến nàng lời nói, trầm tư một lát, mới đầu nàng cho rằng ngu đường là vì an ủi nàng mới vẫn luôn khích lệ nàng chuyện tranh, thẳng đến lớp học rất nhiều người đều tranh đoạt muốn xem, nàng mới ý thức được, chính mình chuyện tranh có lẽ thật sự rất thú vị. Một khi đã như vậy, không bằng phát đến trên mạng cấp càng nhiều người xem. Nghĩ, Sở Từ mở ra máy tính nhìn hạ, ngu đường theo như lời mấy cái ngôi cao nàng đều xem qua, đủ bảng thao tác tuy rằng không khó, nhưng giao diện thao tác không đủ đơn giản trắng ra, rèn rèn vong cũng là như thế. Như vậy thoạt nhìn, vậy bộ nhưng thật ra đơn giản sáng tỏ, dù sao nàng chỉ cần truyền họa đi lên liền có thể, không cần viết quá nhiều tự, giống ấy bộ loại này hạn chế số lượng từ đối nàng không có quá lớn ảnh hưởng, còn thực dễ dàng chuyển phát bình luận. Nghĩ vậy, Sở Từ cầm Sở Châu Di động, đem hình ảnh chụp được tới thượng truyền tới ấy bộ đi lên. Nô, ấy bộ muốn phát đồ vật còn cần đăng ký, gọi là gì hảo đâu. Sở Từ tên này thực dễ dàng bị người nhận ra tới, không bằng liền kêu Sở Sở đi. Nghĩ vậy, Sở Từ đăng ký tên, ai ngờ hệ thống nhắc nhở, này tên đã bị chiếm dụng. Sở Từ suy nghĩ sẽ sửa tên vì Sở Sở vẽ truyện tranh, tên này còn ở, Sở Từ lại phí chút công phu, mới đem tên đăng ký hảo. Vậy bộ giao diện rất đơn giản, nàng thực mau liền tìm tới rồi phát ấy bộ cái nút, Sở Từ nghĩ, đem mấy chương ảnh chụp bài lập đã phát ấy bộ. Sở Từ nguyên bản tưởng phát quỷ kêu bắt quỷ này bộ, nhưng này bộ là còn tiếp truyện tranh, đối với một tân nhân tới nói, không có fans không có cơ sở, họa còn tiếp truyện tranh rất khó hấp dẫn fans, tân thêm fans nếu không xem phía trước chuyện xưa nội dung, liền theo không kịp tiến độ, không dễ dàng hút phấn. Sở Từ nghĩ, liền đem nàng phía trước họa phong thủy đoán mệnh chuyện xưa đem ra. Này đó chuyện xưa đều là chân thật, gần sát sinh hoạt, hiện đại rất nhiều người đều đối đoán mệnh phong thủy cảm thấy hứng thú, chỉ là kẻ lừa đảo quá nhiều, dẫn tới đại gia đối này một hàng quan cảm rất kém cỏi. Sở Từ là chân chính huyền học đại sư, không có người so nàng càng hiểu biết đoán mệnh cùng phong thủy, nàng chuyện tranh không chỉ có ly kỳ chuyện xưa, càng có uyên bác huyền học tri thức. Hiện giờ nàng thượng truyền này bộ thiên tài nữ thần tính là vai chính Sở Sở cái này tuổi. Trẻ huyền học đại sư, đi giải quyết đại gia phiền não, xem phong thủy, bắt quỷ, đoán mệnh chuyện xưa, này đó chuyện xưa đại bộ phận đều thực ly kỳ, thỏa mãn đại gia tìm kiếm cái lạ tâm lý. Còn nữa, loại này mang theo chút huyền học ý vị cùng khủng bố sắc thái chuyện xưa, phía trước còn chưa bao giờ có người hoa quá. Thả như vậy một thiên tiểu chuyện xưa, một cái ấy bố là có thể phát xong, sau lại fans cũng thực dễ dàng tiến vào trạng thái, càng dễ dàng hút phấn. Nghĩ vậy, Sở Từ liền đã phát huệ bồ. Sở Sở vẽ chuyện tranh, thiên tài nữ thần tính 001, một ngày, Sở Sở gặp được một lão thái, nên lão thái đang tìm kiếm chính mình mất tích ngoại tôn nữ, Sở Sở xem tướng nhìn ra, nên lão thái cháu trai cháu gái luôn là ly kỳ tử vong. Sở Từ lần đầu tiên dùng huệ bồ, còn không phải rất quen thuộc, chỉ đơn giản đem chuyện xưa nội dung nói một chút, phía dưới xứng 9 chương đồ. Này một thiên truyện tranh họa chính là nàng cùng Ngưu đại sư cấp tôn đại nương ra xem phong thủy sự. Phát xong sau, Sở Từ tiếp tục làm bài tập, chờ ngày hôm sau tan học sau, nàng mở ra huệ bổ vừa thấy, lại thấy fans lan, nhiều 400 nhiều fans. Sở Từ đối fans số không có gì khái niệm, nhưng trong một đêm liền có hơn 400 cái fans, hẳn là không tính thiếu đi. Phía dưới còn có 100 nhiều người cho nàng nhắn lại, nàng cơ lực mở nhìn hạ. Bác chủ hảo có tài, đoán mệnh gì đó ngươi đều hiểu. Nói rất đúng chuyên nghiệp bộ dáng. Cho nên tôn đại nương cửa nhà hồ nước có quan tài. Trời ạ, hơn phân nửa đêm xem cái này bị dọa tới rồi. Nước lặng tử lộ. Cũng không biết thật giả, chiếu ngươi nói như vậy, hồ nước bên cạnh liền không thể trụ người. Nửa đêm xem có điểm sợ, nhưng bác chủ họa rất lợi hại bộ dáng, chính là cảm thấy phân kính có điểm kỳ quái, còn có a, ngươi vì cái gì không cần máy scan. Di động chụp hình ảnh thực không rõ ràng lắm, hy vọng bác chủ cải tiến một chút. Sở Sở vẽ chuyện tranh, cảm ơn, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nay ấy bù có 99 người chuyển phát, 123 người nhắn lại, đối Sở Từ tới nói, này đã là thực tốt thành tích, phía dưới còn có một đống người ở thúc giục cảng. Sở Từ nghĩ, liền lại chọn một thiên đoán mệnh chuyện tranh ra tới đã phát đi lên, đệ nhị điều ấy bù một phát ra, phía dưới liền có không ít vong hữu kêu nàng mua táp lịt cùng máy scan, mấy thứ này Sở Từ trước nay không nghe nói qua, càng sẽ không dùng. Nghĩ khi nào đi tìm hiểu một chút. Ngay kế là cuối tuần, Sở Từ sáng sớm đi trong núi tu luyện. Chờ khi trở về đi ngang qua dưới chân núi tiểu khu, lại thấy bên trong có hộ nhân gia ở làm tang sự. Sở Từ đang muốn đi, lại thấy một cái tóc ngắn lao thái thái truy lại đây, hô, tiểu cô nương. Tiểu cô nương, mãi mãi, là ngươi. Sở Từ cười cười. Tiểu cô nương, ta nhưng tìm được ngươi. Lao thái thái nóng nảy, nàng chỉ vào trong tiểu khu làm việc tang lễ kia ra nói, ngươi biết chết người là ai sao? Chính là Lão Tử. Lão Tử đã chết. Liên ở ngươi cho hắn đoán mệnh sau ngày thứ ba đã chết. Nàng biết việc này sau bị hoảng sợ, người khác không biết nhưng nàng lại nhớ rõ. Ngày đó tiểu cô nương minh bạch nói, Lao Tử trong vòng 3 ngày sẽ chết, lúc ấy nàng còn không tin tới, ai ngờ Lao Tử thật sự đã chết. Sở Tử cười cười, Tử Lao cũng coi như sống thọ và chết tại nhà. Lao Thái Thái đem nàng kéo đến một bên, vội la lên. Ta tìm ngươi không phải vì việc này, là Lao Tử ra ra việc lạ, ngươi nhưng nhất định phải qua đi nhìn xem. Việc lạ. Sở Từ nhíu mày. Thức mau, Lão Thái Thái lôi kéo nàng vào Từ ra. Từ Lão vừa mới chết, thi thể liền bày biện ở trong phòng khách, còn chưa kéo đi hỏa táng, dựa theo địa phương tập tục, thi thể cần thiết ở nhà bãi mãn 3 ngày, chân cửa trước, môn muốn mở ra, mãn 3 ngày mới có thể kéo đi hỏa táng. Kỳ thật cái này tập tục từ xưa liền có, chủ yếu là bởi vì cổ đại chữa bệnh điều kiện không tốt, chết giả người tương đối nhiều, người đặt ở trong phòng khách mở cửa, làm không khí lưu thông tiến vào, chết giả người rất có thể sẽ còn sống, bởi vậy, mới muốn ở trong nhà bày biện 3 ngày. Nhưng không nghĩ tới, hiện đại người lại đem này trở thành một loại tập tục. Từ ra bốn cái hài tử cùng sở hữu hậu đại đều tránh ở phòng khách trong một góc, không dám tiến lên, như là thực kiêng kỵ từ lão. Sở Từ tiến vào sau, từ lão đại nhìn về phía lão thái thái, thấp giọng nói, Vương A Di, ngài như thế nào tới? Lão thái thái nói, lão đại, ngươi phía trước cùng ta nói chuyện đó, ta cũng cảm thấy kỳ quặc, bởi vậy ta liền đem lần trước cấp lão từ đoán mệnh đại sư tìm tới, làm nàng giúp ngươi hóa giải một chút. Lời này vừa ra, từ ra người trước mắt sáng ngời, từ lão đại kích động mà đi vào cửa. Chiều dưới lầu nhìn xung quanh. Vương A Di, đại sư người đâu? Hiện tại ở đâu? Có phải hay không ở dưới lầu? Yêu cầu chúng ta đi xuống thỉnh sao? Lão thái thái đốn hạ, mới ý thức được bọn họ hiểu lầm, nàng vội nói, lão đại, ngươi hiểu lầm. Đại sư người đã tới. Nghe xong lời này, mọi người lúc này mới nhìn về phía Sở Tử, mọi người biểu tình đều bày ở trên mặt, từ lão đại cũng nhìn Sở Tử, chau mày nói, Vương A Di, ta vẫn luôn kính trọng ngươi là trưởng bối. Ngươi cùng cha mẹ ta chỗ đến không tồi, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành thân A Di xem, nhưng trước mắt ta phụ thân vừa mới chết, còn chưa xuống mồ, nhà của chúng ta khai không dậy nổi như vậy vui đùa. Từ lão đại đầy mặt tức giận, hiển nhiên cảm thấy lão thái thái ở lừa hắn, những người khác cũng là giống nhau tâm tình, mọi người đều mặt mang phẫn nộ nhìn về phía lão thái thái cùng Sở Tử, trong ánh mắt mang theo rõ ràng chỉ trích. Lão thái thái minh bạch bọn họ cùng chính mình giống nhau, phạm vào trông mặt mà bắt hình dòng sai lầm, lúc trước nàng không phải cũng không đem này tiểu cô nương để vào mắt sao. Sợ từ ra người hành động đắc tội đại sư, đem chân chính đại sư đuổi đi, nàng vội la lên, ta lời nói thật liền nói cho các ngươi. Lúc trước tiểu cô nương tính ra lão tử sống không quá 3 ngày, vốn định hảo ý nhắc nhở lão tử, ai ngờ lão tử căn bản không tin nàng lời nói, còn thực tức giận mà đi rồi, nhân ra tiểu cô nương là thật sự lợi hại. Các ngươi phải tin tưởng ta. Lời này vừa ra, mọi người rõ ràng sửng sốt một chút, từ lão đại còn không có thả lỏng cảnh giác, hắn nhìn về phía Sở Tử, nhíu mày nói. Tiểu cô nương, ngươi bao lớn rồi? Sở Tử câu môi cười, 17. 17. Đại gia càng khí, từ lão giận dữ nói, ngươi mới 17 tuổi liền dám nói chính mình sẽ đoán mệnh. Tiểu cô nương, ta mặc kệ ngươi an cái gì tâm, tóm lại ta phụ thân mới vừa vào thổ, nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương. Ngươi chạy nhanh cho ta đi. Sở Tử bỗng nhiên giật giật khóe môi. Một đôi mắt đen muốn cười không cười mà xem hắn, nàng không phải không có tính tình người, nếu đặt ở từ trước, nàng đã sớm đi rồi, không đáng vì loại người này đoán mệnh, nhưng trước mắt từ lão có tâm nguyện chưa xong, nàng thật sự không đành lòng rời đi. Nghĩ vậy, Sở Từ nhìn chằm chằm từ lão đại mặt, một lát sau mở miệng. Ngươi người này có chút mới có thể, thực lực cũng rất mạnh, lại luôn là ở thời điểm mấu chốt đem hảo bài đập nát, ngươi làm việc luôn là bị nhục, làm cái gì đều không thành công, vẫn luôn xui xẻo vận. Đối với ngươi 30 tuổi lúc sau được đến cải thiện, ngươi cùng lão bà ngươi mệnh chung có 2 đứa nhỏ, chỉ tiếc đứa bé đầu tiên không thể sinh ra, ngươi nữ nhi niên thiếu xuất ngoại, rời nhà ít nhất 5 năm, nàng mặt mang đào hoa, có thể thấy được nàng đang ở nói bằng hữu, bất quá đối tượng cũng. Không phải nàng chính đào hoa muốn 2 năm sau mới có thể xuất hiện, nên Nam Hải so ngươi nữ nhi nhỏ 2 tuổi, ngươi nữ nhi chỉ có cùng hắn ở bên nhau về sau mới sẽ không ly hôn, nếu không mặc kệ là tìm ai đều quá không đến lão. Lời này vừa ra, từ lão đại cùng từ gia các huynh muội đều kinh ngạc một chút, những việc này nói được quá chuẩn, chuẩn đến làm người ra đầu tê dại. Đặc biệt là từ lão đại nữ nhi từ nam yêu đương một chuyện, bọn họ cũng là tối hôm qua mới biết được, này tiểu cô nương căn bản không có khả năng hỏi tham gia tới, chẳng lẽ thật là tính đến. Tới rồi này sẽ, đại gia biểu tình thay đổi, những người khác lôi kéo từ lão đại, ý bảo hắn đừng với nhân gia thái độ không tốt. Từ lão đại cũng ngẩn ra hồi lâu, Sở Từ tính hoàn toàn chính xác. Thực lực của hắn không yếu, nhưng 30 tuổi phía trước chính là vẫn luôn xui xẻo vận, mỗi lần thi cử đều phát huy không tốt, nguyên bản thi đại học khi có thể khảo cái đứng đầu đại học, kết quả bởi vì không phát huy hảo, đi nhị bổn viện giáo, đi làm sao, tiến một nhà đơn vị đóng cửa một nhà, thẳng đến qua 30 tuổi sinh nhật, cũng không biết sao đống nhiên vượt lên, đầu tiên là hắn nơi công ty đưa ra thị trường, mà hắn làm công ty. Lão công nhân, có nhất định nguyên thủy cổ, dựa theo cổ phiếu giá cả tới nói, trong tay hắn đột nhiên nhiều 400 nhiều vạn tài sản, lúc sau công ty đưa ra vì kỹ thuật ngành nghề phân phòng ở, hắn lại bắt được phòng ở, năm đó cuối năm tiệc tối rút thăm trúng thưởng lại may mắn mà chịu đến một chiếc tiểu ô tô, tóm lại, thật sự cùng 30 tuổi phía trước hoàn toàn bất đồng, vận thế tốt không được. Mà hắn lao bà phía trước xác thật bởi vì thai ngoài tử cung đánh quá một lần thai, này nữ nhi là hắn cái thứ hai hài tử, cũng xác thật xuất ngoại 5 năm, gần nhất có cái nam hải ở truy nàng. Từ lão đại không thể không tin, lập tức cung kính lên, hắn vội vàng xin lỗi nói. Đại sư, thực xin lỗi. Thứ ta mắt vụ về. Vương A-di, ta hiểu lầm ngài, ngài cùng đại sư mau tiến vào. Sở Từ xua tay, nói, lời khách sáo không cần phải nói, ngươi tìm ta tới rốt cuộc chuyện gì. Từ lão đại lúc này mới nói, đại sư, không dối gạt ngài nói, ta ba đã chết trong khoảng thời gian này, trong nhà vẫn luôn không thích hợp, đầu tiên là lao tam tiểu cháu gái vẫn luôn khóc nháo nói thái gia gia ở nhà, rồi sau đó nữ nhi của ta nửa đêm ra cửa cũng nhìn đến ta phụ thân ở trong thư phòng qua lại đi, càng kỳ quái chính là, trong nhà này nén hương. Sở Từ theo hắn tầm mắt nhìn về phía kia lư hương, từ ra phòng khách trang hoàng thực bình thường, vừa thấy chính là lão nhân gia trụ phòng ở, hiện giờ phòng khách chính giữa bày một cái bàn. Trên bàn có hai bàn trái cây cùng một cái lư hương thiêu tam căn hương, bên cạnh có người ở nhóm lửa giấy. Từ lao khẩn trương nói, đại sư, ngài xem kia hương. Mặc kệ nhà của chúng ta người điểm nhiều ít chi hương, kia hương đều sẽ bỗng nhiên bẻ gãy, thật giống như là ta lão phụ thân chết giống nhau, ta tổng cảm thấy hắn có chuyện phải đối chúng ta nói. Đang nói, tân thượng hương bỗng nhiên bẻ gãy, thật sự kỳ quặc. Sở Tứ nghe vậy, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên rút ra cây trầm, nàng nhanh chóng niệm động chú ngữ. Giờ khắc này, kỳ quái sự đã xảy ra, trên mặt đất dây diêm thế nhưng đột nhiên bay lên, đầy trời đều là, Sở Từ chú ngữ càng niệm càng nhanh, chờ nàng lại ngẩng đầu, Từ lão quỷ hồn đang đứng ở trong phòng khách gian. Sở Từ nhìn chăm chú vào Từ lão, nói, Từ lão, chúng ta lại gặp mặt. Từ lão cảm thán nói, sớm biết rằng ta lúc ấy liền nghe ngươi nhiều lời một câu, nếu sớm biết rằng chính mình đại nạn buông xuống, ta khẳng định muốn cùng con thứ hai thấy một mặt. Sở Từ hoan thanh nói, Từ lão, ta biết ngươi có tâm nguyện chưa xong, nhưng ngươi cháu cô gái còn nhỏ, ngươi đừng dọa bọn họ. Từ lao đứng ở kia, không biết nghĩ đến cái gì, đống nhiên khóc lên, ta đời này nhất thực xin lỗi người chính là ta kia cái thứ hai hài tử, ta thật muốn tái kiến hắn một mặt, thỉnh cầu hắn tha thứ ta cái này không xứng trước phụ thân. Đối với như vậy quỷ hồn, giống nhau phong thủy sư đều sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, rốt cuộc người sống đến này, liền giống như châm tẫn ngọn nến, mặc dù sẽ lại đầu thai đi vào trên thế giới, cũng sẽ không lại có giống nhau gặp gỡ. Chúng ta sống ở trên thế giới mỗi người, đều phải quý trọng người bên cạnh, chỉ vì này một đời ái nhân, thân nhân, kiếp sau đều sẽ không tái ngộ đến. Sở Từ đáp ứng nói, hảo, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành cái này tâm nguyện. Chỉ là ngươi chớ có ra tới dọa người, ngươi quỷ khí lây dính đến tiểu hài tử trên người, sẽ làm hài tử chấn kinh. Từ lão nghe vậy, lập tức gật đầu, ta không tưởng dọa nam nam, cũng không tưởng dọa tiểu hoa nhi, ta chỉ nghĩ nói cho bọn họ, ta muốn gặp lão nhị. Từ ra người thấy Sở Từ vẫn luôn nhìn về phía nào đó vị trí, không ngừng nói chuyện, còn vẫn luôn kêu bọn họ phụ thân tên, mà nàng sở xem vị trí, dường như thật sự có thứ gì, mơ mơ hồ hồ mà đứng ở kia, tình cảnh này quá quỷ dị, bọn họ sợ tới mức phía sau lưng kích ra một tầng mồ hôi lạnh. Đại sư Từ lão đại run run một tiếng hỏi, có phải hay không ta phụ thân còn chưa đi? Sở Từ không phủ nhận, chỉ nói, Từ lão muốn gặp liếc mắt một cái ngài đệ đệ lại đi. Phụ thân lâm trung trước đem sở hữu sự đều nói ra, bởi vậy Từ gia người biết Từ lão nhị tồn tại, đã làm người đi tìm. Vừa mới dứt lời, Từ lão đại đường đệ vội vã chạy đi lên, thở hồng hộc mà nói, ca, ta nhị ca tìm tới. Lập tức, một cái ăn mặc áo sơ mi trung niên nam nhân vào cửa, đều nói huyết thống là kỳ quái nhất đồ vật, hắn vào cửa trong nháy mắt, mọi người đều sửng sốt một chút, chỉ vì hắn diện mạo rất giống tuổi trẻ khi phụ thân, đại gia bất giác lệ nóng doanh trọng, không nghĩ tới cùng phụ thân nhất giống hài tử thế nhưng là cái này bị tiễn đi lão nhị. Từ lão nhị vào cửa, hắn nhìn về phía nằm trên mặt đất người, bất giác quỳ xuống, khóc lóc hô. Ba, ta đã tới chậm một bước. Mặc kệ hắn hay không thật sự tha thứ chính mình phụ thân, nhưng tự hắn hô lên xưng hô này, liền ý nghĩa hắn tha thứ, từ lão quỷ hồn nhìn này hết thảy, kích động mà khóc lên. 10 phút sau, Sở Từ làm pháp đưa từ lão lên đường. Sự tình sau khi kết thúc, trong nhà hương không bao giờ sẽ vô cớ bẻ gãy, Sở Từ lại đem từ lão lâm trung trước chưa nói xong nói báo cho từ gia người. Bao gồm từ lao muốn đem tài sản phân một phần cấp lao nhị quyết định, từ ra người không có người ta nói phản đối nói, đại gia lập tức tỏ vẻ đồng ý. Xong việc, từ lao đại kích động mà móc ra 1 vạn đồng tiền đưa cho nàng. Đại sư, thật là cảm tạ ngài. Nay tiền không nhiều lắm, là chúng ta tâm ý, ngài liền nhận lấy đi. Sở Từ không chối từ, thu tiền. Từ lao tiêu chạy từ Nam lại đây, lại hỏi, đại sư, ta này nữ nhi thật sự không thể cùng này nam hải tử yêu đương. Hắn điều kiện thực hảo, đối nữ nhi của ta cũng không tồi. Sở Từ nhìn Hạ Từ Nam tướng mạo, lại muốn sinh thần bát tự véo chỉ tính sau, mới nói, nói có thể nói, nhưng ta cần thiết nói cho ngươi, hắn không phải ngươi chính đào hoa, ngươi chính đào hoa là người phương Bắc, nên nam hải không cha không mẹ, tiểu ngươi 2 tuổi, này nam hải tuy rằng điều kiện giống nhau, nhưng người không tồi, về sau cũng sẽ hiếu thuận ngươi cha mẹ, ngươi cùng nàng ở bên nhau quá chính là ngày lành, tương phản nếu là cùng hiện tại nam nhân, hôn sau này nam nhân sẽ vẫn luôn. Tìm tiểu tam phiêu di, các ngươi đi không trường cửu. Thốt ra lời này, Từ Nam lập tức gật đầu, nếu không phải chính đào hoa, ai lãng phí thời gian này đi yêu đương, hơn nữa tiểu tam phiêu di gì đó, thật sự thực làm người ghê tởm. Từ Nam lập tức quyết định muốn cùng cái này nam hải chặt đứt liên hệ. Lúc sau Sở Từ lại công đạo vài câu, liền rời đi nơi đó. Sở Từ đoán mệnh sự ở trong tiểu khu thực mau truyền lưu mở ra, mọi người đều nói này tiểu cô nương thật là thần, tuổi còn trẻ so thượng tuổi đại sư còn chuẩn, như vậy lợi hại người quả thực chính là tổ sư gia cấp bậc. Cùng ngày, Chu Tẩu mua đồ ăn trở về, vội vàng bắt lấy Hàn Tuệ Mẫn nói, thái thái, ngài còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ta nói kia tiểu cô nương sao? Chính là cấp lao nhân ra đoán mệnh cái kia. Hàn Tuệ Mẫn nhấp môi nói, nhớ rõ, là cái kẻ lừa đảo, làm sao vậy? Không phải. Nàng không phải kẻ lừa đảo. Ngài cũng không biết, hôm nay ta đi mua đồ ăn, nghe từ lao kia trong tiểu khu người nghị luận, nói này từ lao thật sự đã chết. Kia tiểu cô.